Cisco dầu dĩ nói, điều kiện của các ngươi ta đã đáp ứng rồi, còn có chuyện khác sao? Không có chuyện gì, mời các ngươi lập tức rời đi tinh đồng thần tộc lãnh địa. Đế quốc đặc sứ đứng lên, được, chúng ta cũng không quấy rầy, nhớ kỹ, đế quốc sẽ vẫn nhìn ngươi, chúng ta rất chờ mong người thanh minh. Cisco cắn chặt răng hàm, không lên tiếng. Đừng trách ta. Hàn Tiêu cũng đứng dậy, thất bại phải trả giá thật lớn, thiên kinh địa nghĩa, chí ít ngươi còn sống sót. Vừa mới dứt lời, Hàn Tiêu đột nhiên cảm thấy lời này rất có phản phái ký thị cảm. Bất quá ở tinh đồng thần tộc trong mắt, chính mình chính là 100% không hơn không kém đại phản phái. Ta sẽ không vẫn thất bại. Cisco trầm giọng nói. Ngươi cũng sẽ không vẫn sống sót. Herber giờ cắm đầy miệng, trước tiên đi ra khỏi phòng, đế quốc đặc sứ theo sát phía sau. Một cái chân bước ra cửa phòng, Hàn Tiêu quay đầu lại liếc mắt một cái ngồi không nhúc nhích Cisco, cười cợt, so với ở đây sống chúng ta hờn rỗi. Ngươi vẫn là trước tiên xử lý một chút dư luận vấn đề đi. Cisco không dựng câu nói này cha, trái lại hỏi, đi lòn thế nào? Ngươi bây giờ còn có rảnh rỗi để ý người khác. Xem ra ngươi cùng hắn quan hệ thật sự rất tốt ta. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Yên tâm đi, hắn hiện tại rất an toàn. Vô cùng an toàn. Nói xong, Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, còn có lòng thanh thản cáo biệt, lúc này mới cất bước rời đi. Nhìn theo đoàn người biến mất ở trong tầm mắt, một lát sau, Cisco nhận được báo cáo. Nói Hàn Tiêu đám người đã ngồi trên phi thuyền, cất cánh lên không. Ngồi yên một hồi, Cisco ngẩng đầu, thấy trong phòng hết thảy tộc nhân đều tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm, không khỏi thở dài một hơi, đứng lên. Phân phó, chuẩn bị tổ chức chính phủ buổi họp báo tin tức. Ta tự mình dự họp. Dẹp do dự một chút, nhắc nhở, Hắc Tinh sử dụng giả lập kỹ thuật, xâm nhập rất nhiều truyền thông trang web, khắp nơi kích động dư luận, tản gây bất lợi cho ngài ngôn luận, có muốn hay không trước tiên xử lý? Không cần. Hắc Tinh rời đi sẽ dừng lại, hắn mặc dù là kẻ hung hãn, nhưng sẽ không vẫn thao túng loại này thủ đoạn nhỏ. Cisco thở dài, hơn nữa chờ ta tuyên bố thanh minh, ngươi thì sẽ biết. Hiện tại điểm ấy dư luận không đáng kể chút nào. Vừa nghĩ tới phần này thanh minh sẽ khiến cho thế nào đàn hồi, Cisco nội tâm liền một mảnh bi ai. Nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, hắn không có lựa chọn chỗ trống, coi như tìm chính mình hậu trường, hư linh cân nhắc đến chuộc người tầm quan trọng. Cũng sẽ không ở Cisco danh vọng bị hao tổn loại chuyện nhỏ này lên cùng đế quốc bạo phát mới xung đột. Nhiều phương bác dịch bên dưới, hắn cá nhân danh vọng, căn bản không phải hư linh quan tâm sự tình. Chương 869, Quang Huy Liên bang thật sự coi ta ở hoa nước. Đoàn người tọa giá ở tinh đồng thần tộc hạm đội hộ tống dưới chạy khỏi biên cảnh, cùng đế quốc đại bộ đội hội hợp, đại bộ đội ở tinh đồng thần tộc đề phòng cũng căm thù nhìn kỹ bên trong quay đầu lại rời đi, hóa thành lưu quang biến mất ở trong tinh không. Biên cảnh chạm gác ở trong tầm mắt đi xa, đế quốc sứ giả quay đầu nhìn về bên người hai người, mỉm cười gật đầu. Đa tạ hai vị, Cisco rất phối hợp, hành động rất thuận lợi. Herber giờ mặt không hề cảm xúc, khoát tay háo một cái, ra hiệu đây là việc nhỏ một việc. Hướng về cái khác siêu cấp A thị uy, hắn cũng có thể soạt quét một cái hy vọng, hơn nữa tinh đồng thần tộc đáp ứng đền tiền, nhất định sẽ bị nhớ vào lịch sử, làm đồng hành giả, hắn cũng sẽ ở trong lịch sử lưu lại mới vết tích, đối với hắn mà nói chính là không sai thù lao. Lần này Cisco là ngã xuống, nên yên tĩnh một quãng thời gian rất dài. Hàn Tiêu cười cợt. Tiến hóa phương khối mầm họa rốt cục đi ngoại trừ, hắn hiện tại tâm tình khá là vui vẻ. Đúng, Cisco phải xử lý đến tiếp sau ảnh hưởng, ứng phó cùng bọn họ cạnh tranh quần tinh cấp văn minh, phát triển khiêm tốn, hai trong vòng 30 năm phỏng chừng là sẽ không có động tĩnh gì. Đế quốc sứ giả phụ họa một câu, lập tức nhìn một chút vòng tay, nói, ta phải đi về tìm Cisco đặc sứ Phúc Sinh Mệnh, hai vị các hạ. Vậy chúng ta liền như vậy cáo biệt đi. Hàn Tiêu cùng Herber giờ gật gù, nhớ rồi vị sứ giả này dãy số sau, hai người liền từng người trở lại chính mình thế lực phi thuyền, nhìn theo đế quốc đại bộ đội quay đầu rời đi. Ta cũng đi rồi. Herber giờ cho Hàn Tiêu phát ra một cái tin tức, cũng mang theo chiến tranh lĩnh vực bộ đội rời đi, hắn chuẩn bị đi thiểm diệu thế giới kế tục làm giám công. Giữa hai người khúc mắc vẫn không tiêu trừ, phòng trừng sau đó cũng rất khó hòa hảo, lén lút giao tình vẫn như cũ không sao tích. Bất quá cộng đồng trải qua sự kiện lần này sau, cùng một trận chiến tuyến minh hữu quan hệ so với trước hơi hơi sâu sắc thêm. Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, đối với Phí Lịp hạ lệnh, hạm đội gia tốc, chúng ta trước về Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Được rồi ông. Hắc Tinh quân đoàn chiến hạm đuôi diễm hào quang chói lọi, năng lượng tràn vào động cơ, nhảy vọt khúc tốc tăng lên. Phá toái tinh hoàn những kia hợp tác văn minh năm nay tiến hóa số lượng nên kết toán, còn có đế quốc gần nhất cũng sẽ đưa một nhóm mới tinh anh tới đón được cải tạo. Hàn Tiêu dự định về tổng bộ xử lý xong những việc này, lại đi thiểm diệu thế giới kế tục khai hoang. Sự kiện lần này ảnh hưởng rất rộng khắp, chính mình ở trong vũ trụ đặt xuống chấn động siêu cấp A chiến tích, gia tăng rồi tự thân lực uy hiếp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy một quãng thời gian rất dài đều sẽ không có phiền phức chủ động tìm tới cửa, hẳn là có thể duy trì đến 3. Không phiên bản kết thúc. Duy nhất vắt ngang ở trong lòng mầm họa, cái kia là dị thần vấn đề. Thế giới thụ văn minh vị trí khu vực không gian tọa độ lại như bom hẹn giờ, nắm giữ tọa độ cao cấp văn minh chí ít còn hiểu đến thăm dò cùng bảo vệ mình, nhưng dị thần bên kia nhưng không cách nào dự đoán hậu quả, cũng không ai biết cái này ra hỏa sẽ làm cái gì. Đáng tiếc, cái này ra hỏa lần này đục nước béo cò, được rồi tiến hóa năng lượng cải tạo, thực lực càng mạnh mẽ hơn, Hàn Tiêu tự nghĩ không tìm điểm giúp đỡ, thực sự rất khó làm sao dị thần. Nhưng mà đối với Xích Sắc Đế quốc tới nói, Hư Linh giáo phái mới là cần coi trọng đối thủ cạnh tranh, Hàn Tiêu suy nghĩ, các đế quốc cùng Hư Linh đạt thành phương án giải quyết sau, mới sẽ rút ra nhân thủ đối phó dị thần. Dị thần không dễ chọc, đi ít người, còn chưa chắc chắn đánh thắng được nhân gia, đi nhiều người, nhân gia cũng sẽ không lưu lại chơi cứng, đế quốc không biết đối phó qua dị thần bao nhiêu lần, vẫn không thể giết chết hắn, lần này phỏng chừng cũng chỉ là ôm diệt trừ dị thần vây cánh ý nghĩ, Hàn Tiêu suy nghĩ đến thời điểm chính mình chỉ có thể tùy cơ ứng biến, dựa thế hành động. Hơn nữa, đế quốc bên kia tình báo biểu hiện dị thần thông qua phá toái tinh hoàn lỗ sâu quần rời đi vùng tinh vực này, tạm không có nhìn thấy tận mắt báo cáo, phỏng chừng là chuyển tống đến hoang vu vũ trụ dẫn theo, chậm hơn chậm tìm kiếm tung tích của hắn, vì lẽ đó hiện tại muốn đối phó dị thần cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi. Cho tới hiện tại, Hàn Tiêu quyết định trước tiên vượt qua kinh nghiệm trường phạt kỳ, xung kích một làn sóng đẳng cấp, có biến đổi tráng kiện sức lực sau khi, hành động tỷ lệ thành công mới sẽ biến cao. Trừng phạt kỳ còn có chưa tới nửa năm, nhanh hơn, sắp rồi. Hàn Tiêu âm thầm chờ mong. Mấy ngày sau, Sisko rốt cục ở trong tộc công khai lộ diện, vừa hiện thân liền tổ chức chính phủ buổi họp báo tin tức, tự mình dự họp giải thích khoảng thời gian này hành động. Bởi gần nhất dư luận, tinh đồng thần tộc công dân từ lâu chờ đến nóng lòng, hầu như nhà nhà đều canh giữ ở trước màn ảnh, quan tâm tin tức. Trăm triệu chúng chú ý bên dưới, thời gian phảng phất trải qua phi thường chậm. Rốt cục đến tuyên bố trực tiếp thời gian, từng nhà màn hình lóe lên, cuối cùng cũng coi như có tiếp sóng hình ảnh, lực chú ý của tất cả mọi người độ cao tập trung, tiếng lòng cũng theo đó căng thẳng. Sisko bóng người xuất hiện ở hình ảnh lên, vẻ mặt trầm trọng mà nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Các vị tinh đồng thần tộc các con dân, chính phủ các đồng liêu, chào mọi người, ta là Sisko, liên quan với gần nhất phong ba, ta đem ở đây tiến hành chính thức giải thích cùng thanh minh. Tại quá khứ mấy tháng bên trong, liên quan với tình báo của ta ở vũ trụ truyền lưu đến nôn náo, cũng được mọi người quan tâm. Đầu tiên, ta muốn hướng về mọi người trí bằng sâu áy náy, bởi ta một số quyết sách sai lầm, dẫn đến ta bản nhân rơi vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh nguy hiểm, liên lụy bộ tộc, ta đối với này thật cảm thấy hổ thẹn cùng xấu hổ. Đây là ta chỗ bẩn, sai lầm chính là sai lầm, ta cũng không tiến hành biện giải. Ở mấy ngày trước, Xích Sắc Đế quốc đến thăm, đối với ta tiến hành hỏi trách, ta vẫn chưa như internet không thật ngôn luận nói như thế trốn tránh, mà là lập tức trở lại, cũng cùng Xích Sắc Đế quốc sứ giả bàn bạc, ở gặp mặt nói chuyện sau khi, chúng ta song phương đạt thành bước đầu thỏa thuận. Ở đây, ta đại biểu bản nhân cùng với tinh đồng thần tộc văn minh, liền lần này sự kiện hướng về Xích Sắc Đế quốc xin lỗi, cũng đem thực hiện bồi thường ước định, chi tiết điều mục là. Sisko xem một lần đền tiền thỏa thuận các hạng điều khoản, đón lấy trầm giọng nói. Mặt khác, ta cũng hướng về người bị hại hát tinh trí lấy chân thành ấy nấy, vì thế, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Có một sự thật không thể quên, tiến hóa phương khối là một cái nào đó văn minh di sản, cũng không phải là tinh đồng thần tộc chuyên môn vật, mà bởi một ít bất ngờ nhân tố, chúng ta mất đi tiến hóa phương khối, chịu đến khiển trách hẳn là dị thần, cũng không phải là hát tinh. Ta đã hưởng thụ qua tiến hóa phương khối mang đến tiền lãi, ở đây. Ta đem từ bỏ tiến hóa phương khối quyền sở hữu, đem chuyển tặng cho Hát Tinh, lấy này làm bồi thường. Các con dân, tại quá khứ rất nhiều năm, tinh đồng thần tộc ở kinh tế, văn hóa các phương diện đạt được huy hoàng thành tựu, bây giờ chúng ta rơi vào thung lũng, ở chúng ta văn hóa bên trong, mỗi một lần tai nạn qua đi, mang đến chính là mới kỳ ngộ cùng tài nguyên, hy vọng mọi người có thể lo liệu loại này tinh thần, chân thành hợp tác, duy trì nhiệt tình, cùng kham cộng khổ, đồng thời vượt qua gian nan thời kỳ. Hy vọng mọi người lý giải chúng ta lựa chọn. Hy vọng mọi người chớ quên sỉ nhục hôm nay. Cuối cùng, chúc mọi người sinh hoạt vui vẻ. Dứt tiếng, hình ảnh đen xuống. Sisko lên tiếng kết thúc, nhưng ở tinh đồng thần tộc xã hội các giới, gây nên mãnh liệt dư chấn. Vô số người kinh ngạc tức giận, vì đó ồ lên. Một cái văn minh công khai chịu thua, quả thực mất hết mặt mũi, bây giờ lại còn muốn tiến hành đền tiền, mỗi người trong lòng đều cảm thấy sỉ nhục. Đối với khắp cả tinh đồng thần tộc tới nói, đây chính là thai bay vạ gió. Hoàn toàn là bị Sisko bản nhân sai lầm cho liên lụy. Hơn nữa, Sisko dĩ nhiên công khai từ bỏ bọn họ chấn tộc chi bảo, đem biếu tặng cho cướp đi nó kẻ ác hát tinh. Trong con mắt của mọi người, chuyện này căn bản là không cách nào đoạt lại tiến hóa phương khối nói tới câu khách sáo, lại như là ngươi lấy đi đồ vật của ta, ta không bản lĩnh đoạt lại, vì lẽ đó ta không muốn ký thị cảm. Xấu hổ a. Phần này lên tiếng gây nên sóng lớn mênh mông, trong lúc nhất thời, tinh đồng thần tộc xã hội các giới đều ở khiển trách Sico, hắn nhiều năm qua tích lũy hy vọng cấp tốc đất lở, thậm chí còn có cực đoan mù quáng người trực tiếp gọi hắn là bộ tộc sỉ nhục, phản ứng cực kỳ kịch liệt. Cơ sự các bên trong điện, một đám tâm phúc đứng ở Sico trước mặt, mặt lộ vẻ khó khăn. Sico các hạ, hiện ở trên internet tất cả đều là bất lợi cho ngươi dư luận, thật sự không cần tiến hành quản không sao? Sico lắc đầu một cái, không cần. Đây là một phần sỉ nhục, dân chúng cần muốn chỗ phát tiết, vậy hãy để cho bọn họ phát tiết đi, lấy này khai thông nội tâm sự phẫn nộ, mà chờ bọn hắn phát tiết xong, mới sẽ một lần nữa nhớ lại ta đã từng công lao, đến lúc đó chỉ cần trong bóng tối dẫn dắt một ít dư luận xu thế là được. Như vậy đối với ngài hy vọng rất bất lợi, có người lo lắng nói. Làm một chuyện vật đến cực đoan, tất nhiên sẽ khiến cho đàn hồi. Sico thở dài, bất kể là sùng bái vẫn là cựu hận, tới cực điểm, đều sẽ bắt đầu trượt hướng về một đầu khác. Làm bất lợi dư luận đến đỉnh điểm thời điểm, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người làm lời ta nói, này so với đơn thuần quản khống càng thâm nhập hơn lòng người. Như vậy thật sự sao? Không cái gì không tốt đẹp. Sico hít sâu một hơi, đã từng công lao, không thể làm sai lầm cớ, một cái quang huy vạn trượng người, phóng ra âm ảnh diện tích cũng lại càng lớn, chỗ bẩn cũng thế sẽ tùy theo phóng to, ta cũng không muốn tất cả mọi người đều đối với ta ca công tụng đức, chỉ có tồn tại cừu hận đoàn thể làm vì nhân dân phía đối lập. Ta tài năng duy trì lâu dài danh vọng, sỉ nhục cũng có thể làm cho người ta dân mang đến động lực. Ta chỉ là sợ ngài đối với chúng ta thất vọng, một tên tâm phúc thấp giọng nói rằng. Sico là tinh đồng thần tộc lãnh tụ, nhưng mà trở thành siêu cấp A sau đó, Sico bản người đã không phải tinh đồng thần tộc, đây là một cái ẩn tại tín nhiệm hưởng câu, cũng là mấy người trong lòng không tiêu tan mù mịt. Yên tâm, ta sẽ không quên ta mẫu tộc. Sico lắc đầu, thân là siêu cấp A, niềm tin của hắn sẽ không như thế đơn giản liền bị động riêu. Thế giới rất phức tạp, ta biết, vì lẽ đó ta chưa bao giờ sẽ đem một cái phiến diện góc ngộ nhận là thế giới toàn cảnh, một nhóm người ngôn luận không thể thay toàn bộ quần thể. Mà đến cuối cùng, những này phát tiết người sẽ phát hiện, bất luận bọn họ làm sao khiển trách, ta như trước là bọn họ lãnh tụ, bọn họ không tuyển. Cho tới hiện tại dư luận phong ba. Sico cười cợt, tuy rằng hắn nhìn thoáng được, chỉ là nụ cười này bên trong vẫn là tiết lộ vẻ vải. Hỏa diễm cuối cùng rồi sẽ tắt, báo táp tổng hội ngừng lại, làm chúng ta chuyện nên làm. Còn lại, sẽ chờ nó tự nhiên dẹp loạn đi. Tinh đồng thần tộc chịu thua. Hư linh giáo phái mẫu tinh, phòng họp màn hình giả lập truyền phát tin xong Sico nói chuyện, giáo chủ đoàn rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lúc lâu, một tên giáo chủ mở miệng, tiếng nói trầm thấp, cứ như vậy, đế quốc bên kia thái độ cũng sẽ hòa hoãn một ít đi. Sico chặt đứt hắn cùng tiến hóa phương khối liên tiếp, mất đi định vị năng lực, hư linh giáo phái cũng đối với tiến hóa phương khối cơ bản tuyệt vọng rồi, đoạn tuyệt cuối cùng một tia tưởng niệm. Chuộc nhân công làm tiến hành đến thế nào rồi? Đế quốc hiện nay chỉ đáp ứng chúng ta chuộc đồ mốt sở cùng đi lọn, chào giá rất cao. Hừm, trước tiên chuộc đồ hai cái, tạm thời có thể thỏa mãn những kia quan sát minh hữu thế lực, bảo vệ lòng người, còn lại xạ ghệ an cùng tẩy đù. Đế quốc không thể nhanh như vậy nhường chúng ta đem tất cả mọi người chuộc đồ đi, những kia minh hữu cũng sẽ lý giải. Nghĩ cả đến cái nào? Hắn đã thông qua gián điệp bí mật quần tinh chạy ra phá toái tinh hoàn, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại. May là vạn thần quyền trượng ở trên người hắn. Nói về việc này, giáo chủ đoàn thầm thở phào nhẹ nhõm. Phái ra đi 6 cái siêu cấp A, 4 cái bị tóm, 1 cái không đường có thể trốn, chỉ còn dư lại 1 cái trốn về trung ương tinh hải, mà vừa vặn chính là cái này trốn về người mang theo vạn thần quyền trượng, vận may thực sự là quá tốt rồi. Ở tại bọn hắn những cao tầng này trong mắt, vạn thần quyền trượng so với siêu cấp A bản thân quan trọng hơn, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tổng sẽ không ngừng sinh ra mới siêu cấp A. Mà không giống vũ trụ bảo vật khả năng liền một phần. Quan trọng nhất vạn thần quyền trượng không có mất đi, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Cùng lúc đó, phá toái tinh hoàn ở ngoài, hoang vu vũ trụ mang nơi nào đó. Bởi xích sắc đế quốc ở phá toái tinh hoàn toàn diện lục soát, hư linh giáo phái gián điệp chỉ có thể đem tinh môn đứng xây dựng ở hoang vu vũ trụ mang bên trong. Một chiếc phi thuyền chính đang tại chạy tới tinh đồ lên biểu thị tinh môn đứng, người trên thuyền chính là Duy vừa chạy ra đến Nika. Rất nhanh. Tinh môn đứng ra hiện tại tầm nhìn bên trong, nỉ cả rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xuyên qua tòa này đường dài quân sự tinh môn, liền có thể trực tiếp vượt qua mấy tinh vực trở lại trung ương tinh hải, ở bên ngoài chật vật chạy trốn rồi lâu như vậy, hắn đã nhẫn không chịu được kiểu sinh hoạt này. Ông! Đang lúc này, phi thuyền chấn động mạnh một cái, động cơ tắt lửa, đột ngột ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nỉ cả kinh, vội vàng thao tác phi thuyền, nhưng mà bất kỳ chỉ lệnh cũng như đá chìm đáy biển, phi thuyền không phản ứng chút nào. như là mất linh như thế. Đang lúc này, thân tàu ầm ầm chấn động. Ầm ầm ầm. Một luồng khổng lồ ngoại lực từ bốn phương tám hướng đè xuống đến, chiếc phi thuyền này trong nháy mắt đã biến thành một đoàn sắt vụn, như là vò nhíu vỏ giấy. Ầm. Một cái hình cầu vòng bảo vệ màu trắng va xuyên thiết giáp, từ này đoàn phi thuyền hài cốt bên trong bắn đi ra, nỉ cả người bao trùm khiên phép thuật, trong tay cầm lấy bị thời không hổ phách kiện hàng vạn thần quyền trượng, cảnh giác nhìn ngó nghiêng hai phía, trực giác đang điên cuồng báo động trước. Dĩ nhiên ở đây gặp phải tập kích, chẳng lẽ tinh môn đứng bị đế quốc phát hiện, bố trí mai phục. Đang lúc này, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tìm ngươi có thể thật không dễ dàng à, thần thuật nỉ cả, đem vạn thần quyền trượng giao ra đây đi, ta có thể buông tha ngươi. Nương theo truyền âm, bốn phía không gian vũ trụ sáng lên vô số nhảy vọt tia chớp, từng cái bóng người cấp tốc xuất hiện, số lượng điên cuồng tăng vọt, cấp tốc phủ kín khu vực này. Từng đôi lạnh lùng vô tình mắt điện tử nhìn chằm chằm Nika, dẫn màu đỏ tươi vầng sáng. Mà ở ngay phía trước là một người cao lớn bóng người, cả người thiểm diệu điện quang, khuôn mặt trông rất sống động, trên người hoa văn cho thấy đây là một cái máy móc chế tạo thể xác. Nhìn thấy người này một sát na, Nika sắc mặt đột nhiên biến. Giới quốc. Chương 870, giới quốc hứng thú. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuôi, ở kim loại mặt đất hóa thành mấy cái bốn lượn xích rắn, hội tụ thành một vũng máu bạc. Nỉ cả nằm trên mặt đất, thương tích khắp người, vết máu đầy người, dưới thân là một khối tam giác đều to lớn máy móc rắc hút, sáng thăm thẳm lang quang, to lớn trọng lực cùng lực kéo đem hắn gắt gao kéo lại. Tay chân thân người thì bị màu đen hạng nặng hợp kim vòng tròn cô, đây là một loại nào đó đặc chế máy móc xiển xích, mang vào cực mạnh năng lượng nhiều sóng tràng. Còn vận dụng á không gian chuyển đổi kỹ thuật, có thể rời đi mục tiêu phóng thích năng lượng, đối với pháp sư có nhất định cấm ma hiệu quả. Đồng thời, bốn cái đường ống từ nỉ cả hai bên trái phải kim loại mặt đất rôi ra, cắm vào cột sống của hắn, truyền vào nạ nổ sâu, ở bên trong nhiều sóng hắn khí lực vận hành, cũng nhường hắn thần kinh hỗn loạn, ảnh hưởng thân thể của hắn điều khiển lực. Nỉ cả chỉ có thể miễn cưỡng ngước cổ lên, mơ hồ tầm mắt cùng mặt đất bình hành, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là máy móc chất liệu chi dưới. Lít nha lít nhít máy móc chiến binh chính trực vây quanh hắn. Song phương lúc này ở vào một tòa sắt thép cứ điểm mặt ngoài, đây là giới quốc mang đến máy móc chiến tranh pháo đài, hiện tại khắp nơi đều có chiến đấu vết tích cùng phá toái máy móc linh kiện. Bốn phía hệ không gian số bị giới quốc ổn định máy móc cưỡng chế cố định, hắn còn bố trí ma lực nhiều song khí, nhường nghỉ cả chuyển tống thuật mất đi hiệu lực, nghỉ cả không đường tối lui, chỉ có thể chiến đấu. Nhưng mà này chi viễn trình máy móc bộ đội siêu cấp A sức chiến đấu ngoại trừ giới quốc chúa tể giáng lâm phân thân bên ngoài, còn có 4 cái tông đồ binh khí, nỉ cả không phải này chi viễn trình máy móc bộ đội đối thủ, một mình đấu. Khắc, quần đầu bên trong bị đánh thành trọng thương, lúc này vạn thần quyền trượng đã rơi vào giới quốc trong tay. Ta chờ ngươi sử dụng vạn thần quyền trượng, ngươi nhưng vẫn không cần, hóa ra là có chuyện như vậy. Giới quốc chúa tể phân thân nâng phong ấn vạn thần quyền trượng hổ phách, tinh tế xoa xoa. Cảm thụ thời không hổ phách chất liệu đặc thù năng lượng cách biệt tính, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vạn thần quyền trượng cũng dám cướp, mẹn nỉ rồng, ngươi không sợ hư linh giáo phái nổi giận sao? Nỉ cả nghiến răng nghiến lợi. Đừng hiểu lầm, ta đối với vạn thần quyền trượng không hứng thú gì, chỉ là giúp quang huy liên bang một vấn đề nhỏ. Giới quốc nghiêng liếc nỉ cả một chút, hướng về bên cạnh vây vây tay. Một cái sáng ngân sắc máy móc sinh mệnh tông đồ binh khí đi tới, toàn thân còn như chiếc gương giống như bóng loáng, không có bất kỳ máy móc kết cấu hoa văn. Nên tông đồ binh khí ngồi xổm xuống, ngón tay hóa thành gai nhọn, xen vào nỉ cả phần lưng, tiếp theo toàn thân đã biến thành trạng thái lỏng, lưu chuyển động, cả người theo vết thương chuyển vào nỉ cả trong cơ thể. Sau một khắc, giới quốc mở ra nỉ cả trên người ràng buộc, nhưng mà, nỉ cả trong cơ thể tông đồ binh khí đồng dạng ức chế hắn đối với thân thể điều khiển năng lực, hắn chỉ có thể căm tức giới quốc. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Quang huy liên bang nhường ta giết ngươi, tiêu hủy chứng cứ, bất quá. Thân thể của ngươi đối với ta còn có tác dụng nơi. Giới quốc tiện tay ném ra một viên áp xúc cầu, biến thành một cái giảng bộ khoang, đem nỉ cả giam tiến vào. Xác nhận nỉ cả không cách nào chạy trốn, giới quốc quay đầu lại, kế tục quan sát phong ấn vạn thần quyền trượng hổ phách, sinh ra hứng thú không nhỏ. A, đây là một loại rất đặc biệt tài liệu mới, nếu Hắc Tinh nắm giữ chế tạo phương pháp. Sau đó muốn tìm cơ hội tiếp xúc một chút. Mất liên lạc. Giải thích cho ta một phát, mất liên lạc là có ý gì? Hư linh giáo phái cao tầng rất nhanh thu được tin tức, lẽ ra thông qua tinh môn trở lại trung ương tinh hải nỉ cả, dĩ nhiên ở trước đây không lâu mất đi liên hệ rồi. Điều này làm cho giáo chủ đoàn giật nảy cả mình, bọn họ cho rằng nỉ cả đã thoát ly hiểm cảnh, có thể thuận lợi đem vạn thần quyền trượng mang về, không nghĩ tới sắp tới đem bụi bặm lắng xuống thời điểm còn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại liên lạc không được nỉ cả, kết quả xấu nhất chính là hắn bị người tập kích cũng giết chết. Có thể coi là gặp phải tập kích. nỉ cả cũng không đến nổi ngay cả tin tức đều chuyển không trở lại, hư linh giáo phái tinh môn trạm giám sát cũng không báo cáo bất kỳ tình huống dị thường nào. Tình huống như thế chỉ có một cái giải thích. Cái kia là người tập kích bên trong có giả lập kỹ sư cơ giới tồn tại, bóp méo số liệu, cũng ngăn cản thông tin liên tiếp. Giáo chủ đoàn trước tiên đã nghĩ đến khả nghi nhất hát tinh. Nhưng Hàn Tiêu trước đây không lâu mới đến thăm tinh đồng thần tộc, lúc này chính đang tại trở về tổng bộ trên đường, có không có mặt chứng minh. Tuy nhiên không bài trừ Hàn Tiêu mượn viễn trình bộ đội hoàn thành tập kích độ khả thi. Giả như hát tinh là hung thủ, sau lưng có hay không có xích sắc đế quốc thụ ý. Đế quốc đã nằm chúng ta bốn người người, làm cho xịt cổ công khai xin lỗi, bọn họ còn chưa biết thế nào là đủ. Có người nghi hoặc, độ khả thi không cao, chúng ta song phương đang tiến hành chuộc người đàm phán, đã đặt thành bước đầu ý đồ. Đế quốc rất rõ ràng kế tục đuổi đánh tới cùng không nhất định mới có lợi, nếu là cướp đi vạn thần quyền trượng, sẽ bức cho chúng ta lật bàn trở mặt, đối với bọn họ tới nói chỉ sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Như vậy có thể hay không là hát tinh mưu đồ vạn thần quyền trượng, một mình hành động. A cẩn thận ngẫm lại, chuyện này đối với hát tinh tệ lớn hơn lợi, hắn lần này được rất lớn thu hoạch, không cần thiết mạo hiểm chiếm đoạt vạn thần quyền trượng đi. Coi như cướp đi, hắn cũng không dám sử dụng, cầm ở trong tay còn sẽ đưa tới phiền phức. Duy nhất con đường chính là nộp lên cho đế quốc. Thế nhưng cho tới nay mới thôi, Hắc Tinh triển hiện ra cá tính, biểu lộ ra hắn không phải một cái yêu thích mạo hiểm người, hơn nữa hắn cùng đế quốc hợp tác vẫn còn tuần trăng mật kỳ, sẽ không cong lấy đế quốc mạo hiểm làm loại này tiền lợi lớn hơn nguy hiểm sự. Giáo chủ đoàn chau mày, các loại dấu hiệu cho thấy, này không giống như là đế quốc cùng Hắc Tinh hành động. Chẳng lẽ là những kia ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm thế lực đục nước béo cỏ? Có thể chặn đánh Nỉ Cả, cần thỏa mãn hai cái tiền đề. Một là ở pha toái tinh hoàn có mạnh mẽ mạng lưới tình báo, như vậy tài năng khóa chặt Nỉ Cả hành tung. Hai là nắm giữ siêu cấp tha sức chiến đấu cùng với siêu cấp tha giả lập kỹ sư cơ giới, như vậy tài năng âm thầm đánh bại Nỉ Cả. Suy đi nghĩ lại, một cái khác thỏa mãn hai cái điều kiện này mục tiêu nổi lên đầu óc. Giáo chủ đoàn nhất thời cả kinh. Lẽ nào là Quang Huy Liên bang? Pha toái tinh hoàn là Quang Huy Liên bang địa bàn, nhìn qua Quang Huy Liên bang đối với vùng tinh vực này không chú ý. Nhưng mà trong bóng tối bố trí mạng lưới tình báo tuyệt đối không thể khinh thường, ở đây kinh doanh nhiều năm, tuy không lộ ra ngoài, nhưng tình báo năng lực rất khả năng vượt quá đi vào không bao nhiêu năm xích sắc đế quốc. Xích sắc đế quốc không phát hiện Nỉ Cả hành tung, Quang Huy Liên bang lại phát hiện, như vậy liền nói xuôi được. Giáo chủ đoàn sắc mặt tái xanh, bọn họ càng nghĩ càng thấy đến Quang Huy Liên bang khả nghi. Lúc trước cho mượn Cao Duy Thiên Khải truyền tông khí, đám kia tôn tặc liền ôm đục nước béo cò mục đích. Lần này thất lợi. Bọn họ hư linh giáo phái siêu cấp A sức chiến đấu tổn hại không ít, cùng xích sắc đế quốc cũng quan hệ căng thẳng, đối với Quang Huy Liên bang tới nói, đây chính là tuyệt hảo ra tay cơ hội. Giáo chủ đoàn lúc này mới ý thức được, bọn họ lần này phái ra đi bộ đội đã toàn quân bị diệt, một cái lao máu chặn ở cuống họng, suýt chút nữa phun ra ngoài. Quang Huy Liên bang, đại gia ngươi. Lúc này, bàn hội nghị màn hình giả lập xuất hiện, hiện ra giáo thủ mệnh lệnh. Trước tiên ổn định xích sắc đế quốc, chuộc đồ siêu cấp A minh hiếu. Sau khi lại tìm Quang Huy Liên bang giao thiệp, giáo chủ đoàn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tiết lộ bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Ngày hôm qua còn cảm giác vạn thần quyền trượng phải quay về, ngày hôm nay liền thu được tin dữ, loại này từ thiên đường đi tới địa ngục trên lệch cảm, nhường bọn họ khó chịu đến một nhóm. Dã chàng xe cắt ta. Không có chứng cứ, Quang Huy Liên bang sẽ không nhận, đối phương cũng là tương đồng cấp độ thế lực, nhân gia sẽ không bị uy hiếp, càng không sợ chơi cứng. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, ổn định đế quốc sau đó. Trở lại cùng Quang Huy Liên bang cái này tên khôn kiếp xé mặt. Quang Huy Liên bang mẫu tinh. Tổng thống bà ủa thả xuống bộ đàm, hướng về đang ngồi nghị sự trưởng lão gật đầu mỉm cười. Manny rồng đắc thủ, vạn thần quyền trưởng đã là chúng ta. Nghe vậy, đang ngồi mọi người dồn dập lộ ra người thành công nụ cười đắc ý. Thủ tịch trưởng lão dừng một chút gậy, tán thường nói, không hổ là mạnh nhất tạn xì ẻn một trong, giới quốc vẫn là trước sau như một tin cậy. Bà ủa mỉm cười gật đầu, giới quốc vẫn là hắn coi trọng minh hiếu. Không chỉ có bởi vì giới quốc sức chiến đấu khủng bố, cũng bởi vì giới quốc viễn trình bộ đội xuất quỷ nhập thần, có thể thoát khỏi giám thị, hoàn thành rất nhiều bí mật hành động. Hư linh giáo phái có lẽ sẽ hoài nghi đế quốc, cũng có thể đoán được là chúng ta làm, nhưng bọn họ không có chứng cứ. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không hướng ngoại giới lộ ra vạn thần quyền trượng mất trộm tin tức. Căn cứ tình báo, vạn thần quyền trượng sử dụng phương thức rất đơn giản, chỉ là chúng ta không có tương ứng kỹ thuật sửa chữa. Bất quá cũng có thể coi như sử dụng số lần có hạn lá bài tẩy, đối với siêu cấp A có chí mạng lực sát thương. Khái khái, chỉ cần không ở hắc tinh trước mặt dùng là được. Tuy rằng khả năng làm tức giận hư linh giáo phái, nhưng lần này được vạn thần quyền trượng, chúng ta kiếm bộn rồi, không chỉ có cướp đi hư linh giáo phái đối phó siêu cấp A đòn sát thủ, này vẫn là nhằm vào hư linh giáo phái lợi ích thẻ đánh bạc. Đông đảo nghị sự trưởng lão mặt mỉm cười, mồm năm miệng mười thảo luận. Giới quốc nói vạn thần quyền trượng bị một loại đặc thù chất liệu phong ấn lại, chờ hắn sau khi trở về, ta sẽ để khoa nghiên sở bên kia phá giải. Bà ủa ngữ khí mang theo bình tĩnh ý cười, không đem cái gọi là phong ấn để ở trong lòng. Chương 871, đoạt mối làm ăn cùng phiên bản trung kỳ. Quang Huy liên bang cùng hư linh giáo phái trong lúc đó bí mật nhỏ, Hàn Tiêu lúc này đúng là không biết gì cả. Rời đi tinh đồng thần tộc tinh hệ sau, Hàn Tiêu hạm đội một đường liên tục, trở về Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Lần trước bá giả tụ hội, Hàn Tiêu cùng phá toái tinh hoàn bản địa lượng lớn văn minh ký kết hợp tác thỏa thuận, công khai buôn bán tiến hóa phương khối sử dụng tiêu chuẩn, lấy này đổi lấy các lớn văn minh hợp tác cùng con đường. Năm nay là hợp tác năm thứ nhất, bởi vì Hàn Tiêu khoảng thời gian này ở lại phá toái tinh hoàn, hắn liền chuẩn bị kết toán mỗi cái hợp tác văn minh năm nay mua tiêu chuẩn, một lần hoàn thành. Mỗi cái văn minh ở trong một năm trước, từ lâu ở bên trong tiến hành rồi tầng tầng chọn lựa, xác nhận tiếp thu tiến hóa tinh anh danh sách, vẫn chờ ngày đó. Được thông báo sau, những này đợi mệnh đã lâu đội ngũ dồn dập điều động, đông đảo văn minh tinh anh tập hợp với Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Lấy tiến hóa phương khối là cầu nối, cùng phá toái tinh hoàn thêm cái quần tinh cấp, tinh hệ cấp văn minh đạt thành đi quan hệ, đây là Hắc Tinh quân đoàn mở rộng then chốt một bước. Ở Hàn Tiêu bản kế hoạch bên trong, trường kỳ duy trì cái này hợp tác lưới, có thể hình thành lấy Hắc Tinh quân đoàn là trung chuyển hiện ra tinh vực lợi ích liên hợp thể, đến thời điểm Hắc Tinh quân đoàn thế lực cùng sức ảnh hưởng sẽ thật sự bao trùm toàn bộ tinh vực, cho nên đối với hợp tác năm thứ nhất, Hàn Tiêu vẫn là rất để bụng. Hơn nữa này còn có một cái ngoài ngạch chỗ tốt, cái kia chính là những này văn minh chọn lựa tới được đều là tinh anh, trong đó tất nhiên tồn tại một ít nổi danh nhân vật hoặc nhân vật chính hình nhân vật. Nhưng những người này chủ động tụ tập lại đây, hiệu suất vượt xa quá mình tới nơi tìm kiếm. Này xem như là khác loại anh hùng thiên hạ tận nhập ta cốc đi. Hàn Tiêu thầm nghĩ, từng chiếc hình thức khác nhau phi thuyền hạ xuống ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, cửa máy mở ra, trên thuyền đi xuống mỗi cái chủng tộc tinh anh. Ở tiếp đón người máy dẫn đường dưới đi tới rừng chân khu vực, bến tàu ầm ĩ khắp trốn. Những tinh anh này ở từng người văn minh đều là không giống cương vị người tài ba, chủ yếu nhất vài loại người, phân biệt là văn minh thiên thai cấp sức chiến đấu, tinh anh quan quân, tiềm lực người siêu năng, nhân viên nghiên cứu khoa học, rời thuyền thời điểm lẫn nhau đánh giá, trong mắt đều mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nơi này chính là trong truyền thuyết Hắc Tinh quân đoàn. Bà mẹ là mở to ba con nước long lanh mắt to, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nàng đến từ một cái tinh hệ cấp thực vật hình văn minh, chủng tộc tên là Hoa Linh tộc, thân thể có nửa thực vật đặc thù, bên ngoài thân bao trùm tầng một lá xanh giống như ngoài da tổ chức, cả người tỏa ra một trận kỳ dị hương thơm. Ở Hoa Linh tộc văn hóa bên trong, mỗi người có sự khác biệt hương vị, liền cùng nhân loại hoa văn ngón tay như thế có khác nhau, mùi thơm, cơ thể cùng dung mạo, vóc người như thế, đều là Hoa Linh tộc thẩm mỹ tiêu chuẩn. Dựa theo Hoa Linh tộc thẩm mỹ, bà mẹ là thuộc về khó gặp một lần mỹ nữ, đồng thời nàng vẫn là lần này tiếp thu tiến hóa nghiên cứu khoa học hình tinh anh. Giữa lúc phả mệ là đoàn người ở bến tàu khoảng chừng quan sát thời điểm, một cái lơ lửng giữa trời tiểu người máy bay đến trước mặt chúng nhân, phát sinh phì lịp âm thanh. Hoan nghênh các vị đến Hắc Tinh quân đoàn ông, quân đoàn trưởng còn ở trên đường, ta sẽ vì các vị sắp xếp nơi ở, khoảng thời gian này ta sẽ đi theo các ngươi bên người, có cái này nhu cầu trực tiếp tìm ta là có thể, ông. Rõ ràng, Hoa Linh tộc mang đội trưởng là một tên thiên thai cấp, trầm ổn gật gật đầu. Đi theo ta. Tiếp đón người máy vòng quanh mọi người phiên phiên bay một vòng, sau đó ở phía trước dẫn đường. Đoàn người theo ở phía sau, dọc theo đường đi nhìn chung quanh, nhỏ giọng trò chuyện. Thật nhiều văn minh người đều đến rồi, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy quần tinh cấp văn minh. Đều là những văn minh khác người quân A. Ai, ta không quen biết rồi, chỉ là tình cờ ở trên TV nhìn thấy bọn họ, tất cả đều là nhân vật lợi hại. Đến đều là mỗi cái bộ tộc tinh anh, thực sự là thịnh hội. Chúng ta đợi sẽ có muốn hay không đi bái phỏng một phát những người khác, đây là hiếm thấy kết giao cơ hội, bình thường không gặp được a. Tiếp đón người máy sau khi nghe Phương đàm luận, quay đầu giòn tan nói, đang đợi trong lúc, chúng ta sẽ mang các vị tham quan tổng bộ, tổ chức tiệc rượu, cho mọi người cung cấp trao đổi lẫn nhau bình đài, vì lẽ đó không cần lo lắng không có cơ hội nha. Khá giống bá giả tụ hội. Bất quá tham dự người từ một hai cái văn minh đại biểu đã biến thành lượng lớn tinh anh mang đội thiên thai cấp ánh mắt nhất động, suy tư. Tựa hồ minh bạch chút gì. Bà mẹ là do dự một chút, mở miệng hỏi, cái kia. Chúng ta có cơ hội hay không cùng Hắc Tinh các hạ trao đổi a? Sẽ có, ở tiến hoa xong xuôi sau khi, quân đoàn trưởng sẽ tổ chức mới tiệc rượu là các vị chúc mừng, đến thời điểm nếu như đồng ý lưu lại tham gia, là có thể cùng quân đoàn trưởng trao đổi. Tiếp đón người máy cười nói, cái kia quá tốt rồi. Bà mẹ là sắc mặt tái rồi, ở Hoa Linh tộc đây là mặt đỏ biểu hiện, vẻ mặt có chút chờ mong. Một bên đồng bạn chế nhạo nói, yêu, bởi vì nhanh muốn gặp được thần tượng, vì lẽ đó thẹn thùng. Bạn mẹ là không lên tiếng, trên mặt lục đến độ nhanh phát màu xanh lam. Mỗi cái siêu cấp A ở trong vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít đều có người hâm mộ, liền ngay cả dị thần loại kia mất hết tên tuổi tên côn đồ, cũng có vô số tội phạm sùng bái. Hắc tinh sự tích ở vũ trụ truyền lưu, thân là hành tinh văn minh dân bản địa, tay trắng dựng nghiệp thành lập bây giờ hắc tinh quân đoàn, sức một người sửa mẫu tinh vận mệnh, bản nhân càng là làm ra các loại kinh người sự tích, quật khởi tốc độ khiến người ta thán phục. Như vậy truyền kỳ trải qua, ở phá toái tinh hoàn thu gặt một nhóm lớn người hâm mộ, mà bà mẹ là chính là Hàn Tiêu chiều sâu người hâm mộ, thuyết phục với Hàn Tiêu sự tích. Cũng không biết hắc tinh các hạ thích gì phong cách phối ngẫu, bà mẹ là có chút xuất thần. Này cho ăn, ngươi không phải thật lòng đi, sinh sản cách ly tìm hiểu một chút. Đồng bạn hơi kinh ngạc. Ta một cái sinh vật gen kỹ sư, cần ngươi nhắc tình sao? Bà mẹ là bất đắc dĩ. Mang đội thiên thai cấp nhíu nhíu mày lá, quay đầu lại quát lên, đừng quên chúng ta là tới làm gì, không nên chọc giận hắc tinh các hạ. Ước mơ một phát cũng không được rồi. Bà mẹ là tức giận nói. Nàng nhưng lại không biết, tiếp đón người máy đã yên lặng ghi lại lời của nàng, trên truyền đến sỉ và văn cấp bên trong. Chính trực ở văn phòng làm việc công sỉ và nhận được tin tức, nhìn lướt qua, hừ lạnh một tiếng. Thứ 237 cái. Nói, nàng ở bà mẹ là trong tài liệu làm một cái ký hiệu, ném vào một phần tên là, thực rượu chỗ ngồi sắp xếp, góc danh sách, văn cấp. Ở Hàn Tiêu đặt trước ngày trước, hết thể tiếp thu tiến hóa các văn minh tinh anh toàn bộ đến đông đủ. Ngoại trừ cờ lẹn bên ngoài, cái khác phá toái tinh hoàn quần tinh cấp văn minh tất cả đều trình diện, không ngừng phá toái tinh hoàn bản địa thế lực, xích sắc đế quốc cũng phái tới xỉ nỉ trịa phê tinh anh. Chờ trong lúc, những thế lực này cũng đều không có nhàn rỗi, dựa vào thật vất vả gặp nhau cơ hội, các văn minh tinh anh lẫn nhau bái phỏng, kết giao, bầu không khí đi lên. Những tinh anh này đều nhìn ra rồi, Hàn Tiêu đây là vật tận dụng, dựa vào tiến hóa phương khối hợp tác danh nghĩa, hình thành một lần phá toái tinh hoàn cao cấp thế lực tụ hội kết bạn thịnh yến. Nói cách khác, hắn là biến tướng ở cướp bá giả chuyện làm ăn, là trận này thịnh hội giao cho ngoài ngạch giá trị, ý đồ hình thành chính mình bá giả tụ hội, lấy này mở rộng tự thân sức ảnh hưởng. Trong lòng tuy rằng rõ ràng, nhưng những này văn minh tinh anh cũng không có ý kiến, bọn họ cũng vui vẻ với cùng những chủng tộc khác tinh anh trao đổi, xem như là theo như nhu cầu mỗi bên. Cho tới hắc tinh cùng bá giả cạnh tranh, bọn họ cũng không dám tóc rối bởi đồng hồ ý kiến. Hai bên đều không phải dễ trọc, còn không bằng hòa vào trong đó, yên lặng xem biến đổi, bé ngoan làm một cái hưởng thụ giả là tốt rồi. Mấy ngày sau, Hàn Tiêu rốt cục trở về tổng bộ, nghỉ ngơi mấy tiếng, liền thông báo tất cả mọi người tụ tập, sắp tiến hành chính thức tiến hóa nghi thức. Theo từng nhóm một người tập kết, sáng trưng tổng bộ phòng khách rất nhanh trở nên chen chúc lên, Dạ Nạn nhận được tin tức, mang theo hậu cần công trình bộ kỹ sư cơ giới tại chỗ mở rộng phòng khách, này mới không còn người đông như mắc gửi. Không gian hơi gợn sóng. Hàn Tiêu từ hư không chiều không gian bên trong đi ra, trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người, tiến hóa phương khôi ở bên người chậm rãi xoay tròn. Mọi người dồn dập ngửa đầu nhìn giữa không trung Hàn Tiêu, đoàn người xuất hiện một chút gây rối, vang lên từng trận xì xào bàn tán. Hắc tinh đến rồi. Nay vẫn là ta lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát siêu cấp A, trong cơ thể hắn ẩn chứa năng lượng thật là khủng khiếp, chỉ là nhận biết một phát, ta liền chảy mồ hôi. Bên cạnh cái kia chính là tiến hóa phương khối. Trước đây không lâu xịt cổ thanh minh từ bỏ vũ trụ này bảo vật quyền sở hữu. Như thế một đồ vật nhỏ, chính là gần nhất phong ba đầu nguồn, hư linh giáo phái vài cái siêu cấp há bởi vậy gặp tai vạn, thật là đáng sợ nha. Hắc tinh quả thật có năng lực bảo đảm cái này vũ trụ bảo vật, một năm trước ta còn tưởng rằng hắn tiến hóa phương khối chẳng mấy chốc sẽ bị người cướp đi, đoán sai. Mỗi cái chủng tộc tinh anh trong mắt đều mang theo kính nể, bất luận bình thường là cỡ nào người kiêu ngạo, lúc này đều thu hồi bình thường sắc mặt, ở Hàn Tiêu trước mặt bọn họ không có kiêu ngạo sức lực. Hàn Tiêu quật khởi trước, ngoại trừ tử tinh bên ngoài, ở đây quần tinh cấp văn minh đã từng đều có chen ép Hàn Tiêu ý nghĩ, đến ba giả tụ hội thời điểm, những người này mới không thể không túi đầu tìm kiếm hợp tác. Chỉ là bởi Hàn Tiêu lúc đó vẫn là một cái căn cơ không tính ổn định mới siêu cấp A, trong lòng bọn họ chen ép ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn tàn đi. Nhưng mà, chuyện gần nhất kiện chứng minh hắc tinh thực lực, phần này chiến tích củng cố Hàn Tiêu ở vũ trụ địa vị, cũng bỏ đi những này quần tinh cấp văn minh cuối cùng một tia địch ý, bọn họ triệt để từ bỏ chèn ép Hàn Tiêu ảo tưởng. Hiện tại hắc tinh đã triệt để lên thế, bọn họ này điểm thủ đoạn nhỏ không hề có tác dụng. Nhìn phía dưới mọi người tôn kính, sùng bái đợi một chút vẻ mặt, Hàn Tiêu âm thầm gật gật đầu. Gần nhất trận sóng gió này vì chính mình mang đến sức ảnh hưởng thúc đẩy hiện ra tinh vực lợi ích liên hợp thể kế hoạch, nhường những thế lực này hợp tác nhiệt tình đặc biệt tăng vọt, là phần kế hoạch này tránh khỏi nhiều năm tích lũy thời gian. Vì lẽ đó năm nay tuy là hợp tác năm thứ nhất, nhưng đã đặt xuống thâm hậu căn cơ. Về trên đường tới, Hàn Tiêu đã xem qua này một nhóm hết thảy tinh anh danh sách, không ngoài dự đoán, trong đó quả nhiên có không ít kiếp trước mỗi cái văn minh nổi danh nhân vật. Bất quá hiện tại không phải tiếp xúc thời điểm, chờ hoàn thành tiến hóa, ở cố ý tổ chức chúc mừng tiệc rượu lên, Hàn Tiêu dự định rồi cùng những này người quen cũ thấy sang bắt quàng làm họ. Những người này trên người 8 phần 10 đều có phần chi nội dung vợ kịch, chính mình không hẳn cần, nhưng đối với tờ lệ ớt nhưng rất hữu dụng. Đơn giản tới nói, đây là một đám cất bước phân. Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu nhìn chung quanh toàn trường, cười cận, cân nhắc nói. Ở chúng ta bắt đầu trước, còn có một việc muốn làm. Herbert giờ, chớ nẽ, ta biết ngươi cũng ở bên trong. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây giật nảy cả mình, nhìn chung quanh, lại không phát hiện Herbert giờ. Bá giả cũng ở nơi đây. Đoàn người gây rối, thế nhưng không ai đi ra, Hàn Tiêu thấy thế, chân mày cau lại, tiếp tục nói, đừng lừa gạt mình, ta đã thấy ngươi, ngươi là muốn chính mình đi ra, hay là muốn ta thu ngươi đi ra. Thật mất mặt nha. Mọi người nghi ngờ không thôi, gây rối càng lúc càng lớn, nhưng mà vẫn là không thấy người. Hàn Tiêu híp mắt nhìn quét một vòng, đột nhiên ngự khí buông lỏng, cười ha ha, kha kha, xem ra hở bờ giờ không có trộm lẻn vào, vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nghe vậy, mọi người nhất thời vẻ mặt cứng đờ. Dĩ nhiên là đùa giỡn, vô số người khỏe miệng co giật. Như thế trêu chọc bá giả thật sự sao, còn đề phòng nhân gia lẻn vào, nhân gia tốt xấu là siêu cấp AA. Làm sao có khả năng sẽ làm loại này không phẩm sự? Đúng không? Hay là hắc tinh cùng bá giả cảm tình được, cho nên mới phải tùy tiện trêu chọc mọi người không thể làm gì khác hơn là như thế an ủi mình, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy. Hàn Tiêu kích hoạt tiến hóa phương khối, ý nghĩ hơi động, tối om om tiến hóa năng lượng dâng trào ra, cấp tốc bao trùm toàn trường. Ở đây tinh anh ngừng thở, đang sốt sáng bên trong hóa thành một mỗi người hắc kén. Thu công. Hàn Tiêu vỗ tay một cái, thuận tiện dặn dò Philip. Giám thị bọn họ tiến hóa quá trình, nhớ mời bọn họ lưu lại tham dự tiệc rượu. Biết rồi ông. Hàn Tiêu không muốn làm các loại, tiện tay đem tiến hóa phương khối thu hồi đến, rời đi tràn đầy hắc kén phòng khách, đi tới phòng của mình. Hắn chuẩn bị đổi một thân trang phục, chờ đón lấy tiệc rượu. Trên đường, Hàn Tiêu thuận tiện quét soạt diễn đàn. Hư linh giáo phái sự kiện đã có một kết thúc, chính mình ở đây lần sự kiện bên trong được lâu dài tiền lợi sẽ theo thời gian chậm rãi thể hiện, tỉ như ủ là dịp thưởng thức cùng đế quốc coi trọng. Thế cuộc đuổi bầm lắng xuống, chuyện còn lại là xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái trong lúc đó vấn đề, không cần hắn quan tâm. Trong ngắn hạn sẽ không có phiền toái nữa chủ động tìm tới cửa, Hàn Tiêu liền có công phu suy nghĩ vợ lỡ tình huống. Ở ngươi chơi thị giác bên trong, 3. Không phiên bản khai mạc đến hiện tại gần như là tinh hải bên trong một năm rưỡi. Vượt qua tiền kỳ, đã tiến vào phiên bản trung kỳ. Một năm này nửa dặm, tờ lệ ơi trải qua bí mật chiến tranh, xích triều, hắc tinh quật khởi, thiểm diệu thế giới thăm dò cùng với tháp hải đăng tinh chiến dịch chờ sự kiện lớn, còn có đếm không xuể chi nhánh, trải qua như thế phong phú nội dung vợ kịch, lẹ vẹo 120 phun cấp tờ lệ ơi đã xuất hiện, từ từ sẽ có càng ngày càng nhiều tờ lệ ơi đạt đến 3. Không phiên bản phun cấp. Mỗi đến phiên bản trung kỳ, xin nghỉ trịa giới nghề nghiệp thi đấu sẽ thả ra tiếng gió. Khoảng cách khóa này nghề nghiệp thi đấu khai mạc còn có một quãng thời gian rất dài, tờ lệ ơ còn có đầy đủ thời gian thăng cấp, học kỹ năng, đổi trang bị, nhưng ở diễn đàn lên, thi đấu chính thức đã bắt đầu rồi chu bị, rộng rãi mà báo cho, gây nên tờ lệ ơ một vòng mới quan tâm. Ở Hàn Tiêu trong trí nhớ, 3. Không phiên bản nghề nghiệp thi đấu càng đặc sắc. Tờ lệ ơ ở cái này phiên bản phổ biến nắm giữ cấp B thực lực, máy móc hệ cũng mà theo 3. Không bắt đầu chậm rãi quật khởi. Lượng lớn người mới chức nghiệp tuyển thủ ở cái này phiên bản hiện ra đến, bao quát Phong Nguyệt ở bên trong, rất nhiều người mới bộc lộ tài năng, bày ra phong mang, hoàn thành nghề nghiệp vòng thừa trước khải sau một lần thay máu. Phá toái tinh hoàn kỹ sư cơ giới tỷ lệ là hết thảy trong tinh vực cao nhất, còn có hắc tinh quân đoàn buồn bán lượng lớn máy móc cùng bản vẽ, hơn nữa phiên bản ưu thế, Hàn Tiêu tin tưởng phá toái tinh hoàn kỹ sư cơ giới sẽ ở đợt này thi đấu rực rỡ hào quang. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt chính là ở có thể hấp dẫn càng nhiều người mới chuyển chức kỹ sư cơ giới, cùng với càng nhiều lao tờ lệ ơ sáng tạo máy móc hệ tiểu số. Như vậy, chính mình là máy móc hệ đạo sư là có thể lần thứ hai kiếm tiền. Đáng tiếc a, loáng một cái ba cái phiên bản, ngày thật tốt sắp tới rồi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, hơi xúc động. Ở kiếp trước tờ lệ ơ trải qua mỗi cái phiên bản bên trong, 3. Không là công nhận danh giới, đại diện cho tờ lệ ơ vượt qua tiền kỳ, chính thức tiến vào trà trộn vũ trụ trung kỳ giai đoạn. Ở này sau khi, tờ lệ ơ ảnh hưởng bắt đầu chân chính lộ ra đi ra, sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Vũ trụ chi ung thư, thứ 4 thiên thai những này bí danh, chính là tờ lệ ơ 3. Không sau đó trung kỳ phiên bản xông ra đến hiển hách hung danh. Cũng là Hàn Tiêu bóng ma trong lòng khởi nguồn. Cho tới hiện tại, The Layer chính trực nơi ở một cái sắp lột xác thời kỳ, qua cái này phiên bản, The Layer thực lực vượt quá điểm giới hạn, có thể làm được sự tình càng ngày càng nhiều, thì sẽ càng ngày càng thiên hướng hỗn loạn chủ nghĩa lập trường, đây là không thể tránh miễn lịch sử tiến trình. 30 phiên bản, là The Layer cái cuối cùng dễ dàng trưởng khống giai đoạn. Vì lẽ đó, Hàn Tiêu đem tiền đặt cược gáp ở thiểm diệu thế giới, dưới cái phiên bản trận doanh đại loạn đấu, hay là năng lực hắc tinh quân đoàn chuyển vào sức sống mới, mang đến tiến thêm một bước kỳ ngộ. Ngay tại Hàn Tiêu bên này tổ chức tiến hóa thịnh yến thời điểm, cách xa ở một cái khác quần tinh hở bờ giờ cũng nhận được tin tức. Làm đối thủ cạnh tranh, hắn vẫn quan tâm hắc tinh quân đoàn nhất cử nhất động. Hở bờ giờ cũng bởi vậy phát hiện Hàn Tiêu dụng tâm hiểm ác. Hắc tinh dựa vào tiến hóa phương khối thời cơ, chính đang tại xây dựng cao cấp thế lực trao đổi bình đài. Hắn là muốn cướp đi ta bá giả tụ hội sức ảnh hưởng, do đó ở pha toái tinh hoàn nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Xem xong tình báo, Herber giờ trong lòng căm tức không ngớt. Bá giả tụ hội là hắn kinh doanh nhiều năm mới có kết quả, Hàn Tiêu chạy đến cùng hắn cạnh tranh, hắn rất tức giận, nhưng mà không cách nào ngăn cản, vì lẽ đó đặc biệt phiền muộn. Mà khi biết Hàn Tiêu ở mỗi cái văn minh tinh anh trước mặt mọi người trêu chọc hắn thời điểm, Herber giờ tâm thái rốt cục nổ. Ngươi mẹ, tại sao? Chúng ta quan hệ rất tốt sao? Càng công nhiên trêu chọc ta, bôi đen ta vai hùng hùng tráng hình tượng, tràn đầy đều là ác ý. Khinh người quá đáng. Sớm muộn có một ngày, lao tử muốn đem ngươi tên khốn kiếp này đánh chúng sinh hoạt không thể tự gánh vác qua. Chương 872, tiệc rượu cùng thỉnh cầu. Mỗi người tiến hóa thời gian dài ngắn bất nhất, trong đại sảnh hắc kén liên tiếp vỡ tan, từng cái người từ mê man bên trong phục hồi tinh thần lại, cảm thụ thân thể biến hóa. Tiến hóa phương khối mang đến tăng lên là một lần. Những này không có bảng người bình thường vật không giống tờ lỡ như thế thói quen thăng cấp rõ ràng tăng lên, bọn họ tăng cao thực lực phương thức là tháng ngày tích lũy rèn luyện, tiết kiệm, bình thường chỉ có ở cấp độ đột phá thời điểm, mới có một lần tính tăng lên cơ hội. Vì lẽ đó ở đây tuyệt đại đa số người đối với tiến hóa phương khối hiệu quả rất hài lòng, đặc biệt thiên thai cấp người siêu năng, bản thể càng cường đại, sử dụng tiến hóa phương khối hiệu quả liền càng tốt, một ít được giới hạn ở tiềm lực, quanh năm không cách nào tiến thêm thiên thai cấp thu hoạch rất nhiều. Thực sự là mới mẻ trải nghiệm. Vạn Mễ là ngạc nhiên cảm thụ trong cơ thể biến hóa, làm sinh vật gen kỹ sư, nàng cảm thụ càng sâu sắc thêm hơn khác, đây là cấp độ gen thuần túy tiến hóa, cũng không phải hoàn cảnh dụ phát loại đột biến gen, mà là tối ưu hóa nguyên bản chủng tộc đặc tính, phóng to gen bản thân ưu thế, cường hạng trở nên càng mạnh hơn, lại như là một loại nào đó gen chất xúc tác như thế, nếu là không có di chứng về sau liền thật đáng sợ, hầu như là hoàn mỹ. Loại sức mạnh này khởi nguồn không biết là cái gì. Quả thực như là thần linh như thế. Tế bào trạng thái như là chịu một loại nào đó phóng xạ, lẽ nào tiến hóa năng lượng bản chất là một loại đặc thù phóng xạ có thể. Vạn Mễ là thói quen nghề nghiệp lọ dịn, hận không thể lập tức tiến vào phòng thí nghiệm nghiên cứu một phen. Lúc này, bảo vệ ở một bên tiếp đón người máy chào đón, giòn tan nói, chúc mừng các vị, để ăn mừng các vị tiến hóa, hắc tinh quân đoàn ngày mai đem cử hành một trận tiệc tối, quân đoàn trưởng cùng các vị cán bộ đều sẽ có ghế, hoan nghênh các vị tham gia ông. Bốn phía mỗi cái hoàn thành tiến hóa chủng tộc cũng dồn dập nhận được cái khác tiếp đón người máy mời. Hoa linh tộc đội trưởng đè xuống tiến hóa sau hưng phấn, gật gật đầu, được rồi, chúng ta sẽ đi tham gia. Thư mời đã phân phát các vị, mặt trên ghi chú thời gian cùng địa điểm, đến lúc đó ta cũng sẽ nhắc nhở các vị, còn có, các vị ngày mai nhớ tới mặc chính trang nha. Biết rồi, mọi người gật gù. Mục đích chuyến đi này hoàn thành, mọi người tại đây tâm tình rất là vui vẻ, cơ bản ở đây hết thảy văn minh tinh anh đều tiếp nhận rồi mời. Dồn dập lưu lại tham gia tiệc rượu. Tiệc tối là vào ngày mai, mọi người lục tục trở lại rừng chân khu vực. Nghỉ ngơi một ngày, đến ngày thứ hai, những tinh anh này dồn dập cởi vũ trụ thiết giáp cùng chiến đấu phục, đổi từng người văn minh chính trang, đi tới muộn của kiến hội. Mà ở một bên khác quân đoàn trưởng trong phòng, Hàn Tiêu cũng thay đổi một bộ quần áo, đối với tấm gương đánh giá chính mình. Trong gương nam nhân vóc người kiên cường cao to, trên cổ mang một chuôi áp xúc cầu dây chuyền, trên vai khoác một cái hắc để trắng một bên dày rộng áo choàng. Sau lưng thêu hắc tinh quân đoàn ký hiệu, áo lót trong là màu đỏ sẫm, chất liệu là một loại nào đó quý hiếm da của dã thu lông, áo choàng cổ áo có ba cái cũng hình tam giác phân bố ngân sắc từ lực cúc áo, và áo thì lại vẫn kéo dài tới chân nhỏ, có thể như mảnh như thế thu về đến, bao vây lấy thân thể, mặc trên người một bộ song trung. Đội khấu trừ áo đen, mặt trên thêu hoa lệ hoa văn, quần nhưng là đồng bộ. Ta vẫn muốn biết bộ này chính trang là ai thiết kế, đây là coi ta là quạ đen sao. Hàn Tiêu không nhịn được nhổ nước bọt. Là ta dựa theo ngươi bình thường yêu thích thiết kế ông. Xem ra toàn cục theo thu nhặt phép tính muốn đổi mới một phát. Hàn Tiêu lầm bầm lầu bầu nói thầm. Dựa mặt, Hàn Tiêu đẩy cửa ra, ngoài cửa đứng một đám quân đoàn cán bộ cao cấp, tất cả đều đổi chính trang, chính trực chờ hắn cùng đi. Hàn Tiêu ánh mắt quét qua, đem mỗi người trang sức thu hết đáy mắt. An mặc Hắc Tinh quân đoàn cao cấp chế phục người nhiều nhất, Menlos, Dạ Nạn cùng không ít cận vệ quan đều như thế mặc. Dạ Kỳ ăn mặc màu trắng pháp sư bảo, một phái bí pháp đại sư phong độ, đúng là ra dáng lắm. Tố Mạ cũng bị Dạ Kỳ mang tới, ăn mặc một bộ bí pháp bảo màu xanh lam, y theo răng rớp. Hạt Thuế mặc một thân khá giống Âu phục thường phục, bắp thịt gần như sắp chống đỡ y phục rách rưới, nhìn qua rất có chiến tranh lĩnh vực phong cách. Si và ạ cởi thiết giáp, mặc vào một bộ lễ phục màu tím váy dài, trải lên đuôi ngựa mang vòng thai, trên mặt còn hóa tinh xảo nhạt trang, nhìn thành thục rất nhiều, thân là thường thường cùng người ngoài giao thiệp với sự vụ quan, nàng đối với trường hợp này thuận buồm xuôi gió. Ô Dạ cũng mặc một bộ quần trắng, không giống xì vạ như vậy thành thục, trái lại có vẻ xinh đẹp. Khéo lạ thì lại ăn mặc đặc chế màu đỏ cận vệ quan đội trưởng chế phục, có chút bó sát người, phát họa ra độ công mạo hiểm vóc người, nàng không thích mặc váy, khí chất trước sau như một lạnh lẽo già dặn. Phu Ỉnh thì lại ăn mặc một bộ hoa lệ trường bào màu lam, khá giống hắn đã từng tuần diễn lúc hoa trang, trên mặt mang theo lực tương tác tăng mạnh mỉm cười. Hàn Tiêu rất hứng thú đánh giá mọi người, các ngươi nhìn qua không sai. Đã lâu không có mặc, có chút khó chịu. Phu Ỉnh kéo kéo cổ áo, có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Hàn Tiêu bình thường không thế nào tham gia tương tự hoạt động, vì lẽ đó rất hiếm thấy đến lẫn nhau ăn mặc chính trang dáng vẻ. Khéo là như mày nói, ngươi biết ta đối với trường hợp này không có hứng thú, có thời gian tham gia tiệc rượu, còn không bằng đi rèn luyện. Đến thăm rèn luyện không thể được, tình cờ cũng đến nhàn nhã mà. Hàn Tiêu cười vung vung tay, gần nhất vẫn ở xử lý hư linh giáo phái sự, thần kinh căng thẳng, thật vất vả giải quyết vấn đề, ngày hôm nay hiếm thấy buông lỏng một chút, cũng đừng nghĩ rèn luyện. Ta không thích cùng người xa lạ trao đổi. Khéo lạ lắc lắc đầu. À, những người này đều là mỗi cái bộ tộc tinh anh, tất cả đều là chút nhân vật lợi hại, ngươi biết bọn họ, sau đó nói không chắc có thể tìm bọn họ luận bàn. Này ngược lại không tệ. Khéo lạ ánh mắt nhất động. Hàn Tiêu đoàn người một bên tán gẫu, một bên đi tới muộn của kiến hội, lúc này nơi này đã người người nhốn nháo, náo nhiệt cực kỳ. Muộn của kiến hội là chuyên môn phòng yến hội, trang điểm đến trắng lệ, tiệc rượu thiếu không được đồ ăn, vô số mỹ thực lưu thủy đưa ra. Đủ mọi màu sắc món ngon đặt ở bàn dài cùng trôi nổi máy móc hay lên, đồ ăn chủng loại phiền phức, chăm sóc đến bất đồng chủng tộc khẩu vị. Mỗi cái bộ tộc tinh anh trang phục dự họp, trang phục trăm hoa đua nở, văn minh khác nhau mặc phong cách khiến người ta nhìn hoa cả mắt, đầy đủ thể hiện ra tinh tế xã hội đa nguyên hóa. Hàn Tiêu mang người đi vào hội trường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khắc, ta đại biểu Hắc Tinh quân đoàn, hoan nghênh chư vị tham gia lần này tiệc tối. Háng giọng một cái, Hàn Tiêu mỉm cười mở miệng, làm tiệc rượu tổ chức phương đương nhiên phải nói mấy câu nói mang tính hình thức ra hiệu tiệc tối chính thức bắt đầu, hắn đối với này quen tay làm nhanh. Nói xong câu khách sáo, tiệc tối không khí của hiện trường nhiệt liệt không ít người chủ động tiến lên đón tìm Hàn Tiêu tán gẫu, thái độ vô cùng thân thiện. Phần lớn người lưu lại nguyên nhân chính là vì cùng Hàn Tiêu khoảng cách gần trao đổi, bình thường bọn họ cũng không có con đường tiếp xúc siêu cấp A. Rất nhanh, Hàn Tiêu bên người liền vây lên một vòng người, hắn mặt mỉm cười, rất phiền phức cùng khách mời nói chuyện phiếm, đồng thời đánh giá những người này. Liên này trong thời gian ngắn công phu, hắn liền nhìn thấy rất nhiều kiếp trước người quen cũ, đều là kiếp trước tờ lệ ở phá toái tinh hoàn mạo hiểm lúc ở mỗi cái khu vực gặp phải nổi danh nhân vật. Có người vô cùng rộng rãi hay nói, có người mang mũ trùm áo khoác dường như muốn đem mình ẩn đi, có người một người lầm bầm lầu bầu vô cùng vẻ thần kinh, phong cách khác biệt. Tuy rằng ở trước mặt hắn, những này nổi danh nhân vật đã không đủ phân lượng, nhưng ở người chơi trong mắt, bọn họ vẫn như cũ là 100% không hơn không kém đại nhân vật, cá tính 10 phần. Những này tới bắt chuyện người, Hàn Tiêu tất cả đều nhớ rồi phương thức liên lạc, ngược lại là những tinh anh này không nghĩ tới siêu cấp á như thế bình dị gần gũi, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Siêu tập những này nổi danh nhân vật phương thức liên lạc, đối với Hàn Tiêu tới nói tương đương với siêu tập chi nhánh nội dung vở kịch tiết điểm. Ngoài ra, những tinh anh này ở từng người văn minh đều nắm giữ không nhỏ quyền lực, xem như là vô cùng khả quan giao thiệp tiền lời. Chính trực vui vẻ trò chuyện, Hàn Tiêu nghe thấy phía sau có người gọi hắn, ngựa khí thẹn thùng. Hắc Tinh các hạ, ta là Hoa Linh tộc Bá Mễ Lạ, một tên sinh vật gen kỹ sư. Hàn Tiêu quay đầu lại, cười cợt, có chuyện gì không? Ta là ngài người hâm mộ, ta nghĩ nhận thức người, có thể nhận lấy ta bộ đàm dãy số à? Bá Mễ Lạ trong mắt mang theo kích động, nàng ở bên cạnh quan sát một hồi, thấy Hàn Tiêu ai đến cũng không cự tuyệt, liền lấy dũng khí tiến lên bắt chuyện, cũng muốn trao đổi phương thức liên lạc. Nhận ra được Bá Mễ Lạ động cơ không thuần ánh mắt, Hàn Tiêu thấy buồn cười. Ta đây là bị khác phái cho đến gần. Ngạc nhiên A. Được, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta đi. Hàn Tiêu không từ chối, một cái sinh vật gen kỹ sư, còn rất có kết giao giá trị. Tuy rằng những tinh anh này cơ bản không thể đổi công ty, thế nhưng sau đó tự mình nói không chắc chắn gặp phải một số tình huống đặc thù, có thể làm cho nhóm bọn họ bận điệu. Cảm tạ. Trao đổi phương thức liên lạc, họa mẹ lạ như là bắt được thần tượng ký tên như thế, khắp khuôn mặt là hưng phấn, đem bộ đàm chăm chú đặt ở ngực, phảng phất đó là cái gì chân bảo. Cách đó không xa, si vạ như có như không liếc bên này một chút, khẽ hừ một tiếng, hừ, mê gái. Tiệc rượu tiến hành rồi một quãng thời gian, khách mời càng ngày càng hòa vào cái này bầu không khí, trở nên càng thêm tự nhiên. Từng nhóm một khách mời cùng Hàn Tiêu trao đổi phương thức liên lạc, hài lòng lui lại, Hàn Tiêu thật vất vả mới có một trận chống giông kỳ, thở phào nhẹ nhõm, từ bay qua trước mặt trôi nổi khay cầm lấy một chén thay đổi dần màu xanh lam bọt khí cồn đồ uống, uống một hớp hơn nửa, thấm giọng một cái. Mắt mẹ lại cay độc rượu thuận hầu mà xuống, dâng lên một luồng về cam, Hàn Tiêu tinh thần vì đó rung một cái, khoan khoái thở dài một hơi. Hắn đi tới góc, chậm rãi uống rượu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Kinh doanh ít năm như vậy, Hắc Tinh quân đoàn mới có trước mắt rầm rộ, Hàn Tiêu trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm khái tỉnh. Ở cảm khái cái gì đây? Khéo lạ bưng một chén màu đỏ rực rượu đi tới. Làm sao ngươi biết ta ở cảm khái? Hàn Tiêu chân mày cau lại. Nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn không lý giải ngươi sao? Xem ánh mắt của ngươi, liền biết ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì. Khéo lạ nhàn nhạt nói. Nói tới cái này, ta cũng nghĩ tới, hơn 20 năm trước Hải Lam Tinh, ta mới vừa. Khắc, mới vừa mất trí nhớ thời điểm. Cái thứ nhất nhận thức bằng hữu chính là ngươi, chúng ta là sớm nhất nhận thức. Đúng đấy, loáng một cái thật nhiều năm. Khéo là cũng theo Hàn Tiêu tầm mắt, nhìn tiệc rượu cảnh tượng, chậm rãi nói, năm đó ta ở tuyệt vọng bên trong giấy rùa, căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ bước vào vũ trụ, nắm giữ như bây giờ tương lai, bây giờ hồi ức Hải Lam Tinh trải qua, phảng phất là đời trước sự tình. Năm đó ta ở trụ sở dưới mặt đất bên trong nhẫn mại nửa năm, may là ngươi mỗi một quãng thời gian đều sẽ rời đi căn cứ. Không phải vậy ta e sợ vĩnh viễn trốn không ra. Ngươi biết là tốt rồi. Khéo là khỏe miệng hơi nhếch, nghĩ hai người cộng đồng hồi ức, tâm tình không có gì có chút vui vẻ. Hàn Tiêu cười ha ha, lập tức thu lại nụ cười, lắc lắc đầu, sau đó trải qua không ít sự, ngươi cảm giác nợ ơn ta, vì lẽ đó lựa chọn vì ta mà chiến, thế nhưng năng lực của ngươi không chỉ dừng lại tại đây, ngươi có siêu cấp há tiềm lực, sớm muộn có một ngày sẽ thu được phần này sức mạnh to lớn, đến thời điểm ngươi còn có thể cùng ta kể vai chiến đấu sao? Khéo là do dự một lát, lắc đầu nói, ta không biết. Thành thực đáp án A, hứa hẹn là tối không đáng tin đồ vật, tương lai ai còn nói đến chuẩn. Hàn Tiêu nhún vai một cái, giơ ly rượu lên, chí ít ngươi hiện tại còn đứng ở bên cạnh ta, vì hữu nghị của chúng ta, cạn một chén. Ngươi lời này thật là vẻ người lớn. Xin nhờ, ta đã hơn 40 tuổi. Tuy rằng dựa theo chúng ta tuổi thọ hạn mức tối đa để tính, chúng ta vẫn là nhóc con. Ngươi mới là nhóc con. Khéo là vẻ mặt có chút ghét bỏ. Khoe miệng nhưng là mang theo ý cười, dơ ly rượu lên cùng Hàn Tiêu đụng vào. Cụng ly. Keng. Chén rượu liền môi, từng người uống vào một ngụm rượu. Hàn Tiêu chép chép miệng, chính trực muốn nói cái gì, lúc này một khách hàng tiến tới, tựa hồ muốn tiến lên bắt chuyện, chỉ là trên mặt có chứa vẻ do dự. Thấy có người tới gần, hai người đình chỉ tán gẫu, Hàn Tiêu chủ động hỏi, có chuyện gì không? Hắc Tinh các hạ, ta là Gũ Lần Văn Minh thành viên Sệ Si Lìn, ta có chuyện muốn cùng ngươi lén lút nói chuyện. Gũ Lần Văn Minh. Hàn Tiêu ở lượng tử Internet bên trong tìm một phát tư liệu. Đây là cái khác quần tinh một cái tinh hệ cấp văn minh, tựa hồ một quãng thời gian rất dài đều nằm ở nội loạn bên trong, đảng phái đối lập vấn đề vô cùng nghiêm trọng, diễn biến đến quân sự phân liệt mức độ. Cái này Sệ Xí Lìn là Gũ Lần Văn Minh hiện nay chấp chính đảng phái thiên thai cấp tinh anh, không chỉ là nên văn minh mạnh nhất người bảo vệ một trong, đồng thời còn là một tên quân đội thông soái, quyền cao chức trọng. Ngươi muốn cùng ta lén lút nói chuyện gì? Hàn Tiêu chân mày cau lại, ở đây đàm luận không được sao? Sệ Sĩ Lin lắc đầu, không thích hợp ở trường hợp công khai nói. Cái kia ít nhất đến nói cho ta ngươi ý đồ đến. Sệ Sĩ Lin dừng một chút, trầm giọng nói, đây là một phần thỉnh cầu, xin tin tưởng ta, ta là mang theo thành ý. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, ngửi được nhiệm vụ khí tức. Chủ động tìm tới cửa nhiệm vụ, nghe một phát cũng không sao. Hàn Tiêu thầm nói. Nghĩ như thế, Hàn Tiêu nâng cốc chén đưa cho Héo Lạ, xoay người hướng đi phòng yến hội cửa hông. Cửa hông trong hành lang có chuyên môn dùng cho đàm luận bí mật gian phòng. Vậy ngươi đi theo ta đi. Chương 873, cấp S chiến tranh thuê. Hai người từ hội trường cửa hông rời đi, tiến vào trong hành lang phòng tiếp khách, Philip đóng cửa lớn, nơi này cách âm phương tiện rất tốt, bên ngoài tiệc rượu tiếng huyên náo bị ngăn cách ở bên ngoài. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Hàn Tiêu vỗ tay cái độ, nhường trong phòng đợi mệnh phòng theo máy móc người phục vụ rót hai chén màu hổ phách rượu, đi vào trong bỏ thêm mấy viên khối băng. Đặt ở trước mặt hai người trên bàn thấp. Hiện tại có thể nói. Hàn Tiêu lắc chén rượu, hương vị thuần hậu rượu dịch liếm miệng chén. Hắn bây giờ là phá toái tinh hoàn đại nhân vật, lấy hắn địa vị bây giờ, không còn là chủ động tìm nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ chủ động tới tìm hắn, đều sẽ có người tới cửa thỉnh cầu hỗ trợ. Cái này hiện tượng không giới hạn với bản thân hắn, tờ lệ ơ cũng có thể làm được. Giả thiết một cái tờ lệ ơ ở nào đó phiến tinh hệ trà trộn rất lâu, xông ra danh hiệu của chính mình, cũng sẽ tình cờ đụng tới chủ động tìm tới cửa nờ tờ cờ. Đây chính là khu vực danh vọng tác dụng. Là như vậy, ta thỉnh cầu quan hệ đến gũ lần văn minh tương lai sẽ xì lìn ngồi nghiêm chỉnh. Đoán được, không phải loại tầng thứ này đại sự, ai sẽ nhàn đến không có việc gì tới phiền phức một cái siêu cấp phá hàn tiêu mặt không biến sắc, nhấc lên tay, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Trước đó, xin mời trước tiên cho phép ta giới thiệu sơ lược một phát ta văn minh thế cục trước mắt. Sẽ xì lìn nghiêm túc nói, gũ lần văn minh vẫn nằm ở quân sự phân liệt trạng thái, ba cái chủ yếu đảng phái hình thành từng người khu quân sự vực, đối lập lẫn nhau, phân cách lãnh thổ. Này ba cái đảng phái phân biệt là Cổ Đế Đảng, Tiên Phong Đảng cùng Giáng Lâm Đảng, mà hiện tại đại biểu Gù Lần Văn Minh chính thống chính phủ chấp chính đảng phái nhưng là Cổ Đế Đảng, bọn họ lấy Gù Lần tên tiến hành ngoại giao hoạt động, ta cùng lần này đến đội hữu đều là Cổ Đế Đảng thành viên. Phá Toái Tinh Hoàn làm đã thăm dò vũ trụ biên giới một trong, bởi khuyết thiếu quản khống, thế cuộc tương đối phức tạp, có chút văn minh rất yên ổn an lành, mà có chút văn minh thì lại quanh năm nằm ở ngoại ưu nội hoạn bên trong. Như gũ lần văn minh loại này bên trong quân sự phân liệt thế cuộc xem như là khá là nghiêm trọng nội loạn. Hừm, ta hiểu rõ, vậy ngươi muốn mời cầu cái gì? Hàn Tiêu hỏi. Ta khẩn cầu Hắc Tinh quân đoàn chiến tranh hiệp trợ, kết thúc gũ lần văn minh phân liệt, nhường chúng ta được hòa bình. Hả, ta đã hiểu, ngươi muốn xin chiến tranh thuê, nhường người của ta hiệp trợ hiện nay chấp chính đảng, trấn áp mặt khác hai cái đảng phái, đúng không? Hàn Tiêu nhíu mày. Nhưng mà, Sệ Sĩ Lìn nhưng lắc lắc đầu, đưa ra một cái bất ngờ trả lời. Không, ta hy vọng Hắc Tinh quân đoàn có thể hiệp trợ Tiên Phong Đảng, lật đổ Cổ Đế Đảng thống trị, cũng chấn áp Giáng Lâm Đảng. Hàn Tiêu tới điểm hứng thú, trên dưới đánh giá Sệ Sĩ Lìn, ngươi là Cổ Đế Đảng người, dĩ nhiên là một cái khác đảng phái có nên nói hay không khách, lẽ nào ngươi đã sớm trong bóng tối gia nhập cái gọi là Tiên Phong Đảng, là cái gian tế. Sệ Sĩ Lìn lắc đầu một cái, không phải, ta sinh ra ở Cổ Đế Đảng trưởng khống thực dân tinh, sau khi trưởng thành thường phục dịch với Cổ Đế Đảng quân đội, cho tới nay mới thôi. Ta đều không có gia nhập cái khác đảng phái. Vậy ngươi như thế làm là vì cái gì? Lợi ích? Tiên Phong Đảng hướng về ngươi đồng ý chỗ tốt. Cũng không phải, ta ở Cổ Đế Đảng quyền cao chức trọng, lại là chiến tranh anh hùng, Tiên Phong Đảng sẽ không lôi kéo ta như vậy đáng tin thành viên. Hơn nữa lấy địa vị của ta, Tiên Phong Đảng có thể cho ta, Cổ Đế Đảng như thế có thể cho ta, ta không phải vì lợi ích. Đây là vì cái gì? Lý niệm. Sệ Sĩ Linh trầm giọng nói, ta biến đổi tán đồng Tiên Phong Đảng lý niệm. Cổ Đế Đảng đã mục nát, chỉ có Tiên Phong Đảng có thể làm cho văn minh tương lai tràn ngập hy vọng. Ta đã hiểu. Hàn Tiêu híp híp mắt, ngươi là cái phản quốc giả, Cổ Đế Đảng cho ngươi quyền lực cùng địa vị, còn nhường ngươi hưởng thụ tiến hóa phương khối tiêu chuẩn, ngươi nhưng sau lưng nghĩ lật đổ sự thống trị của nó. Ở lập trường của bọn họ lên, ta đúng là phản bội, có thể trước khu đảng lập trường lên, ta lại thành bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người, thuyết pháp quyết định bởi với lập trường, vì lẽ đó ta chỉ muốn quan tâm thực tế hành động. Không muốn quan tâm những người khác đánh giá. Sệ Sĩ Lìn thấp giọng nói, ta lúc còn trẻ là cái thanh niên nhiệt huyết, vẫn muốn là văn minh hiệu lực, nhưng khi đó ta tư tưởng còn chưa thành thục, như rất nhiều người như thế, ta cũng nóng lòng với giữ gìn làm chính thống Cổ Đế Đảng. Bởi sinh ra ở tại bọn hắn thực dân tinh, lập trường của ta rất lớn trình độ bị tiên thiên quyết định. Thế nhưng ở hiệu lực nhiều năm như vậy sau, ta đối với Cổ Đế Đảng lý niệm cùng phong cách hành sự sản sinh hoài nghi, niềm tin càng ngày càng dao động. Hàn Tiêu nhìn hắn không lên tiếng, nhường phí liệp tìm tòi gũ lần văn minh tài liệu cặn kẽ, hắn sẽ không đợi tin lời nói của một bên. Lúc này, Sệ Sĩ Lìn ngữ khí sóng chuyển động, ẩn chứa một tia mơ hồ sự phẫn nộ. Bởi đảng phái đối lập, Cổ Đế Đảng vì duy trì tự thân tuyệt đối thống trị, lén lút đối với đồng bào làm ra rất nhiều máu tinh sự kiện, một phần ta cũng từng tham dự trong đó, hiện ở hồi tưởng lại, ta rất hối hận. Ta đã thấy chính trị hắc ám, thống trị huyết tinh cùng với tư tưởng cầm cố, một lần rơi vào tự mình hoài nghi. Nhà của ta bên trong treo đầy Cổ Đế Đảng ban phát cho huy chương của ta, ta trước đây rất thích xem chúng nó hồi ức qua đi vinh quang, thế nhưng ta hiện tại lại nhìn những này đã từng dẫn lấy làm vinh hạnh huân chương, trong lỗ mũi phảng phất có thể nghe thấy được làm người buồn nôn mùi máu tanh. Hàn Tiêu vứt cằm, vì lẽ đó ngươi quyết định phản bội bồi dưỡng ngươi đảng phái. Sắc thực tới nói, ở trải qua tự mình hoài nghi sau, ta cảm giác mình mở ra một loại nào đó gông xiềng. Sệ Sĩ Lin cầm chén rượu lên uống một hớp, hoán một hơi, thở dài nói. Ta vẫn bị thân phận ràng buộc, một khắc đó ta ngộ, ba cái đảng phái chỉ là văn minh bên trong phân cách lập trường, cái gọi là đối lập không có chút ý nghĩa nào, toàn bộ văn minh tương lai mới biến đổi hẳn là chịu đến quan tâm, ai có thể cho gù lần mang đến biến đổi ánh sáng tương lai, ta liền hẳn là đi giúp ai, liền ta thoát khỏi thân là cổ đế đảng người xoắn suýt, thoát khỏi cho tới nay ràng buộc lập trường của ta, lựa chọn. Vâng theo tự do tư tưởng, tuân từ nội tâm phán đoán, vì lẽ đó ta lựa chọn dân tâm hướng về tiên phong đảng, bọn họ có thể mang theo gù lần đi được càng xa hơn. Nói như vậy ngươi cho là mình thật vĩ đại. Hàn Tiêu chân mày cau lại. Ta cũng không có ý nghĩ như thế. Cecilin lắc đầu. Liên quan với sự lựa chọn của ngươi, ta chỉ là cái người ngoài, không muốn lại đối với này soi mói bình phẩm. Hàn Tiêu chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết, ngươi nói ngươi không gia nhập cái khác đảng phái, lại dựa vào cái gì đại biểu tiên phong đảng cùng ta nói chuyện hợp tác. Ta hiện tại cũng không có đại biểu tiên phong đảng, mà là lấy cá nhân thân phận hướng về ngài đưa ra thỉnh cầu. Hàn Tiêu nở nụ cười. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm giác ngươi có thể thuyết phục ta nhúng tay một trận? Ta căn bản không quan tâm văn minh nội loạn. Ngươi không có cùng tiên phong đảng đạt thành nhận thức chung, trước tiên không nói nhân ra có hay không ý đồ nhường ta nhúng tay, hiện thực điểm tới nói, ngươi có thể chi trả nổi tiền chiến tranh thuê thủ lao sao? Ta tại sao muốn đá văng hiện tại cùng ta hợp tác cổ đế đảng trợ giúp ngươi? Ngươi có thể mang cho ta cái gì? Ta biết lấy cá nhân thân phận rất đường đột, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Cecilin trầm giọng nói, cổ đế đảng lần này phái ta lại đây, còn giao cho ta một cái nhiệm vụ, chính là nhường ta làm sứ giả, đại biểu cổ đế đảng hướng về ngài đưa ra chiến tranh thuê xin, bọn họ chuẩn bị sử dụng vũ lực diệt trừ mặt khác hai cái đảng phái, thu hồi hết thể phân liệt khu vực. Hóa ra là như vậy. Hàn Tiêu minh bạch. Cổ đế đảng muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết phân liệt, nhưng lại không muốn bị cao cấp văn minh trường khống, vì lẽ đó không thỉnh cầu quần tinh cấp văn minh trợ giúp, mà là dự định thuê ngoại viện, cũng chính là lính đánh thuê tinh tế. Mà ở phá toái tinh hoàn, to lớn nhất lính đánh thuê thế lực có mấy cái, trong đó tối có đại biểu tính chính là ba cái, lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, chiến tranh lĩnh vực cùng Hắc Tinh quân đoàn. Bởi Hắc Tinh quân đoàn là lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, thủ tịch người quản lý, lại cùng chiến tranh lĩnh vực đều là đế quốc minh hiếu, như vậy chỉ cần thuê Hắc Tinh quân đoàn, phá toái tinh hoàn lính đánh thuê cơ bản sẽ không chịu lời mời của cùng Hắc Tinh quân đoàn đối lập cố chủ, dù sao Hắc Tinh quân đoàn địa vị cao, thực lực mạnh, lính đánh thuê tuy rằng coi trọng tiền, nhưng cũng không muốn chịu chết, đồng thời, có quan hệ hợp tác đoàn lính đánh thuê không làm thuê với lẫn nhau đối. Địch cố chủ, đây là lính đánh thuê ngành nghề ẩn tại luật lệ. Ở pha toái tinh hoàn lính đánh thuê giới, Hắc Tinh quân đoàn địa vị cùng sức ảnh hưởng đã ở vào đỉnh cao cấp độ. Làm chấp chính đảng, cổ đế đảng đã liên lụy Hắc Tinh quân đoàn tuyến, chỉ muốn chiếm được hiệp trợ, Cecilin vừa ý tiên phong đảng liền nhất định lạnh lạnh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bí quá hóa liều, đang chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới trực tiếp hướng về Hàn Tiêu đưa ra thỉnh cầu. Sách, tuyển chọn ngươi cái này kẻ phản bội làm sứ giả, nhân ra đúng là máu muốn mốc. Hàn Tiêu khỏe miệng hơi vừa kéo. Lẽ nào đây chính là ta trước đây không có lựa chọn khác, nhưng ta hiện đang muốn làm người tốt. Hàn Tiêu lắc lắc đầu, nhường chúng ta nói điểm thực tế, bất luận các ngươi cái gì đảng phái nắm quyền, đối với ta mà nói không khác nhau bao nhiêu, cổ đế đảng tìm Hắc Tinh quân đoàn hợp tác, khẳng định đưa ra chân thực bằng giá, mà ngươi liền như thế tùy tiện tìm đến ta, cái gì đều cam đoan không được. Quên đi. Lời khó nghe ta không muốn nói, trận này nói chuyện có thể kết thúc. Nói, Hàn Tiêu để chén rượu xuống, đứng dậy, hướng đi cửa, trong lòng có chút bất mãn. Sệ sĩ lì ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng mà một ít tính thực chất thủ lao đều không nói chuyện, Hàn Tiêu cũng không quan tâm một cái xa lạ văn minh đảng phái đấu tranh, Hắc Tinh quân đoàn chuyển hình sau khi bảo lưu lính đánh thuê nghiệp vụ, mà lính đánh thuê không phải là mở thiện đường. Vi phạm nghề nghiệp chuẩn tắc là không có nghề nghiệp phẩm hạnh hành vi, không có thực tế chỗ tốt. Chỉ mới nghĩ dùng miệng giao động một cái siêu cấp A. Nghĩ đến như thế đẹp, làm sao không đẹp chết ngươi đây? Xin chờ một chút. Sệ sĩ lìn vội vàng đứng lên đến, chính như lời ngươi nói, cái nào đảng phái chấp chính đối với ngài tới nói đều không có ảnh hưởng, tiên phong đảng cũng sẽ cùng ngài duy trì quan hệ hợp tác, ta khẩn cầu ngài trợ giúp tiên phong đảng, gũ lần văn minh trở nên càng cường thịnh hơn, mang cho ngươi lời đến báo lại cũng càng nhiều, cổ đế đảng đã mục nát, tiên phong đảng mới là chính nghĩa. Trong miệng ngươi chính nghĩa cùng ta có quan hệ gì đâu? Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, trên dưới miệng lưỡi đụng vào liền cho mình dựng nên chính nghĩa cơ sĩ, mọi người đều là đi ra lan lộn, làm cái này liền vô vị. Hắn thiện tâm hiếm hoi còn sót lại ở chỗ người quen trong lúc đó, đối với xa lạ người ngoài vô cùng có hạn, vừa là cá tính gây ra, cũng là thời đại tạo nên lạnh lùng, hơn nữa trải qua nhiều chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị ngoại nhân nói phục. Cầu ngài trợ giúp gù lần văn minh. Đúng. Phía sau truyền đến dị dạng tiếng vang, Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, Cecilin nằm dạp trên mặt đất, một cái thiên thai cấp làm ra thấp nhất tư thái xin mời xin giúp đỡ, ngựa khí lo lắng, hắn đã không có những khác lời giải thích. Liếc mắt một cái, Hàn Tiêu thờ ơ không động lòng, thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Đang lúc này, bảng bắn ra nhiệm vụ. Ngươi phát động cấp S nhiệm vụ, Gulen Văn Minh. Thiên Phong Lửa. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Gulen Văn Minh là một cái chịu đủ bên trong phân liệt quấy nhiều tinh hệ cấp văn minh, nghiêm trọng đảng phái đối lập nhường cái này văn minh vẫn nằm ở chiến hỏa bao phủ bên trong. Văn minh nhiều năm qua không có tiến bộ, thậm chí còn ở không ngừng lùi lại, vì phá vỡ cục diện bế tắc, thân là cổ đế đảng cao tầng sẽ xì lìn quyết định chuyển đầu tiên phong đảng, cũng hướng về ngươi nhắc ra thỉnh cầu. Nhiệm vụ yêu cầu, lật đổ cổ đế đảng thống trị, diệt trừ giáng lâm đảng, nhường tiên phong đảng trở thành gù lần văn minh người thống trị. Thất bại điều kiện, tiên phong đảng diệt. Khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ sau, khen thưởng quyết định bởi với biểu hiện đánh giá. Cấp S nhiệm vụ sao? Hàn Tiêu bước chân dừng lại. Tinh hệ cấp văn minh trình biến, trên cơ bản cùng chiến tranh toàn diện gần đủ rồi, quả thật có cấp S độ khó, tợ lẽ rất khó khoảng chừng một cái tinh hệ cấp văn minh bên trong chiến tranh hướng đi. Đương nhiên hắn không giống nhau, Hắc Tinh quân đoàn thế lực rất khổng lồ, tự nhiên có tư cách nhúng tay tinh hệ cấp văn minh chiến tranh, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không cái gì độ khó. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu cũng không có dừng lại, không chút biến sắc đẩy cửa ra đi ra ngoài, lưu lại sẽ xì lỉn ở trong phòng hồn bay phách lạc. Cấp S nhiệm vụ quả thật có lực thu hút. Nhưng mà giúp tiên phong đảng cho nhiệm vụ, không đạo lý giúp cổ đế đảng không có nhiệm vụ, Hàn Tiêu kinh nghiệm phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra tới đây nhất định là xuyên di nhiệm vụ. Hàn Tiêu chuẩn bị trước tiên cùng gũ luyện văn minh cái khác cao tầng trao đổi một phen, phát động một cái khác đảng phái nhiệm vụ, nhìn lại một chút lựa chọn thế nào. Hắn xưa nay liền không phải bảng bắn ra một cái nhiệm vụ liền nhất định phải làm ép buộc chứng. Cấp S nhiệm vụ cấp bậc chiến tranh thuê không phải một chuyện nhỏ, Hắc Tinh quân đoàn hiện tại tuy rằng có sánh ngang quần tinh cấp địa vị, nhưng không có nghĩa là liền có thể không nhìn tinh hệ cấp văn minh. Hàn Tiêu rất rõ ràng, Hắc Tinh quân đoàn địa vị tuy cao, nhưng trong này có chính mình nhân tố, trận doanh phát triển thời gian dù sao có hạn, quân đoàn lực lượng quân sự đánh tinh hệ cấp chiến tranh không thành vấn đề, khoảng cách quần tinh cấp văn minh nhưng còn kém xa. Hàn Tiêu kỳ thực cũng không phải rất cần muốn nhiệm vụ này khen thưởng, cũng không lọt mắt tinh hệ cấp văn minh thù lao, hắn đối với chuyện này để bụng, chủ yếu là vì The Layer. Cái này chiến tranh thuê hắn tự nhiên không dự định tự mình nhúng tay. Siêu cấp A nhúng tay tinh hệ cấp văn minh đấu tranh quá bắt nạt người, không phù hợp thân phận cũng bất lợi cho danh vọng, hơn nữa khoảng thời gian này hắn chỉ muốn yên lặng ở lại tổng bộ chế tạo máy móc, chờ kinh nghiệm trừng phạt kỳ qua đi, vì lẽ đó nhiệm vụ này đương nhiên là ném cho tờ lệ ơ đi làm. Hơn nữa tờ lệ ơ cũng đúng là loại nhiệm vụ này tốt nhất chấp hành giả, có thể rất lớn trình độ giảm thiểu quân đoàn chiến sĩ thương vong. Tháp Hải đăng tinh chiến dịch có một kết thúc, phòng trừng ở trong một quãng thời gian rất dài đều sẽ không có cái khác sự kiện lớn. Tờ lệ ơ chỉ có thể làm chi nhánh, thăm dò thiểm diệu thế giới tuy rằng mới có lợi, nhưng đối với tờ lệ ơ tới nói có chút khô khan, vì lẽ đó hắn suy nghĩ làm một cái mới sự kiện lớn đi ra, bỏ thêm vào đoạn này thời gian trống, chăm sóc đến tờ lệ ơ ở quân đoàn trải nghiệm. Mặt khác, cái này cũng là nhường quân đoàn tờ lệ ơ ở nghề nghiệp thi đấu trước thu được càng nhiều khen thưởng, cấp S chiến tranh thuê nhiệm vụ khen thưởng khẳng định so với chi nhánh phong phú. Trợ giúp tờ lệ ơ ở phiên bản giới hạn bên trong càng nhanh hơn trưởng thành, có thể tăng mạnh trận doanh lực thu hút, Hàn Tiêu vẫn luôn là làm như vậy. Lúc này, Philip ở lượng tử Internet bên trong nổi bong bóng. Chủ nhân ông, ta tra được ngươi yêu cầu cổ đế đảng tư liệu. Hàn Tiêu nghe vậy, tâm thần tiến vào lượng tử Internet, kiểm tra tình báo. Ở phương diện này, sẽ xí lìn xác thực không có nói láo, hắn cũng không dám nói dối, cổ đế đảng xác thực không được lòng người, thống trị mục nát, quyền quý cấu kết, hủ bại nghiêm trọng, công dân tiếng oán than dậy đất, thế nhưng bị cao áp quản khống. Giận mà không dám nói gì. Giáng lâm đảng cũng không phải vật gì tốt, trình độ nào đó lên càng thêm cực đoan, mà tiên phong đảng bản thân cũng không giống sẻ xì lỉn nói tốt như vậy, thế nhưng có hai cái đồng hành tôn lên, so sánh với đó đúng là ba cái chủ yếu đảng phái bên trong nhìn qua đáng tin nhất, xem như là người lùn bên trong rút tướng quân. Sau khi xem xong, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Mắt thấy là thật, có thực tế tư liệu, trong lòng hắn mới nắm chắc. Chương 874, Bế quan. Hàn Tiêu không có lập tức liên hệ gù lần văn minh, tiệc rượu đang tiến hành, không tốt thất lễ những khách nhân này. Trở lại tiệc rượu, Hàn Tiêu lại thu thập không ít phương thức liên lạc, ung dung thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh, tiệc tối rất nhanh sẽ đến lúc kết thúc, đông đảo khách mời dồn dập nói lời từ biệt, rời đi hội trường. Hàn Tiêu ở người rời đi quần bên trong nhìn thấy sẻ xí lìn bóng người, bước chân vội vã, vẻ mặt thì lại không nhìn ra dị dạng. Lần này hướng về Hàn Tiêu tùy tiện ngả bài. Đối với hắn mà nói xem như là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bất quá Hàn Tiêu không dự định hướng về một cái tinh hệ cấp văn minh chính đảng đâm thọc, tốt xấu là cái siêu cấp A, hắn không nghĩa vụ hướng về những người này báo cáo. Khách mời dồn dập tàn đi, phòng theo máy móc người phục vụ tới thu thập chén bàn tàn tạ hội trường. Đây là năm thứ nhất tiến hóa tiệc rượu, quy cách cùng sức ảnh hưởng có hạn, muốn cùng bá giả tụ hội cạnh tranh địa vị, còn cần một ít năm tháng ở phá toái tinh hoàn khai hỏa tên gọi, nhường các lớn văn minh hình thành hàng năm tham gia thói quen. Rời đi hội trường, Hàn Tiêu không nhàn rỗi, đơn độc cùng Xích Sắc Đế quốc này một nhóm tinh anh gặp mặt, những người này quan trọng hơn, vì lẽ đó có đãi ngộ đặc biệt, không nói chuyện gì chính sự, chủ yếu là nói chuyện phiếm trao đổi cảm tình. Những tinh anh này ở thủ đô đế quốc có không giống sức ảnh hưởng, nhiều hơn kết giao có trợ giúp mở rộng chính mình ở đế quốc giao thiệp, tăng cao ở đế quốc quyền lên tiếng. Bởi vì Tháp Hải đăng tinh chiến dịch, Hàn Tiêu ở Xích Sắc bên trong đế quốc tiếng tăm cùng địa vị nước lên thì thuyền lên, hắn phát hiện đám này tinh anh thái độ đối với hắn, so với trước đây người càng thêm kính nể, không sẽ đem hắn coi là bình thường siêu cấp A Minh Hiếu. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui, Hàn Tiêu đưa đi đế quốc tinh anh sau khi, lúc này mới trở lại phòng của mình, nhường phí liệp liên hệ gù lần văn minh cổ đế đảng cao tầng. Hắn không có tiết lộ sẽ xì lìn phản bội, mà là biểu thị sẽ xì lìn đã hướng về hắn đưa ra chiến tranh thuê, hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó đặc biệt gửi điện báo hiệp thương việc này. Cổ đế đảng cao tầng không nghi ngờ có hắn, đưa ra thuê thù lao, có tiền thù lao, các loại quân sự vật tư, máy móc tài liệu các loại chờ thực tế thù lao, còn có càng nhiều tình cầu tư nguyên trưởng kỳ quyền khai thác. Bình thường lính đánh thuê tinh tế tổ chức tiến hành chiến tranh thuê, bình thường chỉ có thể được tiền thù lao, xưởng quân sự mượn dùng quyền, quân sự vật tư chọn mua con đường loại hình thù lao, nhưng Hắc Tinh quân đoàn thế lực tính chất cùng hậu trường không giống, vì lẽ đó có thể được như là tư nguyên tinh quyền khai thác loại này bình thường đoàn lính đánh thuê không chiếm được đồ vật. Không ngoài dự đoán, Vũ Liên Văn Minh nội loạn đúng là xuyên di nhiệm vụ, liên hệ cổ đế đảng sau khi, bảng cũng bắn ra một cái cấp S nhiệm vụ, cùng tiên phong đảng tiên phong lửa nhiệm vụ không giống, nhiệm vụ này tên là giữ gìn chính thống, mục tiêu là trợ giúp cổ đế đảng trấn áp cái khác đảng phái, thu phục phân liệt khu vực. Không có cho cổ đế đảng một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, ngón cái chống cằm, âm thầm trầm ngâm. Đều là cấp S nhiệm vụ, khen thưởng hẳn là gần như. À, hay là độ khó của nhiệm vụ có sự sai biệt rất nhỏ, tỉ như cổ đế đảng mạnh mẽ nhất, vì lẽ đó trấn áp biến đổi dễ dàng một chút, mà trong đó giáng lâm đảng thế lực yếu nhất, trợ giúp càng yếu thượng vị, được khen thưởng hẳn là nhiều nhất. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu nhường phí liệp tra xét tra tiên phong đảng hiện tại lãnh tụ. Sệ sĩ lìn bất quá là cái bất ngờ nhân tố, Hàn Tiêu chuẩn bị nhảy qua người này, trực tiếp cùng tiên phong đảng tiếp xúc. Gù lần văn minh bên trong quân sự phân liệt, vì lẽ đó tiên phong đảng cũng có ở bề ngoài địa bàn, rất dễ dàng liền có thể tra được dãy số. Thông tin rất nhanh chuyển được. Xin hỏi ngươi là thư ký bóng người xuất hiện ở hình ảnh lên, vừa mới hỏi nửa câu, nhìn thấy Hàn Tiêu dáng vẻ, nhất thời kinh hại đến biến sắc, Hắc Tinh. Hàn Tiêu lúc này ở phá toái tinh hoàn quá nổi danh, có lẽ có người bình thường không nhận ra hắn. Nhưng làm tinh hệ cấp văn minh quan viên, tên này thư ký không thể không nhận ra khuôn mặt này, Hàn Tiêu điện báo nhường hắn rơi vào không dám tin tưởng trong khiếp sợ. Giúp ta bật các ngươi tiên phong đảng lãnh tụ. Hàn Tiêu ngữ khí bình tĩnh. Ô nha, ta lập tức bật bên trong đường bộ, ngươi. Không đúng, ngài xin chờ một chút. Tên này thư ký lắp ba lắp bắp, tuy rằng không phải chấp chính đảng, nhưng tiên phong đảng lãnh tụ cũng không phải người bình thường muốn gặp liền thấy, nhưng mà Hắc Tinh loại này tinh vực đại nhân vật hiển nhiên là ngoại lệ. Cũng không lâu lắm, Tiên phong đảng lãnh tụ lọ dìn, trong mắt khó nén kinh ngạc, hắn vừa vặn đang đợi một cái trọng yếu điện báo, đột nhiên được Hắc Tinh điện báo tin tức, cũng là giật nảy cả mình, hiện tại còn không hoán lại đây. Chưa từng có gặp nhau Hắc Tinh làm sao lại đột nhiên tìm tới bọn họ. Còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn. Hắc Tinh các hạ, ngài, tìm ta có chuyện gì? Tiên phong đảng lãnh tụ ngữ khí cẩn thận. Các ngươi gù lần văn minh cục diện, ta cũng có nghe thấy, trước đây không lâu, cổ đế đảng người hướng về ta đưa ra chiến tranh thuê xin. Muốn mượn Hắc Tinh quân đoàn sức mạnh, tiêu diệt cái khác dị đảng, ngươi rõ ràng chuyện này sao? Đây là thật sự. Tiên phong đảng lãnh tụ biến sắc mặt, đối với này hiển nhiên không phải là không có hiểu rõ, trên thực tế hắn vừa vặn chờ chính là gián điệp báo cáo, bọn họ ở cổ đế đảng ẩn núp giả hỏi tham được không tầm thường hướng đi, suy đoán đối phương muốn tìm cầu ngoại viện, hiện tại điểm này thì bị Hắc Tinh trực tiếp chứng thực. Tiên phong đảng lãnh tụ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức sốt ruột lên, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nếu như Hắc Tinh tiếp nhận rồi, tại sao muốn đặc biệt thông báo bọn họ, Hắc Tinh cố ý điện báo là vì cái gì? Linh quang lóe lên, tiên phong đảng lãnh tụ tự cho là minh bạch Hắc Tinh ý tứ, trầm giọng hỏi, Hắc Tinh các hạ, mặc kệ cổ đế đảng người xảy ra điều gì bằng giá, chúng ta xảy ra gấp 3 giá tiền, chỉ cần Hắc Tinh quân đoàn có thể hiệp giúp chúng ta lật đổ cổ đế đảng thống trị, chúng ta chắc chắn sẽ không quỵ nợ. Nếu ý đồ đến đều cho thấy, như vậy không cần thiết nói lời khách sáo, tiên phong đảng lãnh tụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng xác thực rất khát vọng được Hắc Tinh quân đoàn hiệp trợ, chỉ là ở trước hôm nay, hắn vẫn không có nghĩ tới phương diện này, cổ đế đảng cùng Hắc Tinh quân đoàn câu kết mới chừng một năm, giới hạn với thương mại hợp tác, mà bọn họ tiên phong đảng trước cùng Hắc Tinh quân đoàn cũng không có quan hệ. Khá lắm, đây là coi ta là thành chiến tranh con buôn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, bất quá từ tiên phong đảng lãnh tụ thị giác đến xem, sự tình xác thực chính là như vậy, dù sao nhân gia đối với sẻ xỉ lỉn sự không biết gì cả. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu cũng không có hứng thú lộ ra ánh sáng sẻ xỉ lỉn, cái này ra hỏa tốt xấu mang đến cho mình nhiệm vụ, ở hắn chủ động nhảy phản chi trước, liền để hắn ẩn sâu công cùng tên đi. Trầm ngâm một hồi, trước khu đảng lãnh tụ ánh mắt sốt sáng bên trong, Hàn Tiêu chậm rãi gật gật đầu. Được, cứ như vậy đi, đến thời điểm ta khiến người ta tìm người ký kết thuê hiệp ước. Nói xong, hắn liền cắt đứt thông tin. Nhìn đen xuống màn hình, tiên phong đảng sủi lơ ở trên ghế, ngơ ngác xuất thần, chỉ cảm thấy như nằm mơ như thế. Không có bất kỳ dấu hiệu, trước sau nói chuyện không tới mấy phút, phải đến Hắc Tinh quân đoàn loại này thế lực lớn hỗ trợ. Thời khắc này hắn thám thiết cảm nhận được Hắc Tinh quân đoàn loại này tổ chức một ý nghĩ quyết định cuộc đời hắn chết khủng bố thế lực, có Hắc Tinh quân đoàn khổng lồ như vậy ngoại lực. Gũ Luyện Văn Minh nhiều năm qua cương cục cuối cùng cũng coi như là nên đón khả năng chuyển biến tốt. Lẽ nào Hắc Tinh thật sự chỉ là vì làm chiến tranh con buôn sao? Hắn tựa hồ không tất muốn làm như thế. Lúc này, Tiên Phong Đảng lãnh tụ sinh ra nghi hoặc. Hắc Tinh rõ ràng cùng Tiên Phong Đảng không gặp nhau, tại sao đột nhiên tuyển chúng bọn họ? Này sau lưng nhất định có ta không biết nguyên nhân. Tiên Phong Đảng lãnh tụ sắc mặt biến ảo không ngừng. Chỉ là Hắc Tinh không nói, hắn vừa nay đã quên hỏi dò, hiện tại truy hỏi cũng không thích hợp. Tiên phong đảng lãnh tụ không muốn vẫn chẳng hay biết gì, hắn quyết định chậm rãi điều tra rõ ràng, ở hắn không biết địa phương đến cùng phát sinh chuyện gì thế, nhất định là có người làm cái gì, mới sẽ dẫn đến Hắc Tinh chủ động tìm tới đến. Một bên khác, Hàn Tiêu thu hồi bộ đàm, đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đối với hắn mà nói xem như là có một kết thúc, chỉ chờ tiên phong đảng cùng quân đoàn lính đánh thuê bộ bên kia ký kết thuê hiệp ước, đến lúc đó chính mình lại phát cái trận doanh nhiệm vụ, còn lại chính là tờ lệ ơ cùng quân đoàn thành viên sự. Tương đương với lôi cái hạng mục cho quân đoàn tờ lay ở làm, đón lấy liền không cần hắn quan tâm. Lựa chọn trợ giúp tiên phong đảng, đúng là cùng sẽ xí lìn không có quan hệ gì, ở ba cái đảng trong phái, tiên phong đảng đối lập càng tốt hơn một chút, mà ở tự thân lợi ích được bảo đảm điều kiện tiên quyết, mới có tư cách đi làm điểm chuyện tốt, này vẫn là hắn làm việc tôn chỉ. Mặt khác, tiên phong đảng nhìn qua càng chính xác một ít, không ít tờ lay ở liền dính chiêu này, phù hợp một ít tờ lay ở tinh thần nhu cầu, đây là tờ lay ở lợi ích ở ngoài khác một tầng theo đuổi. Vì lẽ đó ở những này lo lắng tới, cổ đế đảng cùng biến đổi cực đoan giáng lâm đảng đều bị bài trừ, trợ giúp một cái đối lập ánh sáng chính đảng, có lợi cho tăng lên tờ lệ ơ đối quân đoàn tán đồng cảm. Chí ít sẽ không thu nhận tờ lệ ơ phản cảm. Mấy ngày sau, mỗi cái văn minh tinh anh lục tục rời đi Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ. Gũ Luyện Văn Minh phi thuyền rời đi cảng, lái vào vũ trụ, Sệ Sĩ Lìn nhìn Hắc Tinh quân đoàn, mãi đến tận biến mất ở trong tầm mắt, trên mặt khó nén thất lạc. Hai ngày trước, cổ đế đảng lãnh tụ đặc biệt liên lạc hắn. Tán dương hắn chuyến này công lao, công bố Hắc Tinh đã liên hệ bọn họ, tin tưởng rất nhanh có thể được Hắc Tinh quân đoàn hiệp trợ. Không có thể nói phục Hắc Tinh. Tiên phong đảng A sẽ xỉ lỉn ý chí sa sút, hắn không cảm thấy ánh sáng dựa vào bản thân một người có thể xoay chuyển tiên phong đảng tình cảnh. Đang lúc này, đồng bạn bên cạnh đột nhiên đối với bộ đàm kêu lên sợ hãi. Các ngươi mau nhìn, tiên phong đảng vừa vặn tuyên bố, bọn họ cùng Hắc Tinh quân đoàn đạt thành thuê, công bố muốn gửi động tổng tiến công. Cái gì? Trên thuyền mọi người tất cả đều kinh ngạc, dồn dập lấy ra bộ đàm kiểm tra. Sệ Sĩ Lìn một mặt kinh ngạc, cũng gấp bận bịu lấy ra bộ đàm lên mạng kiểm tra lên, cả người đều kinh ngạc, càng xem càng kích động. Này, chuyện này, tại sao lại như vậy? Lẽ nào ta lời nói, thật sự có tác dụng? Sệ Sĩ Lìn kích động đến khó tự kiềm chế, hành động của chính mình thật sự nên đón khả năng chuyển biến tốt, nhường Hắc Tinh làm ra không giống nhau quyết định, nếu là không có lần này bí quá hóa liều, Hắc Tinh được cổ đế đảng xin sau. 8 phần 10 là trực tiếp đáp ứng, chắc chắn sẽ không có lòng thanh thản hiểu rõ Gũ Luyện Văn Minh cục diện. Bất luận tiên phong đảng lén lút cùng Hắc Tinh đạt thành điều kiện gì, mặc kệ Hắc Tinh đến cùng là nghĩ như thế nào, trong này đều có công lao của hắn. Lại như hai cái phân xóa dây, hắn thúc đẩy cờ lê, nhường vận mệnh lệnh hướng nguyên bản quỹ đạo. Sệ Sĩ Lìn quay đầu nhìn về Hắc Tinh quân đoàn phương hướng, tuy rằng hắn biết Hắc Tinh không cần hắn cảm kích, nhưng trên mặt vẫn là toát ra lòng cảm kích. Hắn không rõ ràng Hắc Tinh có hay không lộ ra ánh sáng thân phận của hắn. Yên lặng đem chuyện này để ở trong lòng, hắn cho là mình chỉ là làm chính xác sự, không dự định lấy này hướng về tiên phong đảng tranh công. Máy móc xưởng quân sự bên trong, Hàn Tiêu đem giả thiết tốt trận doanh tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài, mở ra diễn đàn nhìn một chút. Quân đoàn tờ lệ ơ đối với như vậy chiến tranh thuê đã rất quen thuộc, mỗi một lần đều đại diện cho quy mô lớn tập thể hành động, tờ lệ ơ vẫn rất yêu thích loại đại sự này kiện. Mà lần này là tham dự tinh hệ cấp chiến tranh, trợ giúp một cái đảng phái tiêu diệt người cạnh tranh, phía bên mình có đội hữu. Mà đối thủ cũng không phải chỉnh cái tinh hệ cấp văn minh, độ khó vừa vặn thích hợp hiện tại tờ layer, quân đoàn tờ lệ ơ hứng thú dặn dào, dồn dập nhảy nhót tham dự, ở diễn đàn lên hô bằng hoán hữu. Nhìn mấy lần, xác nhận tờ lệ ơ phản ứng không thành vấn đề, Hàn Tiêu liền đóng diễn đàn, chuyện tiếp theo tờ lệ ơ chính mình sẽ làm, không cần hắn thời khắc quan tâm. Này cái tinh hệ cấp chiến tranh thuê, phòng trừng có thể chống đỡ đến phiên bản thời kỳ cuối, tờ lệ ơ một quãng thời gian rất dài đều có chuyện làm. Như vậy ta cũng có thể thanh nhàn một quãng thời gian, rồi chế tạo ta cơ giới quân đoàn. Hàn Tiêu thở ra một hơi. Vượt qua kinh nghiệm trừng phạt kỳ sau khi, còn có dị thần muốn đối phó, nhường hắn đem miệng vĩnh viễn khép lại, đây mới là chuyện quan trọng hơn. Trước đó, Hàn Tiêu quyết định vẫn ngâm mình ở máy móc xưởng quân sự, tiến hành bế quan, không lại phân tâm quan tâm ngoại giới hết thể việc vặt vãnh. Dị thần đã đủ mạnh, hiện tại còn phải đến tiến hóa, thực lực không biết cao đi nơi nào. Một nghĩ tới chỗ này, Hàn Tiêu thì có không nhỏ áp lực trong lòng. Muốn giết chết cái này ra hỏa, nhất định phải làm rất chuẩn bị thêm. Chương 875, không cách nào phá giải. Nửa tháng sau, Trung ương Tinh Hải, Quang Huy Liên bang Mẫu Tinh, Tổng thống văn phòng. Trong phòng chỉ có bà ựa một người, trước mặt trôi nổi một cái viễn trình hình chiếu, vẻ ngoài là một cái bình thường vũ trụ nhân loại, thân cao vừa phải, ăn mặc một thân rộng lớn áo bào trắng, trên mặt có không ít nếp nhăn, tướng mạo có chút giàn ua, tinh thần thì lại vô cùng quắc thước, trong mắt là vật phát sáng, như là hai viên thu nhỏ lại bản hàng tinh, cực kỳ chói mắt, lấp lánh có thần. Người bình thường khó có thể nhìn thẳng, tròm râu rủ xuống tới ngực, tóc cũng lưu đến mức rất dài, dùng vài cái ngân sắc từ khấu trừ mang buộc lên, râu tóc đều bạc, mang theo kim loại cảm xúc, như lưu động trạng thái lỏng hợp kim. Cái này hình chiếu chính là giới quốc mẹn nì rồng bản thể hình dạng, thần sắc bình tĩnh, cả người lộ ra cố khí định thần nhàn khí chất, lúc này đang cùng bà vừa đối thoại. Ta bộ đội đã đem vạn thần quyền trượng đưa đến ngươi chỉ định nghiên cứu khoa học đứng, hoàn thành giao tiếp. Mẹn nhì rổng tiếng nói giả mua mà bao hàm từ tính. Có điện loại kia. Cảm tạ. Bà ủa trên mặt mang theo nụ cười, vớt cằm nói, trước hứa hẹn thù lao sẽ đưa đến giới tộc. Giới quốc cùng Quang Huy Liên bang kết minh nhiều năm, bởi thực lực của bản thân cùng thế lực cùng với đã từng công lao, mẹn nhì rổng ở Quang Huy Liên bang địa vị cao cả, bà ủa đối với giới quốc vô cùng tôn kính, vẫn cẩn thận giữ gìn song phương minh ước. Dù sao ở trước hắn, mẹn nhì rổng đã phụ tá qua vài nhậm chức Quang Huy Tổng thống Liên bang. Đương nhiên trong này cũng có liên bang thể chế nguyên nhân, cùng xích sắc đế quốc cùng hư linh giáo phái so với, bọn họ lãnh tụ đổi được khá là cần. Manny rồng gật gù, chuyển đề tài, chậm rãi nói, còn có một việc. Mời nói, các ngươi đi tiếp tế xúc hắc tinh thời điểm, nhớ tới kêu lên ta. Bà ủa sững sờ. Làm sao đột nhiên lấy cái này, tại sao ngươi cho là chúng ta muốn tiếp xúc hắc tinh? Trải qua sự kiện lần này, bà ủa xác thực không dám xem thường Hàn Tiêu, nhưng cũng không chuẩn bị phái người đại biểu Quang Huy Liên bang tiếp xúc hắn, bởi vì không nhất thiết phải thế. Hắc Tinh là đế quốc minh hữu, gia đại nghiệp đại, siêu cấp A gia nhập liên minh một nhà cấp độ vũ trụ văn minh, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, bằng không cơ bản không thể đổi công ty, không phải vậy đế quốc sẽ không bỏ qua hắn, vì lẽ đó bà ủa cũng không có nhận xúc Hàn Tiêu dự định. Suy nghĩ một chút, bà ủa cho rằng mẹn nhì rồng chỉ là đơn thuần đối với Hắc Tinh bản nhân cảm thấy hứng thú, liền gật đầu đồng ý. Siêu cấp A kỹ sư cơ giới nóng lòng với trao đổi rất bình thường, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không chuyện khác, ta họ Phở Lìn. Manny rồng gật đầu, lập tức cắt đứt thông tin. Bà vừa thấy thế, chờ hơn 10 giây, quay đầu liền liên lạc với đế quốc trực hệ siêu cấp A giả lập kỹ sư cơ giới. Vừa nãy lượng tử Internet giám sát không có gì thường đi. Không có. Nghe vậy, bà vừa yên tâm, hắn tuy rằng tin tưởng Manny rồng, nhưng lòng phòng bị không thể không. Dù sao mẹn nì rồng cũng không phải Quang Huy Liên bang dòng chính, mà là cái ản xỉ ẹn minh hữu, có thể vẫn là cái thời đại này mạnh mẽ nhất giả lập kỹ sư cơ giới, vì lẽ đó mỗi lần viễn trình liên tuyến, hắn cũng có nhường đế quốc trực hệ giả lập kỹ sư cơ giới giám sát Internet, miễn cho bị mẹn nì rồng thần không biết quỷ không hay mở cửa sau. Cùng lúc đó, ở xa xôi cựu Nhật Tinh Hà, mẹn nì rồng mở mắt ra, ý thức lui ra lượng tử Internet, môi một cái, lộ ra không có gì ý cười. Kiện hàng vạn thần quyền trượng chất liệu đã đạt đến vũ trụ kỳ quan cấp độ, Quang Huy Liên bang. Lần này cần đau đầu. Mẹn nhì rồng tiếp thu nhiệm vụ thời điểm biết mình có thể tiếp xúc được vạn thần quyền trượng, vì lẽ đó đặc biệt dẫn lên không ít nghiên cứu hình thiết bị, hắn viễn trình bộ đội ở trên đường liền đơn giản nghiên cứu qua vạn thần quyền trượng bên ngoài tầng kia bảo vệ màng. Nhưng mà thời không hổ phách ngăn cách tất cả hình thức năng lượng, liền đo lường các hạng tham số đều khó mà làm được, ở các loại máy dò xét lên biểu hiện là không tồn tại vật thể. Mẹn nì rồng viễn trình bộ đội thông qua không gian nghiên cứu thiết bị mới phát hiện đầu mối, duy vừa phân tích ra, chính là thời không hổ phách thời không hệ số quỷ dị mà vật mẹo, cố định ở một cái trị số. Hắn thử nghiệm thông qua nhiều loạn thời không hệ số phương pháp phá giải thời không hổ phách, nhưng mà thời không hổ phách cũng ngăn cách ngoại bộ không gian biến hóa ảnh hưởng, khối này đọng lại thời không cực kỳ ổn định. Mèn Nhĩ Rồng đến nay không có biết rõ hổ phách vật chất kết cấu, vừa là đồ thực dụng, lại có tràng vực đặc tính, ở kính hiển vi dưới biểu hiện là không gian vũ trụ bản thân, mà lại là một mảnh không vận động khu vực. Nếu không có hạt căn bản vận động, thời gian liền phảng phất là không tồn tại, này phảng phất là đông lại nguyên lý. Mèn Nhĩ Rồng nghĩ đến trong lịch sử thăm dò lịch thời kỳ chiến tranh, ba đại văn minh thay đổi mẫu tinh phụ cận không gian vũ trụ vật lý hàng số, hình thành đóng kín cũng an toàn khu vực, mà thời không hổ phách có vẻ như cũng là tương tự nguyên lý, thậm chí càng quỷ dị hơn, như giả thiết loại này chất liệu là độc lập với vũ trụ ở ngoài một mảnh khác cô động thứ cấp không gian, như vậy nhất định có đặc biệt vật lý hàng số. Hắn kiến thức rộng rãi, cho rằng loại này chất liệu đã đạt đến vũ trụ kỳ quan cấp bậc. Nghiên cứu qua sau khi, hắn bài trừ thời không hổ phách là một hạng kỹ thuật độ khả thi. Hắn không cho là Hàn Tiêu có bản lĩnh như thế này, vì lẽ đó quay đầu đối với chế tạo loại này chất liệu vũ trụ bảo vật cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ Hắc Tinh bản nhân bên ngoài, những người khác hẳn là rất khó đem phá giải. Vì lẽ đó Mèn Nhĩ Rồng chắc chắn Quang Huy Liên Bang nhất định sẽ thử nghiệm tiếp xúc Hắc Tinh, hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Đến thời điểm vừa vặn tiện đường đi biết hắn. A, hắn trước đây còn giống như từng bắt nạt người của ta. Mèn Nhĩ Rồng híp híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Quang Huy Liên bang chế độ quân nhân khu, nào đó nghiên cứu khoa học căn cứ. Trước đây không lâu, Mèn Nhĩ Rồng bộ đội đưa tới Vạn Thần Quyền Trượng, lúc này nó bị cố định ở một cái to lớn máy móc trong khoang thuyền, bên ngoài là một đống nghiên cứu máy móc, đông đảo nhân viên nghiên cứu chính trực chuyên tâm thao tác thiết bị. Đây là một thể kiểu vật chất phân tích nghi, có thể ở không phá hoại tính điều kiện tiên quyết phân tích ra mục tiêu nhiều hạng tham số, thuộc về cao cấp văn minh nhân viên nghiên cứu tiêu phối sản phẩm, mà Quang Huy Liên bang tạo tự nhiên càng dùng tốt hơn. Trên cơ bản chỉ cần là cái chân thực tồn tại đồ vật, đều có thể phân tích ra cửa nói tới. Nghiên cứu khoa học căn cứ chủ quản đứng ở một bên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Vạn Thần Quyền Trượng, cực kỳ chuyên chú. Bà ủa tổng thống ra lệnh, cần phải phá giải Vạn Thần Quyền Trượng phong ấn. Nghiên cứu khoa học căn cứ chủ quản biết rõ việc này tầm quan trọng, liền tự mình đảm nhiệm hạng mục người phụ trách. Có thể trưởng quản một cái trọng yếu nghiên cứu khoa học căn cứ, chủ quản cũng không phải người bình thường. Hắn là Quang Huy Liên bang cao nhất viện nghiên cứu nhân vật trọng yếu, đã từng làm ra các loại trọng đại nghiên cứu khoa học cống hiến, trên đầu mang theo rất nhiều vinh dự danh hiệu, từng bị Tổng thống tự mình trao tặng đại biểu cao nhất nghiên cứu khoa học thành tựu vinh quang huân chương. Báo cáo chủ quản, thiết bị điều chỉnh thử xong xuôi, vật chất phân tích nghi chuẩn bị sắp xếp, có hay không tiến hành lần thứ nhất phân tích? Bắt đầu đi. Chủ quản gật gật đầu. Nghiên cứu viên ấn xuống nút bấm, sau một khắc, vật chất phân tích nghi vận chuyển lên. Phát sinh nhẹ nhàng long long thanh, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, mặt trên số liệu đang nhanh chóng biến hóa. Một lát sau, phụ trợ trí năng đến ra nhường mọi người cảm thấy bất ngờ kết luận. Số liệu sai lầm, mục tiêu không cách nào phân tích, mục tiêu có năng lượng cách biệt tính chất, dò xét xạ tuyến không cách nào bám vào, không cách nào xuyên thấu. Vật chất phân tích nghi thế nhưng không dùng. Chủ quản có chút kinh ngạc, tình huống như thế ngược lại không phải là không có từng thấy, chỉ là phi thường hiếm thấy, một khi phát sinh. Trên cơ bản liền mang ý nghĩa bọn họ gặp gỡ vướng tay chân trò chơi. Quang Huy Liên bang nghiên cứu khoa học đứng đương nhiên sẽ không chỉ có một loại dò xét thiết bị, chủ quản toàn bộ dàn vật một lần, nhưng mà mấy tiếng sau khi, hắn được báo cáo chỉ có mỏng manh vài tờ giấy, bình thường vật chất đi một lần quy trình ít nhất có hơn 1.000 giấy báo cáo, thời không hổ phách có thể bị đo lường đi ra tham số nhưng thật là ít ỏi, vẫn như cũ đối với này không biết gì cả. Mèn Nhĩ Rồng có thể phát hiện dị thường thời không hệ số, bọn họ cũng có thể chắc đi ra. Không chỉ có như vậy, chủ quản thử nghiệm càng nhiều phương pháp phá giải, nhưng mà tất cả cũng không có hiệu quả. Liên bình thường đo lường đều không làm được, chớ nói chi là phá giải. Chủ quản càng ngày càng kinh ngạc, đầu cũng đau lên, thường quy thủ đoạn toàn bộ vô hiệu, hắn có chút không biết nên từ đâu ra tay. Đây rốt cuộc thế à đồ chơi. Thân là nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn tràn ngập ham học hỏi tri thức, nắm giữ khiêu chiến không biết tâm thái, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, thế nhưng hứng thú trở về hứng thú, hắn là có nhiệm vụ tại người. Nghĩ đến bà vừa yêu cầu, chủ quản trong lòng hồi hộp chìm xuống. Hắn có loại dự cảm. Tổng thống hy vọng e sợ muốn thất bại. Vật này, phá giải độ khó tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chương 876, Hàn Đại Kỹ Sư bế quan đầy chớ quấy rầy. Không cách nào phá giải. Tổng thống văn phòng, bà vừa thu được nghiên cứu khoa học đứng tỉ mỉ báo cáo, cau mày đọc xong, trong mắt khó nén ngạc nhiên tình. Hắn tử không nghi ngờ Quang Huy Liên bang kỹ thuật thực lực. Nguyên bản hắn cho rằng loại bỏ Vạn Thần Quyền Trượng phong trang bị là bắt vào tay, không nghĩ tới nghiên cứu khoa học đứng bên kia cho hắn một cái kinh hỉ. Vũ trụ kỳ quan cấp đặc thù vật chất, tựa hồ là một khối nắm giữ dị thường vật lý hằng số động lại thời không bà ứa lại từ đầu nhìn kỹ một lần báo cáo, lẩm bẩm nhắc tới. Đột nhiên hắn ánh mắt lóe lên, nhớ ra cái gì đó, đang đi vào bộ Internet, điều ra một phần tài liệu cơ mật, bìa ngoài đánh dấu hồ sơ đánh số, cùng với lẹ vẹo 16 đại biểu, đây là nền tư liệu cơ mật đẳng cấp, ở Quang Huy Liên bang, bên trong tư liệu cơ mật độ chia làm một lẹ vẹo 20. Một lẹ vẹo 5 thuộc về có thể công khai tư liệu, tỉ như bao năm qua thu chi tài báo đợi một chút, công chúng có thể hiểu rõ, 60 thuộc về phổ thông cơ mật, chính phủ thành viên phần lớn cũng có thể tìm đọc. Bất quá giới hạn với cùng tự thân cương vị có quan hệ tư liệu, 11 lẹ vẹo 15 thuộc về cao cấp cơ mật, tất cả điều duyệt vết tích đều ghi lại trong danh sách, đồng thời căn cứ xem giả lý lịch cùng xem quyền hạn không giống, trong tài liệu còn có thể có thích hợp bôi lên vết tích, ẩn giấu một ít. Chi tiết nhỏ, 16 lẹ vẹo 19 thuộc về đặc cấp cơ mật, cơ bản chỉ có thực quyền nhân viên cao tầng tài năng tìm đọc, mà lẹ vẹo 20 thuộc về đặc thù tư liệu, không cho phép chủ động tìm đọc, hầu như không hướng về bất kỳ ai công khai. Chính đang tại xác nhận thân phận. Hoan nghênh ngài, đại tổng thống các hạ, ngài được hưởng lẹ vẹo 19. Năm xem quyền hạn chứng thực thông qua, ngài có tư cách kiểm tra hoàn chỉnh tư liệu, chính đang tại thanh trừ bôi lên vết tích. Thanh trừ xong xuôi. Bà ùa ngón tay một ít màn hình giả lập, tiến hành lật giấy thao tác, trang tên sách mới là phần tài liệu này tiêu đề. Thời không đóng băng giả hồ sơ. Tên này tối sơ giả từng ở thăm dò lịch trong lúc là Quang Huy Liên bang hiệu lực, Quang Huy Liên bang bảo tồn hồ sơ của hắn. Bên trong ghi chép so với ngoại giới tỉ mỉ vô số lần tư liệu, trong đó bao quát hắn dị năng ghi chép cùng phân tích, bà vừa xem xong nghiên cứu khoa học đứng đối với thời không hổ phách nghiên cứu báo cáo sau, liền lập tức nghĩ tới đây một tên tối sơ giả, năng lực cùng với có chút tương tự. Cấp độ vũ trụ văn minh lãnh tụ đều là trải qua đặc thù huấn luyện, đối với chính mình văn minh lịch sử, cơ mật tình báo cùng kỹ thuật nhược chỉ trường, cũng hình thành ký ức cung điện đem chứa được lên, những thứ này đều là tất học chương trình học. Vì lẽ đó bà vừa tài năng lập tức nhớ tới thời không đóng băng giả tồn tại. Thời không đóng băng giả, phò dồ gỗ nắm giữ đông lại thời không năng lực, nên năng lực đứng hàng, siêu cao nguy dị năng danh sách, có thể hình ảnh ngắt quãng chỉ định khu vực hoặc mục tiêu thời gian cùng không gian, có thể đối với siêu cấp A sản sinh to lớn ảnh hưởng, hiệu quả vượt xa phép thuật hệ thời không phép thuật, từng có đông lại chỉnh hành tinh sự tích, nói rõ thấy phụ lục B004, còn từng nhiều lần ở trên chiến trường đông lại hạm đội phe địch, dùng chiến hạm địch không còn sức đánh. Chả chút nào, nhường ta phương hạm đội có thể từng bước xâm chiếm đối thủ, lấy này xoay chuyển mấy trăm lần chiến tranh cục bộ, nói rõ thấy phụ lục B027. Theo điều tra, phò dầu gỗ duy trì một khu vực thời không đông lại hiệu quả, nhất định phải kéo dài tính tiêu hao khí lực, cụ thể tham số thấy phụ lục A001, như gián đoạn khí lực cung cấp, đông lại hiệu quả sẽ nhanh chóng biến mất, nên năng lực vận dụng phương thức có thể tiến hành vi điều, phò dầu gỗ từng dùng đông lại bên người không gian phương thức tiến hành phòng ngự. Đối với vật chất thực thể cùng tuyệt đại đa số hình thức năng lượng có tuyệt hảo sức phòng ngự, nhưng không cách nào miễn dịch. Trực tiếp tác dụng với tinh thần tâm linh công kích, đến tiếp sau kiểm tra cho thấy, nên năng lực tuy rằng có thể cầm cố thể linh hồn, có thể không cách nào ngăn cản thể linh hồn ý thức hoạt động, đây là phỏ rổ gỗ dị năng thiếu hụt, chứng minh hắn thời không đông lại cũng không ho. An Mỹ, phỏ rổ gỗ hy sinh với ngàn năm tinh công kiên chiến, nói rõ thấy phụ lục B1940, di thể biến mất không còn tâm tích. Bà ùa như mày, trầm ngâm suy tư, quả nhiên rất tương tự, giữa hai người này chẳng lẽ có liên hệ gì hả? Nhưng dù cho là phò rổ gỗ bản nhân cũng không có sẽ bị đông lại thời không thực thể hóa năng lực, này đến tột cùng là. Hắn tự nhiên không biết, thời không hổ phách ở trong vũ trụ lang thang nhiều năm, hấp thu đủ loại vũ trụ phô lốt, từ lâu là biến dị qua tồn tại. Dị năng vốn là đột biến gen kết quả, phò rổ gỗ năng lực của bản thân có thiếu hụt, tuy rằng có thể đông lại thời không, nhưng không cách nào chống đỡ tâm linh công kích. Mà thời không hổ phách biến dị sau đã không có khuyết điểm này, cho dù là tâm linh công kích cũng không cách nào xuyên thấu nó làm ra tạo hổ phách. Suy nghĩ một chút, bà ủa đem phần tài liệu này chuyển cho khoa nghiên bộ chủ quản, hy vọng có thể đối với nghiên cứu của hắn có thể tạo được trợ giúp. Hoàn thành sau chuyện này, bà ủa khổ não vừa bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Thời không hổ phách phá giải độ khó ngoài ý muốn, bà ủa hiện tại có chút khó chịu, vốn tưởng rằng chiếm đoạt hư linh giáo phái đòn sát thủ, nhưng mà cướp là đoạt lại. Có thể chỉ có thể nhìn không thể dùng, chính là cái trang trí. Cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như coi như nhường hư linh giáo phái mang về, hư linh bên kia e sợ cũng phá giải không được đồ chơi này. Vốn nên là hư linh giáo phái đau đầu sự, hiện tại đến phiên chúng ta đau đầu, còn bởi vậy đem hư linh giáo phái đắc tội tàn nhẫn, cuối cùng chỉ lấy trở về một cái mọi người đều dùng không được đồ vật. Vì lẽ đó chúng ta đem đồ chơi này đoạt lại có ích lợi gì? Này sóng chim sẻ ở đằng sau, có vẻ như rất thiệt thòi a. Bà ủa rất sốt ruột. Hắc tinh cái này bức. Không đúng, ta là Tổng thống, không thể giảng thô cửa. Hắc Tinh cái này ra hỏa thật đáng ghét. Không trách mẹn nhỉ rồng cho rằng ta sẽ phái người đi gặp Hắc Tinh, hắn cũng phát hiện vật này quỷ dị chỗ. Xem ra thật muốn tìm cơ hội cùng Hắc Tinh lén lút tiếp xúc. Bà ưa lắc đầu, hắn có thể không cam lòng bảo vệ vạn thần quyền trượng nhưng không cách nào vận dụng. Vừa vặn, có thể để cho thời không đóng băng giả di tộc làm sứ giả, hay là thân là đồng tộc, bọn họ có thể phát hiện một ít đầu mối, xem Hắc Tinh trong tay vũ trụ bảo vật là có hay không cùng bọn họ tổ tiên thời không đóng băng giả có quan hệ. Bà ưa thầm nói. Mà ở một bên khác, Hư Linh giáo phái cũng có đồng dạng khổ não. Trải qua bàn bạc, Xích Sắc Đế quốc đã đáp ứng Hư Linh giáo phái trước tiên chuộc đồ một cái siêu cấp A, ở góp sức cái giá không nhỏ sau, Hư Linh giáo phái từ đế quốc trong tay đổi trở về Đi Lọn, kỳ thực bọn họ muốn đổi về lượng tử ánh sáng xạ gệ ẩn, nhưng mà đế quốc không đồng ý, dù sao dựa theo bình thường logic, trước hết trả lại cơ bản là tối món ăn. Thế nhưng Đi Lọn thời không hổ phách phong ấn cũng không có mở ra, đế quốc cho thấy nhường Hư Linh giáo phái tự mình giải quyết. Như thế làm chủ nếu như vì nghiệm chứng Hàn Tiêu lời giải thích, nhìn thời không hổ phách có phải là như hắn nói phiền phức như vậy. Mặt khác, Xích Sắc Đế quốc lúc này còn không biết Quang Huy Liên bang cướp đi vạn thần quyền trượng, vì lẽ đó ú là dịp ý nghĩ là, giả như Đi Lọn ngày nào đó nhảy nhót tương bừng chạy đến, vậy thì gián tiếp chứng minh Hư Linh giáo phái giải trừ vạn thần quyền trượng phong ấn, không đến nỗi ngày nào đó lại bị đánh trở tay không kịp. Đế quốc không cho giải phòng, cớ nói Hắc Tinh đang lúc bế quan, không muốn đánh quấy nhiễu. Hư Linh giáo phái còn có thể làm sao, chỉ có thể tự mình động thủ ăn no mặc ấm, nhường nhân viên nghiên cứu khoa học thử nghiệm phá giải Đi Lọn phong ấn. Được kết quả cùng Quang Huy Liên bang giống nhau như lúc, trong thời gian ngắn nắm thời không hổ phách không có cách nào. Hư Linh giáo phái cũng như thế cam tức, nhưng ngoài ra, vẫn còn có chút vui mừng. Cam tức tự nhiên là đế quốc lại hãm hại bọn họ một tay, còn phải góp sức giá cao hơn xin mời Xích Sắc đế quốc hỗ trợ giải phong. Vui mừng nhưng là Quang Huy Liên bang bên kia 8 phần 10 giống như chính mình. Đối với vạn thần quyền trượng phong ấn không thể làm gì. Chính mình vũ trụ bảo vật tuy rằng bị Quang Huy đâm sau lưng vương liên bang cướp đi, nhưng mà vạn hạnh trong bất hạnh, nhân gia chỉ có thể ngăn cách tầng một bảo vệ màng tha thiết mong chờ nhìn, muốn dùng cũng không triệt, rất có loại chính mình vợ rơi vào tên vô lại trong tay, nhưng mà tên vô lại có lòng cảm giác vô lực. Nay liên rất thoải mái. Nếu không là kết làm mối thủ, Hư Linh giáo phái hầu như muốn ca ngợi Hắc Tinh. Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái bởi vậy độ cao quan tâm đối phương nghiên cứu, muốn nhìn một chút đối thủ có cái này tiến triển, rất có loại cuộc thi thời điểm ngồi cùng bàn lẫn nhau dướn cổ lên lặng lẽ nhìn trộm đối phương đáp án ký thị cảm. Theo Hư Linh giáo phái gián tiếp chịu thua, song phương mâu thuẫn không lại sắp bén, ở biên cảnh tạo áp lực trọng binh cũng từng bước bỏ chạy, quan tâm việc này vũ trụ thế lực dồn dập thở phào nhẹ nhõm, hai nhà này làm bá chủ thế lực, dắt một phát động toàn thân, mâu thuẫn không có triệt để bạo phát, bọn họ mới có ngày thật tốt. Đã thăm dò vũ trụ toàn thể vũ trụ thế cuộc quy mô nhỏ gợn sóng sau, lại dần dần bình phục đi. Quang Huy Liên bang cùng Hư Linh giáo phái tạm thời ngừng chiến tranh, những kia lợi dụng sơ hở siêu quần tinh cấp văn minh cũng biết điều đi, không ai muốn vào lúc này kế tục trêu chọc Xích Sắc đế quốc, đều đang đợi phong ba triệt để qua đi. Mang vào lượng lớn tinh tế chiến sĩ Hắc Tinh quân đoàn hạm đội đến gù lệnh văn minh vị trí tinh hệ. Tiên phong đảng trước tròi canh hành tinh xa xa ở trước mắt, trên mặt đất căn cứ nhân viên dưới sự chỉ dẫn, Hắc Tinh quân đoàn hạm đội từng nhóm lần hạ xuống, từng chiếc ngàn mét dài chiến hạm màu đen bên trong tuân ra như nước thủy triều quân đoàn thành viên, hội tụ ở mỗi một cái cảng bến tàu. Ngoại trừ chính trực quân đoàn chiến sĩ bên ngoài, còn có mấy trăm vạn quân đoàn tờ lệ ở tham dự trong đó, chiến tranh thuê là tập thể sự kiện lớn, lại so với thăm dò thiểm diệu thế giới thú vị, vì lẽ đó phần lớn người đều tiếp nhận rồi cái này cấp S nhiệm vụ, lấy lính đánh thuê thân phận đến đây tham dự tinh hệ cấp văn minh nội chiến. Ở hơn nửa tháng trước, Tiên phong đảng tuyên bố cùng Hắc Tinh quân đoàn liên thủ, chỉ là Hắc Tinh quân đoàn tham gia tin tức, ngay tại gù lệnh văn minh bên trong nhấc lên cơn sóng thần, cổ đế đảng cùng giáng lâm đảng kinh hãi gần chết, đảng bên trong rơi vào ngắn ngủi nội loạn, một phần cao tầng lưu vong hoặc chuyển đầu tiên phong đảng, còn lại cứng rắn phần tử quyết định tiên phát chế nhân, hai cái đảng phái liên thủ, từ phương hướng khác nhau tiến công tiên phong đảng địa bàn, tiên phong đảng cũng trực tiếp lên chiến. Ba bên khởi xướng chiến tranh, không cần trước thời hạn chuẩn bị. Bởi vì lâu dài phân liệt nhường ba đại đảng phái vẫn nằm ở thời chiến tình trạng giới bị, ba bên phân cách gù lệnh văn minh lãnh thổ, ở mảnh này tinh hệ hình thành ba cái thế lực phiên khu, từng người trên đất bàn biên giới bố trí quân sự hạm đội, trường kỳ đối lập, đốc công cứ gọi một cổ họng là có thể mở đánh. Vì lẽ đó Hắc Tinh quân đoàn tham gia thời cơ, chính là ba bên đánh thành hỗn loạn thời điểm. Tiên phong đảng quan quân cùng Hắc Tinh quân đoàn hạm đội thống soái giao thiệp sau, mấy triệu quân đoàn tờ lệ tinh đồ cùng có thể tuyển nhiệm vụ danh sách tùy theo đổi mới. Tiên phong đảng cung cấp quân sự tinh đồ, đánh dấu mặt khác hai cái đảng phái ở bản tinh hệ 9 cái tinh khu tỉ mỉ thế lực phân bố. Hắc Tinh quân đoàn phần lớn nhân thủ trở lại thiểm diệu thế giới thăm dò, còn lại còn muốn hộ vệ mỗi cái căn cứ, vì lẽ đó phái tới lính đánh thuê cũng không nhiều, không có ưu thế áp đảo, vì lẽ đó trận này nội chiến trong ngắn hạn không cách nào kết thúc, lấy tiêu diệt quân địch cùng thu phục đối thủ thực dân tinh làm chủ, cẩn thận trọng từng bước về phía trước đẩy mạnh, không ngừng thu phục địa bàn. Mà mỗi một viên chưa thu phục thực dân tinh, tinh cầu tư nguyên, căn cứ quân sự đều là cùng tờ lỡ lựa chọn chiến trường nhiệm vụ, cho nên mặt chiến cơ hội nhiều vô cùng, dù sao đây là nội chiến, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn hành tạc phương thức thu phục thực dân tinh, này liền cho tờ lỡ đất dụng võ, hơn triệu cấp B tờ lỡ, cường hạng chính là trận địa chiến. Xem xong nhiệm vụ giới thiệu, tờ lỡ dồn dập hưng phấn lên, bọn họ cho tới nay mới thôi cũng trải qua không ít sự kiện, nhất thời biết đây là thoải mái nhất loại kia nhiệm vụ. Theo phi thuyền tác chiến rất phiền phức, tờ lỡ thích nhất vẫn là làm đến nơi đến trốn đánh quái, mà lần này chiến trường thuê, bọn họ đảm nhận nhân vật, hiển nhiên chính là nhảy dù đập mặt thanh tràng bộ đội trên đất liền, không cần cân nhắc cái khác, thỏa thích hưởng thụ chiến đấu liền được rồi. Mỗi viên thực dân tinh kẻ địch quy mô cùng cấp bậc đều tỉ mỉ ghi chú rõ, tờ lỡ có thể xét lựa chọn, kẻ địch cấp độ cũng rất rõ ràng, lấy tờ lỡ thực lực trước mắt, kẻ địch đại thể có thể chia làm bị vô song phổ thông tạp binh, cấp C sức chiến đấu cao cấp quái. Cấp B cường lực tinh anh quái, cấp B bên trong khá mạnh tiểu bốt, cùng với một ít nổi danh thiên thai cấp đại bốt. Đông đảo tờ lệ ơ đối với nhiệm vụ này rất hài lòng, lần này là chiến tranh trọng yếu người tham dự, biết đánh nhau cái tận hứng. Cuối cùng cũng coi như không phải xem qua chàng ạ niềm rồi. Chương 877, tờ lệ ơ thần bí quan tâm giả. Một tháng sau, tiên phong đảng một bên kiềm chế cổ đế đảng cùng giáng lâm đảng thế tiến công, một bên thông qua hắc tinh quân đoàn khởi xướng phản công. Ba bên hạm đội từ từng cái phòng tuyến chỗ hổng xâm lấn đối phương địa bàn, hạm đội phe tấn công hướng về ở chiến thuật tinh đồ lên hiện ra sen kẽ như răng lược hình dạng, chiến cuộc giằng co. Vào giờ phút này, một viên ở vào cổ đế đảng ngoại vi tinh khu thực dân tinh chính đang tại gặp tiên phong đảng tiến công, che kín bầu trời tiên phong đảng hạm đội cùng hắc tinh hạm đội đang cùng hành tinh thủ vệ hạm đội kịch liệt giao chiến, đồng thời hướng mặt đất từng tòa thành thị phát động không tập, tinh chuẩn oanh tạc thành thị lồng phòng hộ, ý đồ nổ tung chỗ hổng. Đưa lên nhảy dù khoang. Màu vàng nhạt hình nửa vòng tròn màn ánh sáng lại như cũng khấu trừ bát, bao phủ này viên thực dân tinh thủ phủ toàn thành, chịu đựng màn trời hạ xuống liên tiếp oanh tạc, vòng bảo vệ màn ánh sáng lên nổ tung từng đóa màu xanh lam năng lượng màu đen bành trướng đoàn, đi nhanh hồ quang điện ở vòng bảo vệ mặt ngoài lẩn trốn không ngớt, về độ cấp tốc hạ thấp, thành thị vòng bảo vệ sáng bóng tối lấp lóe, vô cùng không ổn định. Cân nhắc đến nội chiến nhiều loại nhân tố, địa phương quân đội cưỡng chế đóng lòng đất chỗ tránh nạn, không cho phép thị dân đi vào. Vô số thị dân chỉ có thể trốn vào trong phòng run lẩy bẩy, mà thành thị mặt đất quân coi giữ tụ hợp nổi đến, ngửa đầu nhìn ngày, chói mắt nổ tung ánh sáng tràn ngập tầm mắt, đinh thai nhức có cầm ầm ầm tiếng nổ mạnh như búa tạ một phát dưới nện ở trái tim, mỗi người trong mắt tiết lộ buồn ngủ thú giống như tuyệt vọng. Xoạt xoạt. Thành thị loại cỡ lớn lồng phòng hộ rốt cục không chịu đựng được công kích, vết rách ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới lan tràn ra, khẩn đón lấy, cả tòa vòng bảo vệ lại như bị gõ nát tan vỏ trứng gà như thế. Dạn nước từng cái phá động, toàn thể cấp tốc tan vỡ. Sau một khắc, lít nha lít nhít điểm đen nhỏ từ phía chân trời xuất hiện, kéo đuôi diễm nhanh chóng rơi rụng, như lít nha lít nhít thiên thạch, hướng về thủ phủ đập tới. Thành thị đối không cận vệ pháo lập tức nổ súng, một phát phát sáng đạn hướng về nhảy dù khoang hàng ngũ vọt tới, ở giữa không trung nổ tung một đoàn đoàn pháo hoa. Một phần nhảy dù khoang tâm chắn bị đánh tan, bị nửa đường nổ thành mảnh vỡ, nhưng mà càng nhiều nhảy dù khoang ầm ầm nện ở thành thị không đồng vị trí. Bắn lên từng mảng bụi mù. Từ trời cao quan sát, tối om om quân đoàn tờ lệ ở từ nhảy dù khoang nối đuôi nhau mà ra, ở trong thành phố bộ toàn diện nở hoa, này một nhóm khoảng chừng có mấy ngàn người, tạo thành một nhánh tiểu đội nhanh chóng hành động lên. Toàn viên phân phối máy dò xét, bao trùm toàn bộ hành trình, đánh dấu ra hết thể đeo vũ khí uy hiếp mục tiêu, lấy này phân chia quân địch cùng thị dân, giáng lâm quân đoàn tờ lệ ở quen tay làm nhanh, đối với kẻ địch bộ đội trên đất liền tiến hành quét sạch. Thành thị các chỗ cấp tốc bạo phát chiến đấu. Tờ lệ ơ cùng bộ đội trên đất liền giao chiến, tuy rằng nhân số lên nằm ở tuyệt đối thế yếu, nhưng mà những tờ lệ ơ này cơ bản tất cả đều là cấp B, kẻ địch còn có phần lớn binh lính bình thường, dựa vào thiết giáp mới có nhất định sức chiến đấu. Cấp B là vũ trụ trung kiên sức chiến đấu, mỗi người đều có sánh ngang quân đội sức chiến đấu, đập cái nhà lớn cùng chơi như thế, tờ lệ ơ còn không như bình thường cấp B nhân vật, bọn họ không lo lắng cho mình bị tập hỏa, đánh cho không kiêng rẻ chút nào. Mặt đất quân coi giữ liền sợ hãi phát hiện. Những này lính đánh thuê tinh tế con hỏa lực xung phong, dũng cảm không sợ chết, cấp tốc liền có thể cắt vào bọn họ trận địa, mở ra vô song hình thức. Chỉ cần bạo phát tao nội chiến, tờ lệ ơ liền có thể rất nhanh đánh đổ kẻ địch, như bẻ cành khô tàn sát đi từng nhóm một bộ đội trên đất liền, trôi đi qua không người còn sống. Ở chiến thuật thị đồ lên, đại biểu từng cái nhảy dù tiểu đội điểm đen nhỏ ở thành thị trong địa đồ nhanh chóng di động, đại biểu kẻ địch trải rộng toàn thành điểm sáng màu đỏ bị cấp tốc tiêu diệt, càng ngày càng thưa thớt. Thành thị trung tâm, chính vụ nhà lớn đã bị 7 đội tờ lệ ơ đánh vào, từng tầng hoàn thành tàn sắt càn quét. Một cái nào đó trong phòng, một tên cổ đế đảng cấp B chiến sĩ quỳ trên mặt đất, trợn mắt lên, ngửa đầu gắt gao nhìn chòng chọc người trước mắt động tác, người trước mặt một phát rút ra xuyên qua hắn huyết hầu dài nhỏ đào phòng, mang ra một tiêu máu tươi, bắn tung tóe ở trên tường. Sức sống từ trong thân thể trôi qua, hắn cụt hứng ngã xuống, máu tươi ồ ồ tràn ra, hình thành một mảnh vũng máu. Cái này ra hỏa đẳng cấp còn rất cao, ta chỉ còn 37% lượng máu. Cùng đao một tay nắm tần số cao kiếm nhỏ, vẩy vẩy mặt trên máu tươi, giới lực phát động cơ quan, nhường lưỡi dao thu về nắm chuôi, đón lấy đem nắm chuôi nhét vào thiết giáp cánh tay nhỏ hình sợi dài chỗ hổng, từ lực liên tiếp cùng cụt một tiếng đem nắm chuôi hấp thụ qua đi, chặt chẽ khảm hợp. Hắn hiện tại mặc này một thân màu đen bạc thiết giáp là thuộc về riêng giới võ giả trang bị, mặt trên khắp nơi cất giấu gấp lại sau máy móc vũ khí. Trong phòng ngang dọc tứ tung nằm hộ vệ thi thể, Giang Thành công đoàn cùng chiến đội đồng bạn đều ở bên cạnh, vừa nãy hợp lực giải quyết đi căn phòng này bên trong kẻ địch, lúc này đang dùng tự động thợ máy cụ khôi phục mặc giáp bền trị số, thuận tiện cướp đoạt một phát đầy đất thi thể trang bị. Mà gian phòng cửa lớn phương hướng truyền đến kịch liệt giao chiến thành, tên này bị giết chết cấp B quan tướng tựa hồ rất trọng yếu, lực thu hút một đại sóng quân địch, Phong Nguyệt canh giữ ở cửa lớn bên, dùng áp xúc cầu bố trí lượng lớn tính sát thương máy móc cạm bẫy cùng điện tự động năng pháo đài, liên tục thỉnh thịch đột, cấp B kỹ sư cơ giới thủ vệ, phổ thông quân đội căn bản không xông qua được đến, bị áp chế ở hành lang chỗ rẽ, mấy lần xung phong chỉ để lại một chỗ thi thể. Phong Nguyệt bình thường yêu thích theo Giang Thành chiến đội cùng nhau chơi đùa sái, Cuồng Đao cũng đồng ý mang tới đáng tin máy móc hệ tờ lỡ đồng thời hành động, hai người quan hệ cũng không tệ. Từ khi ba không máy móc hệ tờ lỡ tiếp xúc được gáp xúc cầu kỹ thuật tới nay, nhất thời thành tổ đội sốt dẻo nhất ứng cử viên, đã biến thành trong mắt mọi người bánh bao, máy móc hệ tờ lỡ không lại cần phải từ từ bố trí máy móc, xuất tràng tốc độ được tăng cao, làm dùng một chút liền bị phóng to, hiện tại bất kể là dưới phó bản vẫn là làm chiến đấu nhiệm vụ, mỗi cái tiểu đội cơ bản tất mang kỹ sư cơ giới, có thể ứng phó các loại tình hình, đương nhiên mỗi cái máy móc hệ tờ lệ ơ trang bị không giống nhau, có thể thích ứng tình hình cũng không giống nhau. Không biết thành phố này còn có bao nhiêu cái cấp B kẻ địch. Chiến đội đội phó Tà Tiểu Kiếm cho mình đâm một châm tế bào hoạt tính chất xúc tác tiến hành hồi máu, thuận miệng tán gẫu. Cùng đao nhìn một chút thực lúc chiến trường chính là đồ, hẳn là không nhiều, thành phố này quân coi giữ sắp bị những người khác giết xong, Hạo Thiên bọn họ ở dưới lầu, hắn đã quét sạch 4 cái cấp B quái. Vẫn may thật tốt. Thêm vào này một cái, chúng ta dọc theo đường đi mới giết 2 cái. Ta Tiểu Kiếm một mặt ước ao. Cấp B là tinh anh, sẽ cho không ít giết địch kinh nghiệm khen thưởng. Hơn nữa cấp B tinh anh đều nổi danh, mỗi cái đều có ngoài ngạch đánh giết nhiệm vụ, ngoại trừ kinh nghiệm còn có thể lĩnh tiên phong đảng ngoài ngạch tiền thù lao. Một tháng qua, tờ lệ ơ đều nóng lòng với đối phó cấp B kẻ địch. Đối với hiện nay thay đổi thứ nhất tờ lệ ơ tới nói, người chơi bình thường một mình đấu có thể không phải cấp B tinh anh đối thủ. Có thể một cái 5 người tiểu đội cơ bản có thể chiến thắng một cái phổ thông cấp B, cho dù tiểu bột cấp B kẻ địch càng khó chơi hơn một ít, nhưng đại đa số đều thuộc về có thể chiến thắng phạm chủ. Đã từng cấp B đều là tờ lệ ơ trong mắt cường giả, nhưng đối với hiện tại tờ lệ ơ tới nói, giết chết cấp B đã thành thường quy thao tác. Một cái tinh hệ cấp văn minh thiên thai cấp cũng là mười mấy hơn 20 cái, chỉ có thể ở then chốt chiến dịch gặp phải, vì lẽ đó ở tại hắn thực dân tinh bên trong chiến trường, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cấp B tờ lệ ơ trên cơ bản đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cũng không lâu lắm, thành phố này quân coi giữ toàn quân bị diệt, tờ lệ ơ trở lại nhảy dù khoang, bị phi thuyền dẫn dắt bìm mang đi, lại nhảy dù đến thành thị khác, tập trung vào một vòng mới chiến đấu. Tiên tuyến báo cáo, lại có 3 viên thực dân tinh bị hắc tinh quân đoàn bất tử giả công hãm. Cổ đế đảng chấp chính tinh, tiêu tụy cao tầng tụ hội một đường, nhìn chằm chằm chiến lược tinh đổ mặt ủ mày cho. Hắc tinh quân đoàn bất tử giả thật đáng sợ, căn bản là không có cách khắc chế. Một tên quan quân suy sụp nói, cho tới nay mới thôi, đã có 18 viên. Không, 21 viên thực dân tinh bị bọn họ cướp đi. Nếu như kẻ địch chỉ có hạm đội, bọn họ ngược lại không sẽ đau đầu, chỉ có đối với này quân bất tử giả, cổ đế đảng bó tay hết cách. Mấy triệu cấp B tinh tế chiến sĩ, e sợ so với bọn họ toàn bộ văn minh cấp B đều nhiều hơn, biến đổi quá đáng chính là đám người kia vẫn là bất tử giả, thương vong hầu như là số 0. Cổ đế đảng cao tầng chỉ có thể trơ mắt nhìn sẽ phục sinh tờ lệ ơ thu phục từng cái thực dân tinh. Hắc tinh quân đoàn bất tử giả bộ đội ở phá toái tinh hoàn vẫn rất nổi tiếng, lần này bọn họ tự mình trải nghiệm một phen, đang ngồi mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Kẻ địch như vậy thực sự là thật đáng sợ, bất kể là ai nắm giữ kinh khủng như thế vương bài bộ đội, đều có thể ở trong vũ trụ nắm giữ một vị trí. Hắc tinh quân đoàn tham gia, nhưng cổ đế đảng không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng, như thế tiếp tục đánh không có phần thắng chút nào, phỏng chừng một năm tiên phong đảng liền có thể đạt được nội chiến thắng lợi. Thế nhưng đầu hàng là không thể đầu hàng, không ai cam tâm từ bỏ một cái tinh hệ cấp văn minh, bọn họ tốt xấu vẫn có thể kiên trì một năm, nói không chắc có thể nên đón khả năng chuyển biến tốt. Cổ đế đảng cao tầng đang chống cự đồng thời, đều ở trong bóng tối tìm kiếm cứu viện, mưu tính đường lui. Sẽ xí lìn tên khốn kia dĩ nhiên chuyển đầu tiên phong đảng, còn mang đi dòng chính bộ hạ, không nghĩ tới à, hắn dĩ nhiên sẽ làm kẻ phản bội. Cổ đế đảng lãnh tụ nghiến răng nghiến lợi, chúng ta rõ ràng là cùng Hắc Tinh quân đoàn hợp tác chấp chính đảng, Hắc Tinh làm sao có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp tiên phong đảng, trong này nhất định là sẽ xí lìn đang dở trò quỷ, không có những khác giải thích. Nói về sẽ xí lìn, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sự thù hận, nếu không là cái này ra hỏa phản bội, bọn họ làm sao sẽ rơi vào loại này tuyệt cảnh. Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta xưa nay chưa hề bạc đại hắn, quyền lực ta cho, của cải ta cũng cho, có thể cho ta đều cho, hắn đến cùng có cái này không hài lòng, dựa vào cái gì phản bội ta. Cổ đế đảng lãnh tụ tức giận vô bàn, vô cùng đau đớn nói, dĩ nhiên cùng ta nói cái gì lý niệm không giống. Chuyện cười. Nhìn hắn làm cái gì, vì quán triệt cái gọi là lý niệm, không tiếc nhường nhiều như vậy đồng bào chết oan chết uổng. Chẳng lẽ hắn cho rằng như thế làm là vĩ nhân? Chúng ta thống trị đến khỏe mạnh, liền bởi vì hắn, cái này văn minh sắp sửa mất đi chính thống nhất người thống trị, hắn đang chết. Nghe vậy, đang ngồi cao tầng dồn dập nhìn phía bên cạnh, không có phụ họa, vẻ mặt đều rất không nói gì. Trong lòng bọn họ bức số tràn đầy, người khác có tư cách nói như vậy, chỉ có bọn họ không tư cách nói như vậy. Những năm gần đây làm nội tạng sống không ít, cổ đế đảng là cái gì chó chết tính cách, người bình thường không rõ ràng, bọn họ còn không rõ ràng lắm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, lãnh tụ đây là tức giận công tâm, bắt đầu ăn nói linh tinh phát tiết. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ đế đảng lãnh tụ tiếng mắng im bặt đi, động tác của hắn dừng lại, phẫn nộ vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng ngay mắt, đột nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí không giống cùng một người. Xem ra các vị rất khổ não, ta hay là có thể giúp các vị. Đang ngồi cao tầng dồn dập sững sờ, đột nhiên sắc mặt kịch biến, rộng mở đứng lên. Loại hiện tượng này, lãnh tụ bị nhân tâm linh đã khống chế. Tinh hệ cấp văn minh lãnh tụ đều sẽ tiếp thu thiên thai cấp trình độ phép thuật cùng niệm lực gia trì, là chính là sợ bị người khác khống chế tâm linh tình huống, ít nhất thiên thai cấp là không cách nào ở dưới con mắt mọi người lặng yên không một tiếng động khống chế một cái tinh hệ cấp văn minh lãnh tụ ý thức. Là ai làm? Lẽ nào là siêu cấp A? Người là ai? Một tên quan quân tỏ rõ vẻ cảnh giác, lặng lẽ cho sĩ quan phụ tá phát đi tin tức, nhường lưu thủ thiên thai cấp toàn bộ chạy tới. Không cần sốt sắng, ta đối với các ngươi không có ác ý. Còn thân phận của ta cũng không tính nói cho các ngươi. Cổ đế đảng lãnh tụ mặt không hề cảm xúc, thân thể bị điều khiển chậm rãi nói rằng, các ngươi chỉ cần biết, ta sẽ hướng về các ngươi cung cấp vũ lực cùng tài nguyên chống đỡ, trợ giúp các ngươi đối kháng Hắc Tinh quân đoàn. Các vị cấp cao nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn nhau, quyết định bất kể là thật hay giả, vẫn là trước tiên làm bộ hợp tác một phát lại nói, đồng thời bọn họ cũng lo lắng cho mình hoặc đồng bạn cũng bị tâm linh đã khống chế, người bí ẩn này hiển nhiên có năng lực như vậy. Ngươi muốn cái gì? Yên tâm, ta cái gì cũng không muốn. Vậy ngươi tại sao muốn giúp chúng ta? Ta không quan tâm các ngươi gủ lệnh văn minh, ta chỉ là đối với Hắc Tinh quân đoàn bất tử giả cảm thấy rất hứng thú, mà các ngươi kiên trì đến càng lâu, ta quan sát thời gian liền càng dài. Cổ đế đảng lãnh tụ híp híp mắt, đề nghị của ta đối với các ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, tiếp thu sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, do dự gật gật đầu. Rất tốt, ta sẽ để người mau chóng cùng các ngươi liên hệ. Đúng rồi. Thuận tiện cho các ngươi một cái kiến nghị, các ngươi có thể thử xem hướng về Hắc Tinh quân đoàn bất tử giả tuyên bố thuê. Mọi người nhất thời sững sờ. Hắc Tinh quân đoàn là kẻ địch của chúng ta, ngươi nhường chúng ta hướng về kẻ địch cầu viện. Đây là ý gì? Đám kia ngày. Ha ha, đám kia bất tử giả nắm giữ một bộ đặc biệt làm việc quy luật, có chút hành vi là logic không cách nào phán đoán, không thử xem làm sao biết có được hay không đây. Cổ đế đảng lãnh tụ ngữ khí cân nhắc. Dứt tiếng, cổ đế đảng lãnh tụ đống nhiên giật cả mình. Ánh mắt trở nên mở mịt lên, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng sờ sờ thân thể. Khống chế người của ta rời đi. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiến lên đỡ lấy lãnh tụ. Ngươi còn nhớ lúc bị khống chế nói gì không? Toàn đều nhớ, ta lúc đó chỉ là không cách nào điều khiển thân thể, nhận biết vẫn còn ở đó. Đang lúc này, lưu thủ thiên thai cấp tốc chạy tới, hắn nghe xong phát sinh tình hôm sau, một mặt nghiêm túc là cổ đế đảng lãnh tụ kiểm tra, vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Thế nào? Cổ đế đảng lãnh tụ hỏi, tâm linh của ngươi phòng ngự phụ ma toàn bộ bị phá giải, hơn nữa là trong nháy mắt hoàn thành, những kia phụ ma đủ để ngăn chặn thiên thai cấp niệm lực sư 10 phút trở lên kéo dài xâm lấn, khống chế người của ngươi là siêu cấp A không sai rồi. Cổ đế đảng lãnh tụ hơi thay đổi sắc mặt, siêu cấp A cái từ này đối với tinh hệ cấp văn minh tới nói phân lượng phi thường nặng. Phá toái tinh hoàn 5 cái siêu cấp A, chỉ có Cisco cùng Austin cụ có tâm linh xâm lấn năng lực. Hay là không phải hai người này, là những tinh vực khác siêu cấp A. Nghĩ đến vừa nãy người bí ẩn, mọi người vẻ mặt không có gì. Dĩ nhiên lấy phương thức này được trợ giúp, đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới, bất quá dù như thế nào, sự tình cuối cùng cũng coi như là có khả năng chuyển biến tốt. Tuy rằng còn không biết người này đến cùng là ai, nhưng nếu cũng là siêu cấp A, chí ít không sợ tối tinh quân đoàn đi. Đúng rồi, hắn còn nhường chúng ta hướng về kẻ địch cầu viện, này không phải chê cười sao. Lẽ nào hắc tinh quân đoàn còn có thể xoay đầu lại giúp chúng ta? Mọi người tối nghi hoặc chính là đề nghị này, rõ ràng là phí công hành vi, bọn họ hoàn toàn không biết ý nghĩa vị trí. Ngược lại chúng ta cũng không có đường lui, thử xem liền thử xem đi. Cổ đế đảng lãnh tụ gật đầu. Chương 878, Hoài nghi. Tiên phong đảng chấp chính tinh vị cho bọn họ trưởng khống thứ 3 tinh khu, đảng bên trong cao tầng ở đây quan tâm chiến cuộc phát triển. Trong phòng họp, đông đảo tiên phong đảng cao tầng tụ hội một đường, bầu không khí cùng cổ đế đảng mây đen mù sương hoàn toàn không giống, trên mặt mỗi người đều tràn trề vui sướng, tiên phong đảng lãnh tụ càng là hăng hái. Quân đội ở trong chiến tranh chiếm thượng phong, bọn họ không có cách nào không cao hứng. Cổ đế đảng cùng giáng lâm đảng liên tục bại lui, nhân dân tiếng hô cũng ở chờ đợi chúng ta lật đổ thống trị, hiện tại thế cuộc đối với chúng ta vô cùng có lợi. Phân tích tình hình trận chiến tổng tham mưu quan nói rằng, tiên phong đảng lãnh tụ nụ cười tỏ rõ vẻ, ngoài miệng lại nói, càng là vào lúc này, càng muốn cẩn thận một chút, phòng ngừa kẻ địch tuyệt vọng phản công. Bên này thế cuộc tốt đẹp, nhưng hắn biết cổ đế đảng không thể đầu hàng, quân sự đoạt quyền thất bại một phương tất nhiên bị đuổi tận giết tuyệt, cổ đế đảng không thể nền cổ liên lụ. Mọi người chính trực thảo luận tình hình trận chiến, đang lúc này, bên trong đường bộ thông tin trang bị bỗng nhiên vang lên, là nhân viên tình báo phát tới thông tin thỉnh cầu. Màn hình giả lập lên xuất hiện nhân viên tình báo bóng người, sắc mặt khá là quái lạ. Lãnh tụ các hạ, cổ đế đảng bên kia hướng về vũ trụ công bố công khai thanh minh. Lập tức phát lại đây. Thiên phong đảng lãnh tụ lông mày nhảy một cái. Rất nhanh, nhân viên tình báo đem cổ đế đảng thanh minh bày ra ở trên màn ảnh, đang ngồi tiên phong đảng cao tầng cẩn thận xem. Ở phần này thông báo trước một nửa đoạn, cổ đế đảng lấy gù lẩn văn minh chính thống tự xưng, dùng kịch liệt ngôn từ trách cứ tiên phong đảng vũ trang đoạt quyền hành vi, đem định tính là phản đảng, xưng là văn minh kẻ phản bội, hiệu triệu công dân phản đối tiên phong đảng, đồng thời hướng về vũ trụ công khai chiêu mộ giúp đỡ. Nay bộ phận nội dung đều là bình thường công thức hóa lời giải thích, bất quá là giữ gìn tự thân chính thống địa vị cũng chèn ép thủ đoạn của đối thủ, cái trò này dùng bao nhiêu năm, tương đương một phần dân chúng cũng không nốc, tiên phong đảng cao tầng càng là tập mãi thành quen, không để ý lắm. Hiện ở tại bọn hắn nắm giữ băng súng, tháng sau đó liền có thể nắm giữ cán bút, vì lẽ đó đem bọn họ xưng là phản đảng cũng vô dụng. Mà cổ đế đảng hướng về vũ trụ cầu viện, dưới cái nhìn của bọn họ càng là phí công hành vi, đây chỉ là một trận nội chiến, thuộc về vấn đề nội bộ, vẫn chưa vi phạm hòa bình điều ước, hắc tinh quân đoàn đứng ở bọn hắn bên này, phá toái tinh hoàn ai sẽ vì một cái tinh hệ cấp văn minh nội chiến cùng hắc tinh quân đoàn đối nghịch đây. Có chút quy mô đoàn lính đánh thuê sẽ không hỗ trợ, những văn minh khác cũng sống chết mặc bay. Dù cho là chiến tranh lĩnh vực cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này cùng trên danh nghĩa minh hữu đối nghịch, vì lẽ đó cổ đế đảng cơ bản tứ cố vô thân. Này chính là hắc tinh quân đoàn ở vũ trang trợ giúp bên ngoài tác dụng, thế lực mạnh mẽ cùng rắc rối phức tạp đi lợi ích lưới tạo thành to lớn sức ảnh hưởng, để cho kẻ địch mất nói quả trợ. Thiên phong đảng lãnh tụ chịu tính tình nhìn thấy cuối cùng, chợt sửng sốt. Chờ đã. Cổ đế đảng đây là ở hướng về hắc tinh quân đoàn cầu viện. Thiên phong đảng lãnh tụ xoa xoa con mắt, còn coi chính mình nhìn lầm. Thông báo cuối cùng, cổ đế đảng dĩ nhiên muốn thuê dòng hắc tinh quân đoàn phản bội, đánh tới hiện tại, còn ý đồ thuyết phục hắc tinh quân đoàn quay đầu đi trợ giúp bọn họ. Đang ngồi tiên phong đảng cao tầng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều xem không hiểu cái này mê chi thao tác, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Hướng về kẻ địch cầu viện là cái nguyên lý gì a? Được rồi, hắc tinh quân đoàn là ngoại viện, thế nhưng định ra rồi thuê thỏa thuận, làm sao có khả năng đột nhiên công khai xé bỏ thỏa thuận? Cái kia không phải ở phá hoại chính mình mồm bi à? Lại nói, hắc tinh quân đoàn đường đường một cái siêu cấp A thế lực, vừa nhưng đã quyết định trợ giúp tiên phong đảng, làm sao sẽ thay đổi thất thường, này không phải tự vào miệng mà. Coi như muốn lôi kéo hắc tinh quân đoàn, các ngươi ít nhất cũng đến lén lút làm đi, phần này thanh minh hướng về vũ trụ công khai, hắc tinh cũng là cái có máu mặt đại nhân vật, làm sao có khả năng công nhiên đáp ứng phản bội, phản trái lại phá hỏng vốn là xa vời độ khả thi, lẽ nào nhân ra sẽ vì tiền phản bội? Dùng tiêm mao muốn nghĩ cũng biết không thể. Giả như mục tiêu kỳ thực là gây xích mích ly gián, cái kia phương pháp này cũng quá vụng về đi. Xem ra cổ đế đảng rốt cục điên rồi. Tiên phong đảng lãnh tụ khỏe miệng co giật, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha ha. Mọi người không nhịn được nở nụ cười, trong phòng tràn ngập khoái hoạt không khí. Được lợi từ vũ trụ truyền thông phát đạt, cũng không lâu lắm, cổ đế đảng thông báo liền truyền khắp gù lần văn minh. Không chỉ là tiên phong đảng, liền ngay cả giáng lâm đảng cũng là một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Ta cái này đội hữu sợ là cái kẻ ngu si chứ. Cổ đế đảng quân nhân chỉ cảm thấy mất mặt, đang cùng kẻ địch liều mạng, cấp trên dĩ nhiên hướng về kẻ địch cầu viện, chuyện này là sao? Không ít người còn từ bên trong cảm nhận được cổ đế đảng cao tầng đối với cuộc chiến tranh này kết quả bi quan, sĩ khí một lần hạ. Mà ở Hắc Tinh quân đoàn bên này, đông đảo quân đoàn thành viên chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, đồng thời lại có chút buồn cười. Chúng ta chính trực đánh trận đây, xin nhờ đối thủ ngươi có thể nghiêm túc một chút sao, không muốn chọc bọn ta. Liên ở những người khác cười nhạo cổ đế đảng cách làm thời điểm, mấy triệu quân đoàn tờ lỡ nhưng được không giống tin tức. Cổ đế đảng cầu viện, dĩ nhiên ở bảng lên sinh thành nhiệm vụ, chính là Hàn Tiêu từng phát động qua gù lần văn minh nội chiến xưa di nhiệm vụ, lần này là trợ giúp cổ đế đảng cấp S nhiệm vụ. Sự biến hóa này nhường tờ lỡ lấy làm kinh hãi. Nguyên lai like đây là trận doanh xưa di nhiệm vụ A, hẳn là giúp người nào đảng phái đều có thể phát động tương ứng cấp S nhiệm vụ. Bất quá quân đoàn giúp tiên phong đảng, vì lẽ đó chúng ta cũng là ngầm thừa nhận là trợ giúp tiên phong đảng. Hoặc, này không phải có thể nâng đỡ mình muốn đảng phái thượng vị sao, thành công liền có thể thay đổi một chỉnh cái tinh hệ cấp văn minh cách cục, ta thật giống tìm tới một cái phát tài chi đạo. Các ngươi nói, nếu như tự chúng ta thuyết phục nờ tờ cờ thành lập đảng phái, nhưng mà lại đem bọn họ nâng đỡ lên, như vậy có phải là càng chơi vui hơn? Nhiệm vụ này xuất hiện gây nên rất nhiều quân đoàn tờ lệ ơ hứng thú, phát huy lao động, thiên mã hành không. Ở diễn đàn lên tràn đầy phấn khởi thảo luận lên. Nhưng mà, cái này nhiệm vụ mới ảnh hưởng cũng là chỉ đến thế mà thôi, không có quân đoàn tờ lệ ơ thật sự đi tiếp thu. Tờ lệ ơ cũng không ngu ngốc, phải hoàn thành nhiệm vụ này chính là muốn cùng quân đoàn đối nghịch, e sợ cùng lui ra trận doanh không khác nhau. Ở quân đoàn dốc sức làm hai, ba cái phiên bản, tích lũy nhiều như vậy trận doanh quan hệ cùng độ cống hiến làm sao có khả năng nói không cần là không cần. Hắc Tinh quân đoàn tốt như vậy trưởng thành tính trận doanh khó gặp. Vì một cái tinh hệ cấp văn minh nội chiến phản bội quân đoàn, rõ ràng cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa liền thế cục trước mắt đến xem, cổ đế đảng thắng lợi tỷ lệ quá mơ hồ, nhiệm vụ thất bại tỷ lệ đạt đến 99.9%, còn không bằng bảo vệ tiên phong đảng nhiệm vụ đây, dù sao cũng thế cũng là cấp S. Huống chi trải qua một tháng này thuê, hắn đã đối với ba cái đảng phái tác phong có hiểu biết, cổ đế đảng không phải vật gì tốt, còn không bằng tiên phong đảng đây, không có giúp ý nghĩa của bọn họ. Có đêm hè phồn hoa lấy mình làm gương, phá toái tinh hoàn bản địa tờ lệ ơ quần thể bên trong đầu cơ trục lợi dân cờ bạc càng ngày càng ít, vì lẽ đó lúc này tờ lệ ơ chỉ là đối với cổ đế đảng nhiệm vụ để lộ ra đến cơ chế cảm thấy hứng thú, đối với nhiệm vụ bản thân thì lại không hề có cảm giác gì, không có bất kỳ người nào muốn làm. Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, quân đoàn trưởng chuyên dụng máy móc phân xưởng. Từng cái to lớn toàn tự động hóa tuyến sinh sản không phân ngày đêm vận chuyển, sản xuất nhiều các loại hình máy móc chiến binh cùng máy móc trang bị. Điện quang lấp loe giới lực lẩn trốn trong đó, tăng cao sản phẩm chất lượng cùng hiệu suất. Một khu vực khác, hết thể mới vừa ra lò máy móc chiến binh cùng trang bị dây chuyền sản xuất đưa tới, vô số điều quấn quanh giới lực nhiều chức năng cánh tay máy đối với những này sản phẩm tiến hành cải trang, chia sẻ Hàn Tiêu cường hóa cải trang kỹ năng. Cải trang chính mình tác chiến máy móc, đương nhiên sẽ không như đối xử tờ lỡ như vậy, đem cường hóa hiệu quả chia làm nhiều lần tiền lợi tiền, mà là một lần cường hóa đúng chỗ, trải qua cải trang sau sản phẩm. Phẩm chất đều sẽ lên trên, hiệu quả xuất sắc, coi như là bia đỡ đạn hình người máy cũng đều bị biến thành màu cam truyền thuyết phẩm chất. Ở Hàn Tiêu cấp độ, loại này phổ thông máy móc chiến binh chỉ là hơn 10 triệu bia đỡ đạn bên trong một thành viên, nhưng mà đối với tờ lệ ơ tới nói, mỗi một cái đều là hàng đầu máy móc chiến binh, mua cũng không mua được. Hàn Tiêu đứng ở một cái thao tác thai trước, tự mình lắp ráp một bộ mới máy móc thể xác, khẽ hát, tâm tình sung sướng. Kim loại mùi tràn ngập ở bốn phía. Ầm ầm ầm tạp âm vang vọng ở bên tai, Hàn Tiêu sớm thành thói quen máy móc phân xưởng bầu không khí, chế tạo máy móc là một sự hưởng thụ. Theo tự thân năng lượng cơ giới lực không ngừng tăng cường, Hàn đại kỹ sư đối với máy móc chế tạo công trình yêu thích cũng càng ngày càng sâu, năng lực biến hóa cũng có thể thay đổi hứng thú. Tỷ như học cặn bã làm bài muốn vắt hết óc chăm chú suy nghĩ, hoàn toàn là một loại dày vò, học bá mã. Chủ nhân ông, ta phát hiện một cái chơi vui tin tức, ta đọc cho ngươi nghe a. Philip đem mình quy bản giả lập hình tượng hình chiếu ở thao tác thai lên, chỉ có to bằng bàn tay, ngồi ở thao tác thai biên giới lắc hai chân, ngước đầu, manh manh đắt mắt to nhìn Hàn Tiêu, tiếng nói bi bô. Đọc chứ? Hàn Tiêu mắt nhìn thẳng, chuyên tâm gõ lên hợp kim bản, mê muội đánh thép không cách nào tự kiềm chế. Là Gu Lệnh Văn Minh tin tức rồi, cổ đế đảng công khai biểu thị, hy vọng chúng ta phản bội trợ giúp bọn họ, chủ nhân ông, ngươi nói bọn họ là nghĩ như thế nào a? Còn có như vậy tao thao tác? Bọn họ cho rằng ta như dị thần như vậy không tiết thao à? Hàn Tiêu một vui mừng. Ai? Philip kinh ngạc, trợn mắt lên, chủ nhân chẳng lẽ không đúng sao ông? Ngươi cũng biết nói chuyện cười a? Hàn Tiêu mí mắt giật lên, đánh cái ha ha, quyết định bỏ qua cái đề tài này, chuyển đề tài, vớt cằm nói, cổ đế đảng như thế làm tuy rằng khó có thể thuyết phục, thế nhưng từ tình lý lên tựa hồ cũng có thể hiểu được, nếu không là sẽ xì lỉn cái này tên khốn kiếp, ta cùng tiên phong đảng sẽ không có bất kỳ gặp nhau, bọn họ. Ồ, đang lúc này, Hàn Tiêu động tác dừng lại, chợt nhớ tới cổ đế đảng xưa di nhiệm vụ, giật mình, dừng lại trong tay công tác, mở ra diễn đàn nhìn lướt qua, lông mày hơi nhíu. Đỡ lẽ quả nhiên ở diễn đàn lên thảo luận chuyện này, không ít người phơi bày ra cổ đế đảng cấp S nhiệm vụ ảnh chụp màn hình, chính mình không đoán sai, cổ đế đảng cầu viện nhường hết thệ quân đoàn tờ lẽ phát động chính mình lúc đó gặp nhiệm vụ. Hàn Tiêu cao mày trầm ngâm, theo thói quen vuốt cằm. Việc này nhìn như chỉ là cổ đế đảng mất trí chó cùng rất dậu, nhưng hắn luôn cảm thấy trong đó có chút quái lạ. Loại này không hợp với lẽ thường cầu viện, luôn cảm giác Hàn Tiêu hít mắt, là chuyên môn hướng về phía tờ lẽ đến. Không phải hắn đang nghi, trong đó xác thực tồn tại vi diệu trùng hợp, cổ đế đảng cách làm vốn là đột ngột, người khác coi như chuyện cười đến xem sự, ở ngươi chơi nơi này cũng không phải chuyện cười, mà là có thể phát động nhiệm vụ lợi dẫn. Đến cùng là tìm vận may va vào, vẫn là cố ý hành động. Hàn Tiêu có chút do dự, manh mối quá ít, hắn cũng không xác định trực giác của chính mình, nhưng cẩn thận để, hắn mọi việc đều sẽ hướng về xấu phương hướng cân nhắc. Như thế muốn là có nguyên nhân, kiếp trước từng có tương tự giai đoạn, ở vũ trụ không gian tiêu chuẩn dưới, tờ lệ quần thể là rất nhỏ bé tồn tại, nhưng theo tờ lệ ở trong vũ trụ không ngừng hoạt động, quan tâm tờ lệ quần thể mạnh mẽ vũ trụ thế lực cũng đang không ngừng tăng nhanh, từ phổ thông quan sát được trọng điểm quan tâm, chậm rãi nghiên cứu này quần bất tử giả tập tính, đặc thù, hành động quy luật, lại như lúc trước manh nha như thế. Cho dù là hiện tại phiên bản, quan tâm tờ lệ vũ trụ thế lực cũng không ít. Chính mình ở pha toái tinh hoàn bên này kinh doanh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ thân phận hiển hách. Không người đến cướp hắn vương bài bộ đội, thế nhưng những tinh vực khác tờ lệ ở tình cảnh không giống nhau, gây nên một ít thế lực lớn quan tâm cũng không hiếm thấy. Nóng lòng với chiêu mộ tờ lệ ở đương nhiên không ngừng chính mình một người. Hàn Tiêu đối với này ngược lại không quá lo lắng, quân đoàn tờ lệ ở ba cái phiên bản tập trung vào quân đoàn tinh lực đều là sâu không thành phẩm, nuôi trong nhà giao hẹ không dễ như vậy bị rẽ chạy, hơn nữa bình thường nở tờ cờ nhiều lắm đem tờ lệ ở coi như bộ đội đặc thù sử dụng, người khác không có bảng. Không cách nào giống như chính mình từ tờ lệ ở quần thể bên trong được lượng lớn kinh nghiệm. Có thể như quả thực có người trộm món ăn, vậy cũng là khiến người ta căm tức sự. Vốn là dự định nuôi thả gũ lên văn minh nhiệm vụ, xem ra muốn quan sát, hay là có người nhìn chằm chằm quân đoàn tờ lệ ở. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Một nhánh thần bí hạm đội lái vào gũ lên văn minh biên cảnh, nơi này là cổ đế đảng địa bàn, cổ đế đảng tiếp ứng bộ đội rất sớm chờ đợi ở đây, nên tiếp viện binh. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tiếp ứng bộ đội chủ hạm bên trong, cổ đế đảng lãnh tụ viễn trình hình chiếu nhìn tinh đồ, thở phào nhẹ nhõm. Vị kia thần bí siêu cấp A đồng ý cung cấp trợ giúp, chi hạm đội này chính là nhóm đầu tiên viện binh, cổ đế đảng lãnh tụ bản nghị thông qua viện binh lai lịch suy đoán siêu cấp A thân phận, nhưng nhìn đến này chi ngoại viện hạm đội ký hiệu, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là phá toái tinh hoàn bản địa một nhánh loại cỡ lớn tự do vũ trang tổ chức, sinh động ở mảnh này quần tinh, tổ chức do 4 tên thiên thai cấp trưởng khống. Một người trong đó vẫn là rất nhiều năm trước siêu cấp A hạt giống, bởi vậy cái tổ chức này tiếng tăm cùng quy mô đều không nhỏ, rất nhiều người vẫn cho rằng bọn họ không có hậu trường. Bây giờ nhìn lại, này chi biết điều vũ trang tổ chức, hậu trường chỗ dựa là một tên không biết siêu cấp A. Cái này ra hỏa đến cùng là vị nào siêu cấp A, thần thần bí bí, có thể hay không ở phá toái tinh hoàn nắm giữ không ngừng một cái phụ thuộc thế lực. Cổ đế đảng lãnh tụ đè xuống trong lòng kinh ngạc, chỉ huy đội ngũ cùng đối phương giao tiếp. Có đám này bộ đội vũ trang trợ giúp, tình cảnh của bọn họ có thể thoáng giảm bớt không thiếu. Song phương chủ hạm kết nối, cổ đế đảng lãnh tụ hình chiếu nhìn thấy nên vũ trang tổ chức 4 tên thiên thai cấp thủ lĩnh. Ta là Gù Lệnh Văn Minh lãnh tụ, cảm tạ các. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi trấn áp phản đảng, không cần cảm tạ chúng ta chỉ là căn cứ mệnh lệnh làm việc. Tên kia siêu cấp A hạt giống đánh gãy cổ đế đảng lãnh tụ, từ tốn nói. Cổ đế đảng lãnh tụ hơi thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một chút, thử dò hỏi. Không biết các ngươi nghe lệnh của ai. Lúc này, bên cạnh một cái thành viên cả người một giật mình, bị người bí ẩn trên người, nhàn nhạt nói, không muốn hỏi thăm danh hiệu của ta, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, không phải vậy ước định hết hiệu lực. Cổ đế đảng lãnh tụ cả kinh, không thể làm gì khác hơn là gật đầu hứa hẹn đi xuống, suy nghĩ một chút, nói rằng. Ngươi cho chúng ta kiến nghị, chúng ta nghe theo, nhưng là Hắc Tinh quân đoàn không có bất kỳ phản ứng nào. Có đúng không? Người bí ẩn cũng không ngoài ý muốn, thất bại là khó tránh khỏi, ta tổng kết quy luật cũng không phải mỗi lần đều có thể có hiệu lực, cho nên mới cần càng nhiều quan sát cùng thí nghiệm. Bất quá người bí ẩn suy tư, có vẻ như Hắc Tinh không phải đơn thuần số may, hắn giống như ta, cũng nắm giữ một ít quy luật. Chương 879, dung cây dọa khỉ cùng trừng phạt kỳ kết thúc. Theo cổ đế đảng được quân đầy đủ sức lực trợ giúp, tiên phong đảng đẩy mạnh chịu đến nhất định lực cản. Này chi phá toái tinh hoàn trong đó một vị siêu cấp A hạt giống lãnh đạo tự do vũ trang tổ chức càng tham gia nội chiến cũng trợ giúp cổ đế đảng. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra mà lại không có dấu hiệu, hết thể quan tâm nội chiến cục diện thế lực đều cảm thấy bất ngờ. Ở phá toái tinh hoàn cùng Hắc Tinh quân đoàn đối nghịch. Tuy rằng Hắc Tinh quân đoàn không phải một nhà độc đại bá chủ, nhưng như thế làm vẫn như cũ làm người kinh ngạc, đây là muốn chính diện cùng Hắc Tinh quân đoàn đánh lôi đài ý tứ. Hắc Tinh quân đoàn cường giả như mây, chỉ là bốn tên thiên thai cấp từ đâu tới sức lực can thiệp Hắc Tinh quân đoàn chiến tranh thuê. Cho dù một người trong đó là siêu cấp A hạt giống, nhưng ở Hắc Tinh quân đoàn trước mặt cũng không đáng chú ý a. Mà ở tổng bộ đánh thép Hàn Tiêu thu được phi liệp truyền về tin tức, hắn nguyên bản đối với mình suy đoán ôm ấp nghi ngờ, việc này nhưng chứng thực ý nghĩ của hắn. Không chỉ có như vậy, nhìn thấy cái này vũ trang tổ chức thời điểm, hắn còn biết rõ người giật dây thân phận. Hóa ra là bọn họ a. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Cái này vũ trang tổ chức siêu cấp A hạt giống thủ lĩnh gọi là Lũ Ơ, vẫn là sinh động ở phá toái tinh hoàn tự do người siêu năng, ở bản địa tiếng tăm không nhỏ, nhưng trên thực tế, Lũ Ơ thân phận thực sự kỳ thực là một cái vượt tinh vực siêu cấp tập đoàn tài chính, vô hạn, tinh anh thành viên. Hài hòa tinh tế xã hội mang đến vô cùng vô tận thương cơ, dựng dục ra lượng lớn vũ trụ tập đoàn tài chính, mà vô hạn tập đoàn tài chính nhưng là trong đó khác loại, bởi vì đương nhiệm tập đoàn tài chính thủ lĩnh là một tên siêu cấp A. Không phải mỗi cái siêu cấp A đều nóng lòng với thành lập vũ trang thế lực, siêu cấp A kinh doanh năng lực có cao có thấp, mà vô hạn tập đoàn tài chính đương nhiệm thủ lĩnh chính là một cái rất yêu thích tiền cũng am hiểu kiếm tiền siêu cấp A, gọi là Sô Dô Kỳn, ở trong vũ trụ địa vị khá là đặc thù. Sô Dô Kỳn kế thừa tập đoàn tài chính lãnh tụ vị trí, đem vô hạn tập đoàn tài chính phát triển cho tới bây giờ quy mô. Nhà này siêu cấp tập đoàn tài chính bây giờ là tổ chức buôn bán bên trong người tài ba, kinh doanh quân sự, dân sinh, khoa học kỹ thuật. Mậu dịch, tình báo, phục vụ, chế tạo đợi một chút nghiệp vụ, hầu như các ngành các nghề đều có đặt chân, dưới cờ hàng hiệu đông đảo, kinh doanh phạm vi trải rộng nhiều cái tinh vực, thâm nhập vũ trụ công dân sinh hoạt ở trong, là một nhà mọi người đều biết siêu cấp xí nghiệp, thứ khổng lồ này cấp tài phiệt tổ chức còn đồng thời cùng ba đại vũ trụ cấp văn minh. Có thương mại vắng lai, vô hạn tập đoàn tài chính thuộc về trung lập phe phái, từ lâu mặt hướng toàn vũ trụ ra thị trường, tài sản quy mô cực sự khủng bố, thế lực tiêu chí là mổ bụ vòng phù hiệu. Mặt khác, vô hạn tập đoàn tài chính vũ trang cũng không phải chuyện nhỏ, có khổng lồ tài lực làm sức lực, vô hạn tập đoàn tài chính ở mỗi cái tinh vực nuôi phụ thuộc thế lực, tương đương với tập đoàn tài chính lực lượng quân sự, Lũ Ớ lãnh đạo tổ chức chính là nhân vật như vậy. Hơn nữa, bởi vì tổ chức buôn bán trận doanh tính chất, vô hạn tập đoàn tài chính siêu cấp A sức chiến đấu không ngừng Sô Dô Kỳn một người, Sô Dô Kỳn thông qua chia sẻ cổ phần phương thức lôi kéo siêu cấp A minh hữu, nhường một ít có tiếng vũ trụ siêu cấp A thành vô hạn tập đoàn tài chính trưởng kỳ cổ đông. Trong đó bao quát mấy vị ản xì ẹn, thông qua định kỳ chia hoa hồng, được những này siêu cấp A thế lực tài nguyên, vũ lực các loại chống đỡ. Tiền tài mở đường, vô hạn tập đoàn tài chính ở toàn vũ trụ trong phạm vi lợi ích lưới cùng người mạch lưới lại như biển rộng như thế sâu không lường được. So sánh với đó, Hắc Tinh quân đoàn tuy cùng thuộc về với siêu cấp A thế lực, nhưng phát triển thời gian ngắn ngủi, hiện nay quy mô còn kém xa đối phương. Lù ở phía sau kỳ phiên bản mới hiển lộ thân phận. Hiện giai đoạn phá toái tinh hoàn tạm thời không ai biết Lũ Ở là vô hạn tập đoàn tài chính người, thế nhưng Hàn Tiêu không giống nhau, hắn đối với Lũ Ở lai lịch biết gốc biết rễ, vì lẽ đó nhất thời minh bạch sau lưng đến cùng là ai đang nhúng tay gù lẩn văn minh sự. Này xem như là hắn đặc biệt ưu thế, ở trước mặt hắn, rất nhiều bí mật đều không phải bí mật. Vô hạn tập đoàn tài chính đối với tờ lỡ hiện tượng cảm thấy hứng thú, này ngược lại là có thể giải thích nguyên nhân. Hàn Tiêu thầm nói, kiếp trước. Vô hạn tập đoàn tài chính bản thân liền là tờ lỡ có thể gia nhập đại trận doanh, tổng bộ ở tinh linh chi hải, rất nhiều tinh linh chi hải tờ lỡ ở giữa kỳ gia nhập cái này tập đoàn tài chính, không chỉ có tài nguyên, phúc lợi phong phú, bên trong như thế cũng có chức trên sân bay lên hệ thống, còn có định kỳ phân phát chính thức chức vị tiền lương. Cho dù là hiện tại, cũng có tương đương một phần tinh linh chi hải tờ lỡ bị vô hạn tập đoàn tài chính chiêu mộ, ở diễn đàn tinh linh chi hải tảng khối lên, vô hạn tập đoàn tài chính có tương đối khá thảo luận nhiệt độ. Hàn Tiêu phỏng đoán đối phương động cơ, 8 phần 10 là chạy tới nhòm ngó hắn vườn rau. À, bọn họ hẳn là cảm giác ta bất tử giả bộ đội cùng bọn họ chiêu mộ tờ lỡ rất tương tự, phái người tới thăm dò. Vô hạn tập đoàn tài chính có thể phát hiện tờ lỡ một phần hành động quy luật, tỉ như chỉ cần hướng về tờ lỡ đưa ra thỉnh cầu, coi như không hợp tình lý, tờ lỡ cũng có thể sẽ làm, tương đương với đánh bậy đánh bạ tuyên bố nhiệm vụ, cho nên mới nhường cổ đế đảng hướng về quân đoàn cầu viện, kiểm tra quân đoàn tờ lỡ phản ứng. Con mắt hơi chuyển động, Hàn Tiêu đoán được 8-9 phần 10. Nhớ không lầm, vô hạn tập đoàn tài chính cũng là thiểm diệu thế giới phiên bản sinh động thế lực. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Các chòm sao lớn có sự khác biệt thế lực lớn, sẽ ở 4. Không phiên bản tụ hội thiểm diệu thế giới, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, vô hạn tập đoàn tài chính như vậy ra đại nghiệp đại tài phiệt thế lực chính là một người trong đó. Xem ra sau này miễn không được cùng bọn họ giao thiệp với. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, đón lấy đem cận vệ quan tiểu đội gọi vào phòng. Rất nhanh, khéo là mang theo đội viên nối đuôi nhau mà vào, đi vào máy móc phân xưởng. Ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Hàn Tiêu bàn tay vung lên, ở trước mặt mọi người hình thành một mặt màn hình giả lập, biểu diễn ra lũ ở nhóm người tin tức. Cái này vũ trang tổ chức tham gia gù lần văn minh nội chiến, trợ giúp cổ đế đảng, nhiều kẻ địch bốn cái thiên thai cấp sức chiến đấu. Ta cần các ngươi phải đi trợ giúp tiền tuyến, tận lực đem này bốn cái ra hỏa quét sạch. Đúng rồi, cái này gọi là lũ ở chính là cái siêu cấp thá hạt giống. Heo lạ, hạt thuầy, các ngươi cẩn thận ứng phó. Biết rồi. Heo lạ gật gù. Ta biết lũ ở. Hạt thuầy hai tay ôm cánh tay, nghiêng đầu nói, ta trước đây thật lâu còn tìm hắn luận bàn qua, rất lợi hại võ đạo gia, kỳ quái, ta nhớ tới hắn rất biết điều, làm sao đột nhiên chạy đến cùng quân đoàn đối nghịch. Ai biết được. Hàn Tiêu nhíu mày, hắn không dự định nói cho bất luận người nào tự mình biết lai lịch của đối phương. Phòng trưng vô hạn tập đoàn tài chính lấy vì bọn họ giấu trong bóng tối thăm dò. Vậy hãy để cho bọn họ kế tục cho là như thế đi. Được rồi. Hạt thầy cũng không nói gì, hắn cùng lũ ở trước đây có giao tình, có thể nếu lũ ở lựa chọn trợ giúp quân đoàn đối lập trận doanh, hắn sẽ không thả nước. Một nhóm cận vệ quan rời phòng, Hàn Tiêu mắt sáng lên, mở ra thứ cấp chiều không gian cửa lớn, đem tông đổ binh khí kêu lên. Chúa tể. U tổ nửa ngồi trồn hôm xuống, đầu độ cao cùng Hàn Tiêu bình hành. Hàn Tiêu chậm rãi nói, ngươi mang theo một nhóm máy móc bộ đội đi tới gù lần văn minh. Nếu như hẻo lã bọn họ không thành công, ngươi tìm cơ hội đem lũ ở bốn tên thiên thai cấp quét sạch, Philip sẽ đem kẻ địch tư liệu chuyển cho ngươi. Hắn nắm vô hạn tập đoàn tài chính không biện pháp gì, lẫn nhau cũng không phải đối địch trận doanh, thế nhưng tiêu diệt lũ ở nhóm người nhưng không có vấn đề gì, phù hợp hắc tinh quân đoàn lập trường. Những người này tiếp thu đối diện thuê, tự nhiên miễn không được đánh giết quân đoàn thành viên, đây chính là biến tướng tăng cường hắc tinh quân đoàn nhân viên thương vong. Nếu vô hạn tập đoàn tài chính mơ ước hắn bất tử giả bộ đội. Newton thăm dò, cũng phái phụ thuộc thế lực sát thương hắn bộ đội, Hàn Tiêu đơn giản mượn cơ hội này đem tập đoàn tài chính phái ra nhanh vuốt thanh trừ hết, làm bộ không rõ ràng đối phương mục đích thật sự cũng như thế có thể dùng cây dọa khỉ, phòng ngừa vô hạn tập đoàn tài chính làm trầm trọng thêm, cho rằng có thể tùy ý tới thăm dò hắn. Ầm ầm. Phi thuyền rơi dụng ở một viên hoang vu hành tinh mặt đất, lăn mình cày lên lớn phiến bùn đất, lưu lại một mảnh thâm thúy khe. Chờ đến phi thuyền đình chỉ lăn mình, Lũ ở mới từ hài cốt bên trong mặt mày xám xịt bỏ ra ngoài. Từng cái bóng người từ không trung hạ xuống, chính là lấy hẻo lạ cầm đầu cận vệ quan tiểu đội, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít vết thương nhẹ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lũ ở thương thế càng nặng, bàn tay bưng huyết nhục tràn trề ngực, xuyên thấu qua trắng bệnh xương sườn mơ hồ có thể nhìn thấy nhảy lên trái tim, hắn thông báo qua lực tăng cao tế bào hoạt tính, nhường vết thương mọc ra từng cái thịt nha, chậm rãi khôi phục thương thế, nhưng mà như muối bỏ biển. Hắc tinh thật để mắt ta, dĩ nhiên nhường đại danh đỉnh đỉnh cận vệ quan tiểu đội toàn thể điều động đối phó ta, khắc khủng. A, coi như là chết trận, cũng là vinh hạnh của ta. Lù ở sắc mặt tái nhợt, trên mặt nhưng không có cái gì vẻ tuyệt vọng, trái lại có vẻ khá là hào hiệp, chí sinh tử với ngoài suy xét. Song phương ở trên chiến trường gặp gỡ, hẹo là nhóm người kiên nhẫn truy sát, đã chém giết hắn ba tên đồng bạn, chỉ còn dư lại một mình hắn, cũng gần như cùng đường mặt lộ. Hạt thuê lắc đầu, ta không hiểu. Ngươi tại sao muốn tiếp thu cổ đế đảng thuê, nếu như là vì kiếm tiền, làm gì nhất định phải cùng hắc tinh quân đoàn đối nghịch, ngươi giết quân đoàn người, hắc tinh các hạ nhất định sẽ làm cho cao thủ tới đối phó ngươi, ngươi không thể nào không biết điểm này. Ta không có hướng về người khác giải thích thói quen. Lù ở hít sâu một hơi, ngưng tụ khí diễm, chuẩn bị liều chết một kích. Hạt thuầy do dự một chút, khuyên nhủ, đầu hàng đi, hắc tinh các hạ kỳ thực rất hiền hòa, hơn nữa coi trọng nhân tài, ngươi là một cái siêu cấp há hạt giống. Nếu như đồng ý gia nhập quân đoàn, hắc tinh các hạ sẽ không làm khó ngươi. Ha, ta không có hứng thú, hoặc là đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết, ta không chuẩn bị làm loại thứ ba lựa chọn. Có cái này cần phải sao? Hạt Thủy cau mày, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, ngươi thật vất vả mới trở thành siêu cấp á hạt giống, tại sao phải chịu chết? Ẩm. Lưu ở trả lời là dùng sức đạp, đường kính 100 mét mặt đất nhất thời nứt toác, hắn trong nháy mắt xung phong đến Hạt Thủy trước mặt, bao bọc khí diệm năm đấm như đạn pháo giống như nổ ra. Hạt Thủy duy trì cứng đờ dị năng, chính diện đón lấy, nhập vào cơ thể mà qua khí diệm ánh quyền xé rách phía sau hắn đại địa, ở ầm ầm ầm bị chấn động hình thành một mảnh to lớn khe nước. Xa xôi hơn một tòa màu vàng sẫm ngọn núi sụp xuống thành toái thạch, lọt vào thâm cốc. Đông đảo cận vệ quan toàn lực ra tay, lan lộn ác chiến một lúc lâu, phạm vi mấy ngàn dặm địa mạo bị hoàn toàn thay đổi, khe nước ngang dọc, loang loang lổ lổ. Tuy rằng Lù ở là một tên siêu cấp A hạt giống, nhưng cũng không chịu nổi loại này thế tiến công, cuối cùng đèn cạn dầu, bị héo là nghiền nát thủng 100.000 lỗ tinh thần, thân thể cường tráng mất đi linh hồn, dầm một tiếng ngã xuống đất, bắn lên một mảnh bụi bặm, đất cắt dính ở vô thần trường lớn trong mắt lên. Héo lạ mặt không hề cảm xúc, bàn tay một cái, từng sợi màu xám xương mù từ lù ở thân thể bay ra, bị hấp thu chuyển hóa, đã biến thành tăng cường người chết lực lượng dị năng chất dinh dưỡng. Hạt Thủy thì lại ở một bên thở dài thở ngắn. Như thế một cái hảo hán tử, nhưng đáng tiếc. Cận vệ quan tiểu đội quét tức một phát chiến trường, ngồi cưỡi phi thuyền rời đi nơi này quay hoang vu hành tinh, liền ở tại bọn hắn đi rồi không bao lâu, ưu tổ mang theo một nhánh viễn trình bộ đội ở không gian vũ trụ hiện thân. Cận vệ quan đã giết chết mục tiêu. Không cần chúng ta ra tay. Ú tổ vẫn cùng ở bên cạnh giám thị chiến trường, lúc này gật gật đầu, mang theo viễn trình bộ đội đường về. Lưu ở chết rồi. Trong phòng họp, cổ đế đảng cao tầng vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù biết viện binh không phải hát tinh quân đoàn đối thủ, nhưng tốt xấu là một cái siêu cấp A hạt giống, đã vậy còn quá nhanh liền bị giết. Lúc này, một tên cao tầng cả người chấn động, bị người bí ẩn bám thân. Trên thực tế, người bí ẩn này chính là vô hạn tập đoàn tài chính thủ lĩnh Sổ Dầu Kìn. Hắn mỗi ngày sự vụ bận rộn, nhưng hắn có nhất tâm bách dụng nhiều tiến trình tư duy xử lý năng lực, lúc này bám thân chỉ là hắn trong đó một phần ý thức. Sô Dô Kín điều khiển bị bám thân giả trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, các vị, xem ra sự hợp tác của chúng ta muốn ngưng hẳn. Cổ đế đảng lãnh tụ sắc mặt cả kinh, ngươi. Hắc tinh quân đoàn phản ứng so với ta tưởng tượng kịch liệt hơn, bản ý của ta chỉ là thăm dò cùng quan sát, nhưng đánh đổi vượt quá dự tính của ta, giả như kế tục hợp tác, cần thiết thành phẩm quá cao. Phần này đầu tư cũng không có lời. Sổ Dầu Kìn nhàn nhạt nói. Siêu cấp A hạt giống rất hiếm có, Lũ ở tử vong nhường Sổ Dầu Kìn có chút đau lòng. Sổ Dầu Kìn không rõ ràng Hắc Tinh đã biết rồi nội tình của hắn, dựa theo hắn nguyên bản tính toán, Hắc Tinh quân đoàn ứng đối sẽ không như thế cứng rắn, không nghĩ tới Hàn Tiêu dĩ nhiên đem cận vệ quan tiểu đội toàn bộ phái ra. Bởi vậy Sổ Dầu Kìn sợ ném chuột vỡ đồ, hắn tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng luôn không khả năng vì chút chuyện nhỏ này tự mình lại đây cùng Hắc Tinh béo giá. Hắn cũng không muốn vì một cái thí nghiệm liên lụy càng nhiều phụ thuộc thế lực, Hàn Tiêu cứng rắn, nhường hắn không thể không tạm thời từ bỏ tham dò bất tử giả bộ đội ý nghĩ. Hắn vốn là đều chuẩn bị kỹ càng kiểm tra bất tử giả bộ đội phản ứng đến tiếp sau phương án, hiện tại chỉ có thể mắc cạn. Bất quá, hắn không phải một cái thích ăn thiệt thòi người, Hắc Tinh mặc dù là ở không biết chuyện tình huống dưới quét sạch hắn người, nhưng hắn không chuẩn bị liền như thế quên đi. Đương nhiên, Sô Dô Kìn cũng không tính tiến hành vũ lực trả thù, hư linh giáo phái thực tiễn qua. Đúng quần đều thiệt thòi không còn, hắn cũng không nhận ra chính mình điều động cao cấp sức chiến đấu có thể vượt quá hư linh giáo phái. Qua lại trải qua cho thấy, Hắc Tinh là một người có dạ tâm, Sô Dô Kìn tin tưởng, chỉ cần Hắc Tinh chậm rãi mở rộng xuống, một ngày nào đó sẽ cùng vô hạn tập đoàn tài chính đụng với. Ngày đó hay là sẽ không quá lâu, hắn chính trực đang đả thông đế quốc bên kia quan hệ, hy vọng mau chóng được thiểm diệu thế giới vào trong phiếu, tiến triển khá là thuận lợi. Không chờ mọi người nói chuyện. Sô Dô Kìn bám thân ý thức liền rời khỏi. Cổ đế đảng lãnh tụ sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua, Hàn Tiêu vẫn lưu ở tổng bộ chế tạo máy móc, thuận tiện quan tâm gù lần văn minh thế cuộc biến hóa. Từ khi Lù ở chết rồi, vô hạn tập đoàn tài chính phảng phất ngừng chiến tranh, không có những khác biểu thị. Hàn Tiêu cẩn thận ngẫm lại, vô hạn tập đoàn tài chính ẩn giấu thân phận, là vì không bị hắn nhận ra. Tập đoàn tài chính dù sao cũng là trung lập tổ chức buôn bán, cũng không phải tư nhân vũ trang. Góp sức thành phẩm làm cho đối phương đau lòng, đối phương sẽ thu tay lại. Không còn đến tiếp sau trợ rút, cổ đế đảng lại từ thiên đường đi trở về địa ngục, một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh, nội chiến cục diện một lần nữa trở lại tiên phong đảng cùng Hắc Tinh quân đoàn nắm trong lòng bàn tay. Thấy vô hạn tập đoàn tài chính từ bỏ thăm dò, Hàn Tiêu cũng thu hồi quan tâm ánh mắt, đây chỉ là lợi dụng tờ lệ ơ trong quá trình tất nhiên xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn, theo tờ lệ ơ trở nên mạnh mẽ, đều sẽ có người nhòm nó. Tờ lệ ơ cung cấp kinh nghiệm là hắn nhanh chóng trưởng thành căn cơ, ở phương diện này không có bất kỳ chỗ thương lượng, nếu như không cường ngạnh lên, người khác chỉ có thể được voi đòi tiên. Giải quyết cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, Hàn Tiêu đem sự chú ý chuyển tới khác một cái chuyện quan trọng hơn lên. Hắn đã bế quan mấy tháng, ngay hôm nay, dài đến 16 tháng kinh nghiệm trừng phạt kỳ cuối cùng kết thúc rồi. Chương 880, Hư Linh Giáo Phái. Đi tới thực chiến phòng huấn luyện, đóng lại cửa lớn, phòng lớn như thế bên trong chỉ còn chính mình một người. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, hoạt động một chút vai, mở ra bảng sở kỳ hiệu. Ở thanh trạng thái treo mười mấy tháng 40 kinh nghiệm trừng phạt mặt trái trạng thái kéo dài thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng mấy phút, nhìn chằm chằm kéo dài thời gian một giây trôi qua, Hàn Tiêu tâm tình hơi gợn sóng, không nhịn được sinh ra khổ tận cam lai cảm động. Không dễ dàng a, 16 tháng kinh nghiệm trừng phạt, Hàn Tiêu vẻ mặt cảm khái. 16 tháng trước đây, rốt cục đặt chân cao nhất sức mạnh to lớn cấp độ, trở thành tân sinh siêu cấp a, mới vừa tiến vào cái này vòng tròn người tổng hội gặp phải càng nhiều mơ ước cùng địch ý. Ngăn ngắn một năm dưới, gió nổi mây hiện, đầu tiên là cùng Cisco giao thủ bảo vệ tiến hóa phương khối, đón lấy là hờ bờ giờ ước chiến, đi tới xích sắc đế quốc mâu tinh đưa tin, lại bị đế quốc minh hữu khiêu khích chắc lượng một phát thực lực, tiện đường cùng dị bạn chi kỷ cái tay, trước đây không lâu còn gặp phải cho tới nay mới thôi to lớn nhất nguy cơ, suýt chút nữa liền bị hư linh giáo phái quét sạch. Trở thành siêu cấp A mới khoảng một năm dưới, liền trải qua nhiều như vậy nguy cơ, hồi tưởng lại dường như đang mơ. Hàn Tiêu lúc này còn có chút khiếp đảm nghĩ mà sợ, âm thầm thở ra một hơi. May là, huynh đệ ta dựa vào cơ linh đại não cùng tuấn tú dung mạo hóa giải những nguy hiểm này. Hàn Tiêu không biết xấu hổ cho mình trợ giúp. Nguy cơ đồng dạng là kỳ ngộ, chính mình cũng bởi vậy đặt vững địa vị, mà hiện tại rốt cục thoát khỏi kinh nghiệm trừng phạt mặt trái trạng thái. Tốt lên rồi. Hàn Tiêu xoa xoa tay trường, tỏ rõ vẻ viết vui vẻ. Ta hiện tại là level 260. Đây là ở đối phó hư linh giáo phái đám kia vớ va vớ vẩn lúc khẩn tăng lên nhanh, nhường ta dùng nhiều 40% kinh nghiệm, bằng vào ta khoảng thời gian này một lần nữa chữ hàng kinh nghiệm. Hàn Tiêu nhìn kinh nghiệm tào ước lượng một chốc, ánh mắt sáng ngời, lẽ ra có thể lên tới 280 đi. Đến cấp số này, mỗi một cấp cần thiết thăng cấp kinh nghiệm làm người lưu lưới, hoàn toàn là khiến người ta tuyệt vọng con số. Hàn Tiêu đại thể thống kê một phát, không có kinh nghiệm trừng phạt tình huống dưới, lơ là tiến giai cùng chuyển chức, hiện tại chính mình tăng một cấp kinh nghiệm. Đại khái đầy đủ nhường một cái một lẹ vập tờ lẹ một đường lên tới lẹ vẹo 160 khoảng trường, khả năng còn không hết. Hơn nữa, theo đẳng cấp lên cao, thăng cấp chi phí cũng đang không ngừng đem lấy một cái nào đó hệ số, một đường tăng trưởng. Nếu là không có trường kỳ ổn định thu gặt tờ lẹ mang đến kinh nghiệm con đường, đơn thuần lấy hiện tại nhiệm vụ thưởng cấp bậc, ánh sáng làm nhiệm vụ không biết năm nào tháng nào tài năng lên tới lẹ vào 280. Khoảng thời gian này chữ hàng kinh nghiệm đầy đủ lên tới lẹ vào 280. Này vẫn là dính chính trị tài sản ánh sáng, cái kia mấy giờ chính trị tài sản kinh nghiệm hiệu suất tăng cường gộp lại, hiệu quả tương tự cố định gấp đôi kinh nghiệm thẻ, bất kỳ thu được kinh nghiệm phương thức đều chiếm được tăng cường. Khủng bố như vậy. Cảm thán một trận, kinh nghiệm trừng phạt kéo dài thời gian rốt cục đi tới một giây sau cùng, đại biểu trở thành nhạt, ở thanh trạng thái lên biến mất rồi. Tiến hóa phương khối tác dụng phụ cuối cùng cũng coi như không còn. Hàn Tiêu nét mặt biểu lộ nụ cười, xoa xoa trên người bắp thịt, nhận biết trong cơ thể tế bào hoạt tính. Cái này tác dụng phụ thực tế biểu hiện hình thức là tế bào chậm chậm thích ứng gen tăng nhanh như do tiến hóa, càng cường đại cá thể, tế bào mang theo năng lượng càng nhiều, chuyển hóa quá trình liền càng dài, mà vào giờ phút này, trong cơ thể tế bào cái kia một vệt lúc gần lúc hiện cảm giác khó chịu rốt cục tiêu tan, triệt để hoàn thành biến hóa. Tiến hóa phương khối hiệu quả sát thực ra sức, ta cũng mới chỉ dùng một lần, căn cứ bảng bày ra cơ chế, khí lực cảnh giới mỗi tăng lên tầng 1, hẳn là đều có thể thu được mới nhất tầng tiến hóa. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, lần trước sốt ruột sử dụng tiến hóa phương khối là vì đạt đến siêu cấp A, tác dụng phụ đến không phải lúc, hắn có thể không có ý định chỉ dùng một lần tiến hóa phương khối, bất quá lần sau phải cố gắng lựa chọn thời cơ, phiên bản đổi mới trong lúc xài hết thẻ chữ hàng kinh nghiệm sau khi, mới là sử dụng tiến hóa phương khối tốt nhất thời kỳ. Bất quá vậy còn sớm, Hàn Tiêu sự chú ý trở lại bảng sở kỳ hiệu, bình phục một phát hô hấp, nhường kinh nghiệm danh bắt đầu thiêu đốt, lựa chọn thăng cấp. Chúa tể kỹ sư cơ giới. Thăng làm LV2, khí lực 360, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 12, trí lực 15, ngươi thu được 12 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Chúa tể kỹ sư cơ giới, thăng làm LV20, khí lực 360, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 12, trí lực 15, ngươi thu được 12 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Trong cơ thể dâng lên từng dòng nước ấm, năng lượng trình độ từ từ kéo lên. Theo kinh nghiệm tào chậm rãi thấy đáy, chủ nghề nghiệp đẳng cấp một đường tăng vọt, cuối cùng đứng ở lẹ vèo 20. Mỗi lẹ vèo 20 một lần tiến giai ngưỡng cửa đúng hẹn mà tới, bảng bắn ra tương ứng nhắc nhở. Ngươi đạt đến level 280, ngươi phát động cơ tút lẹ mèo, truyền thuyết xuất phát. Truyền thuyết xuất phát thu được một điểm cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ, chỉ có cường giả, tài năng viết chính mình truyền thuyết. Cái này cơ tút lẹ mèo vừa mới bắn ra đến, liền biểu hiện là có thể hoàn thành màu vàng trạng thái. Nhìn lướt qua, Hàn Tiêu nhất thời vui vẻ. Cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ là cấp bậc cao nhất truyền thuyết độ, làm ra sự tích muốn náo động toàn vũ trụ. Đó là cần phải hoàn thành yêu cầu rất cao độ nhiệm vụ hoặc là làm ra cực kỳ khác người sự tình mới có cơ hội lấy được. Cái này cơ tút lẹ vẹo đã là thuộc về siêu hậu kỳ cấp độ, tại thế giới thụ văn minh xâm lấn phiên bản, cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ mới có tương đối ổn định thu được con đường. Coi như lấy Hàn Tiêu hiện nay địa vị, được cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ cũng không dễ dàng. Nhưng mà, Hàn Tiêu trên người vừa vặn nắm giữ một cái cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ, tốt có chết hay không, chính là hư linh chi địch. Nay cũng thật là Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, nhân họa đắc phúc. Hắn trà trộn nhiều năm như vậy, cũng chỉ có này một cái cấp độ vũ trụ truyền thuyết độ, có thể thấy được đồ chơi này cỡ nào hiếm có. Hiện ở trong tay hắn không có nhiệm vụ kết toán thẻ, nguyên bản hắn coi chính mình sẽ tạm thời kẹt ở lẹ vào 280 cơ tút lẹ mèo, không nghĩ tới. Ta cũng gặp may mắn một hồi. Hàn Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng hồi hộp. Kha kha, cảm tạ hư linh giáo phái lao sắt đưa truyền thuyết độ. Đúng rồi, còn phải cảm tạ phụ ịn. Vừa nghĩ tới phụ ịn, Hàn Tiêu thì có điểm ngửa tay, đều mò thói quen. Đây là trên trời rơi xuống kinh hỉ, Hàn Tiêu không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến giai. Ngươi đã đầy đủ nhiệm vụ yêu cầu. Lẹ vào 280 cờ tút lẹ vẻo đã hoàn thành. Sự chịu đựng bổ trợ 55, một sự chịu đựng 410 HP 420 thể lực chỉ số. Ngươi mức năng lượng đã vượt quá 52.000 ồn ạ. Ngươi thu được sở trường, đa nguyên kháng tính cường hóa. Ngươi thu được sở trường, năng lượng vận dụng tối ưu hóa. Ngươi thu được sở trường, địa vị cao sức sống. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, địa vị cao uy thế. Ngươi hết thể giả lập kỹ thuật loại kỹ năng, hiệu quả tăng lên 40%. Bùm bùm, Hàn Tiêu trong mắt tia điện lấp lóe, một lúc lâu mới phun ra một đoàn mịt mờ màu u lam khí tức. Lần này không có vật chủng thăng hoa, tiến hóa đau đớn trình độ rất thấp. Hắn túi đầu đánh giá một phát, vẻ ngoài biến hoa không lớn, thân cao rút cao hơn một chút, bắp thịt xem ra đẹp hơn, cơ ngực như hai liều thiết bản gắn vào lồng ngực, cơ bụng góc cạnh rõ ràng. Trên đầu có chút ngứa, nhấc tay vồ một cái, vồ xuống một đám lớn tóc. Dụng tóc. Hàn Tiêu kinh hãi đến biến sắc, vội vàng cho gọi ra tấm gương, nhìn rõ ràng sau mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến giai thôi hóa sự trao đổi chất, thuận tiện cải thiện một lần toàn thân tế bào tổ chức, nguyên bản bộ lông bóc ra, mọc ra mới tóc, mà bóc ra bộ lông kẹp ở tóc bên trong, không trách ngứa. Cũng còn tốt cũng còn tốt, ta này một con đen thui dày đặc mái tóc vẫn còn ở đó. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn suýt chút nữa coi chính mình đi tới hy sinh tóc đổi lấy sức mạnh tà đạo, càng ngốc càng mạnh, cuối cùng biến thành đầu trọc mạnh. Chúa tể kỹ sư cơ giới nghề nghiệp hạn mức tối đa là lẹ vẹo 40, cần lẹ vẹo 300 tài năng chuyển trước, mà lần sau vật chủng thăng hoa cũng là lẹ vẹo 300, lẹ vẹo 280 thuộc về trung gian phổ thông tiền đến dai. Bất quá, 52.000 mức năng lượng có vẻ như là một cái ẩn tính giới hạn, siêu cấp A có mạnh có yếu, cũng không phải tất cả mọi người đều đạt đến 52.000 mức năng lượng, cho này mấy cái năng lực, như là đạt đến một cái cảnh giới mới lúc nắm giữ cơ sở năng lực. Trước thu được, vô tận tài liệu học, cùng, giả lập tạo hóa, sau khi, mức năng lượng liền tăng một làn sóng, áp sát tháng 5 năm 2.000 điểm, hiện tại bay lên lẹ và 20 hơn nữa tiền đến dai, đủ để đột phá giới hạn này. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, nhìn lướt qua năng lực mới, hiệu quả chứng thực hắn suy đoán. Tuy rằng không có vật chủng tiến hóa, nhưng mỗi lần tiến dai đều là sinh mệnh cấp độ thăng hoa, đột phá 52.000 mức năng lượng tiến vào một cái mới sinh mệnh cảnh giới, này mấy hạng đều là địa vị cao sinh mệnh tự mang bị động hình năng lực, đặt đến tầng thứ này. Cơ bản người người đều có. Đa nguyên kháng tính cường hóa, hiệu quả là tăng lên các hạng kháng tính, thuộc về, hoàn mỹ giới cảm, như vậy tổng bổ trợ, hệ số là 1.25. Năng lượng vận dụng tối ưu hóa, nhưng là hạ thấp mỗi cái kỹ năng khí lực cùng thể lực tiêu hao, phạm vi là 27%, nắm giữ càng mạnh hơn năng lực bay liền trạng. Địa vị cao sức sống, tăng lên HP hạn mức tối đa cùng tốc độ khôi phục, huyết lượng hạn mức tối đa 17, cơ sở tốc độ khôi phục 120. Này ba hạng đều là tăng cường cơ sở sở trường, chủ yếu là tăng cao lực chống đòn tố chất, bất luận nghề nghiệp gì, đều sẽ có càng mạnh hơn sức sống. Mà duy nhất một cái kỹ năng, địa vị cao uy thế, là có thể công tắc vầng sáng loại năng lực, sinh mệnh cấp độ bản thân thì có trở lên gam dưới áp bức hiệu quả, hiện tại nhưng là kỹ năng hóa. Uy thế có thể bao trùm một cái phạm vi khu vực, nên bên trong khu vực cá thể đều sẽ thu được ảnh hưởng, thu được hạ thấp thuộc tính mặt trái trạng thái. Thế nhưng chỉ có thể đối với thấp hơn tự thân cấp độ sinh vật có trí khôn cá thể có hiệu lực, bộ phận không thụ tinh thần ảnh hưởng cá thể miễn dịch hiệu quả này, tỉ như máy móc sinh mệnh, ở đồng cấp tác chiến bên trong không phải sử dụng đến. Giới không phải hạ kỳ bá vương à? Hàn Tiêu gãi gãi đầu. Suy nghĩ một chút, cái năng lực này ngoại trừ ngược món ăn bên ngoài, thật giống không có tác dụng gì, mà ngược món ăn, hắn một cái kỹ sư cơ giới cái nào còn cần cái gì vầng sáng, quần đầu liền xong việc. Vẫn là ba người kia sở trường đáng tin một ít. Tuy rằng chỉ là một lần phổ thông tiến giai, nhưng tăng lên phạm vi vô cùng khả quan, ở phía sau kỳ, mỗi một lần tiến giai đều không phải cho không. Chính mình cơ sở sự chịu đựng bổ trợ là một sự chịu đựng 410 HP, cái khác năng lực mang đến tăng cường phân biệt là cao cấp cứng cỏi sinh mệnh, 60, vĩnh hằng thân thể, 140, mỗi 2 cấp 1, cấp S cấp độ bổ trợ 50, cùng với phi phàm thể trạng, HP hạn mức tối đa 10, địa vị cao sức sống, sinh mệnh hạn mức tối đa 17, nghiêm chỉnh huấn luyện, 100 điểm HP. Giới lực phương diện, cũng có các loại đem trí lực thuộc tính chuyển hóa thành máy móc sự hòa hợp độ sở trường cùng kỹ năng. Hắn đem tự do thuộc tính điểm ném vào trí lực, nhìn kỹ một chút bảng sở kỳ hiệu biến hóa, trong lòng thỏa mãn. Tổng đẳng cấp, 280. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hắc tinh tộc. Thuộc tính, sức mạnh 3347, nhanh nhẹn 4080, sự chịu đựng 6129, trí lực 9029, thần bí 2950, mị lực 1163, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm. 21. HP, nam, 137, 427. Thể lực trị số, 4, 417, 950. Khí lực, 89.320, LV17. LV17 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 1.206, nhanh nhẹn 1488, sự chịu đựng 1.890, trí lực 2.345, thần bí 1.123, thể lực hạn mức tối đa 311520. Máy móc sự hòa hợp độ 1632. Mức năng lượng, 53.750. Cấp độ, S, siêu A. Cấp S cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 50, hết thể kháng tính 25, cao nhất thuộc tính 25, còn lại thuộc tính 15, ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính điểm, 50 điểm tiềm năng điểm. Siêu cấp A tương lai là một mảnh sương mù, mỗi người đều đang lục lọi trên đường, ở tiến hóa trong quá trình sẽ gặp phải từng cái ngưỡng cửa. Chúc mừng ngươi bước qua điều thứ nhất ngưỡng cửa. Lần này ghi chú đã vậy còn quá chính thức. Hàn Tiêu xoa xoa cơ ngực, không treo chọc hắn cơ bắp cường độ, trái lại có chút không thích ứng. Cấp độ đến S, hướng về trên cấp độ thực lực càng mạnh hơn, nhưng vẫn như cố gọi chung là siêu cấp A, ở lực phá hoại phương diện, cũng không giống thiên thai cấp đến siêu cấp A như vậy có đột phá tính biến chất, bởi siêu cấp A sức chiến đấu trong lúc đó không có rõ ràng tham chiếu vận, siêu cấp A bên trong cấp độ cũng là phỏng đoán đi ra, phân chia phương thức lại như cảnh giới nhỏ như thế. Thuộc về lượng biến phạm chủ. Lại như thăm dò lịch lúc đầu mọi người cho rằng thiên thai cấp là sức mạnh to lớn hạn mức tối đa như thế, hiện tại đám người cũng cho rằng siêu cấp A là cá nhân sức mạnh to lớn cực hạn. Mà dị thần muốn chính là noi theo là tối sơ giả, đánh vỡ cực hạn, đem hệ thống sức mạnh hướng về trên cách tân một cảnh giới lớn, sản sinh căn bản tính biến hóa, không nhìn dị thần là người, chỉ nói riêng cái này theo đuổi vẫn là rất rộng lớn. Tiến giai sau khi, thăng cấp chi phí lại tăng vọt, liếc mắt nhìn Hàn Tiêu liền biết trong ngắn hạn tồn không đủ kinh nghiệm lên tới lẹ vẹo 300, hắn dù sao cũng là dùng trận doanh cửa hàng phương thức kiếm lấy tờ lệ ớ kinh nghiệm, coi như kiếm được rất nhanh, cũng cần tích lũy thời gian, hơn nữa hiện tại tờ lệ ớ đã học hội không ít tri thức, cung cấp kinh nghiệm hiệu suất có gần sóng. Hắn không chuẩn bị tiếp tục chờ xuống, đã bế quan mấy tháng, dị thần cái này mầm họa càng sớm thanh trừ càng tốt, đêm dài lắm ngộng. Khoảng thời gian này hắn chế tạo không ít độ công kích trang bị, chỉ cần đế quốc đồng ý cung cấp hiệp trợ. Hắn không dám nói nhất định giết chết dị thần, nhưng ít ra chắc chắn. Khoảng thời gian này không có cùng phe đế quốc liên hệ, không biết bọn họ bên kia cùng hư linh giáo phái nơi đến thế nào rồi. Nếu như đạt thành nhận thức chung, thì có thể rút ra tay đối phó dị thần. Hàn Tiêu lấy ra bộ đàm, chuẩn bị liên hệ người đế quốc viên hỏi một chút tình huống. Đang lúc này, Philip bỗng nhiên nổi bong bóng. Chủ nhân ông, vừa nãy có người hướng về ta phát ra một cái mã hóa tin tức. Ở trước mặt ta phát mã hóa tin tức. Lén lén lút lút, đem nó phiên dịch đi, nhìn là ai phát. Ta một người phiên dịch không được, cho nên mới đến tìm được ngươi rồi ông. Philip Van Ước 33. Hàn Tiêu động tác dừng lại, nheo mắt lại, Philip hiện tại là hắn giả lập kỹ thuật cường lực trợ thủ. Philip không cách nào đơn độc phiên dịch, chứng minh đối diện lai lịch không đơn giản, ít nhất cũng là quần tinh cấp hoặc trở lên thế lực, bí mật liên hệ chính mình, khẳng định có mưu đồ. Cái kia mã hóa tin tức bên trong nói cái gì? Bọn họ nói. Bọn họ là thời không đóng băng giả di tộc, muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Hàn Tiêu sững sờ, hơi thay đổi sắc mặt. Hắn ở tra tìm thời không hổ phách tư liệu lúc, liền nhớ kỹ thời không đóng băng giả bộ tộc hiện trạng. Vì lẽ đó, đây là Quang Huy Liên bang đang tìm ta. Chuyên môn phái thời không đóng băng giả bộ tộc lại đây, đây là ám chỉ hắn nhóm đã biết rồi thời không hổ phách lai lịch. Hàn Tiêu trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, phỏng đoán Quang Huy Liên bang ý tứ, suy nghĩ một chút, dặn dò Philip. Hồi phục hắn, ta đồng ý gặp mặt. Chương 881, vô đề. Philip phát sinh tin tức, mấy giây sau được hồi phục. Chủ nhân ông, bọn họ muốn cùng ngươi lén lút mấy mặt, địa điểm cùng thời gian do ngươi đến định ông. Như vậy a? Hàn Tiêu trầm ngâm. Quang Huy Liên bang tìm tới cửa, chuyện này có chút mẫn cảm, bất quá siêu cấp A Minh Hữu cũng không phải cấp độ vũ trụ văn minh bộ hạ, điểm ấy tự do quyền lợi vẫn có, cho dù đế quốc biết song phương gặp mặt, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Hàn Tiêu suy tư vài giây, mở miệng nói. Hồi phục đối phương, ta không chấp nhận lén lút gặp mặt, ta tạm thời không muốn cùng bọn họ có cái này cộng đồng bí mật, thay ta xin mời bọn họ đến Hắc Tinh quân đoàn làm khách, nếu như bọn họ đồng ý tiếp thu, vậy hãy tới đây, không muốn cũng đừng gặp mặt. Người khác chủ động tìm tới đến, hắn lại không làm chuyện xấu gì, che che giấu giấu trái lại không được, thẳng thắn quang minh chính đại xin mời bọn họ đến địa bàn của chính mình gặp mặt, không phải vậy làm cho thật giống mình và Quang Huy Liên bang chính đang tại bí mật mưu người không nhận ra kế hoạch như thế, trái lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Thời không hổ phách linh hồn liên tiếp thứ nhì vòng nhiệm vụ yêu cầu hắn tiếp xúc thời không đóng băng giả di tộc, bởi vì Quang Huy Liên bang che chở cái này bộ tộc, vì lẽ đó Hàn Tiêu vẫn không công phu đi hoàn thành. Không hơn người ta hiện đang chủ động tìm tới cửa, tuy rằng ý đồ đến khó lường, nhưng đối với Hàn Tiêu tới nói xem như là cái nhỏ kinh hỉ, bớt đi hắn không ít tinh lực. Bất quá thái độ không thể quá gấp rút, không thể ngươi nói gặp mặt liền gặp mặt, dù sao cũng là ngươi chủ động tìm tới được, đến theo ta quy củ đến. Phát sinh mời sau, Quang Huy Liên bang bên kia không có lập tức trở về phục, tựa hồ đang suy nghĩ. Hàn Tiêu cũng không nội vã, lấy ra bộ đàm, quay đầu liên hệ Tạ Dồ Cổ. Tạ Dồ Cổ hình chiếu xuất hiện, cười nói: Hắc Tinh, ngươi rảnh rỗi liên hệ ta. Ha ha, tổng tư lệnh, gần nhất trải qua thế nào? Ai, vẫn là như cũ, tại thiểm diệu thế giới bên này ăn đất đây, ngươi lúc nào trở về kế tục thăm dò? Trải qua một thời gian nữa đi. Nhanh lên đi, lại quá mấy năm, thứ nhất kỳ khai phá nói không chắc liền kết thúc, đến lúc đó sẽ tiến vào kiến thiết giai đoạn, tiêu hóa ba cái quần tinh địa bàn sau đó, mới sẽ mở ra thứ nhì kỳ khai phá. Hàn Tiêu cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền tiến vào đề tài chính. Thu lại trên mặt nụ cười, nghiêm mặt nói: Khoảng thời gian này ta không liên hệ ngoại giới, đàm phán đã tiến hành rồi mấy tháng, đế quốc cùng hư linh trong lúc đó thương lượng ra phương án giải quyết sao? Cơ bản không thành vấn đề. Tạ Dồ Cổ gật đầu, hai bên ở bề ngoài lẫn nhau khiển trách, ngầm vụng trộm đã đạt thành vài phần thỏa thuận, còn lại vấn đề đều là chút việc nhỏ không đáng kể, hư linh giáo phái vì chuộc người góp sức không ít đánh đổi, cụ thể mức phải giữ bí mật, ta cũng không thể nói cho ngươi, chỉ có thể nói đối phương ở chính trị, quân sự, kinh tế lên đều làm ra nhượng bộ, còn mở ra một chút kỹ thuật tư liệu. Nói chung, đế quốc đáp ứng hư linh giáo phái chuộc đổ ba cái siêu cấp A, phân biệt là Đi Lọn, Mốt Sở cùng Tây Đủ, chỉ có xả ghệ ạn bị chúng ta lưu ở trong tay kế tục đảm nhiệm thẻ đánh bạc. Hàn Tiêu gật gù. Văn minh cơ sở trước sau là bộ tộc, lẫn nhau tranh đấu đều là địa vị cùng tài nguyên, đối lập với dài dằng dặc văn minh, mỗi cái siêu cấp A cũng chỉ là xẹt qua một cái nào đó đoạn lịch sử lưu tinh. Nắm ba cái siêu cấp A tù binh đổi về có lợi cho tự thân phát triển các loại tài nguyên, chính là đế quốc chờ đợi giao dịch. Ba đại văn minh cạnh tranh với nhau nhưng lại đồng nhất chiến tuyến, lẫn nhau chợt có ma sát, nhưng ai cũng không cách nào tuyệt diệt đối phương. Ở tranh đấu ở ngoài quan trọng hơn chính là chấn áp lại mặt văn minh, giữ gìn trật tự, củng cố ba người hợp nhất bá chủ địa vị. Đúng rồi, bọn họ xử lý như thế nào thời không hổ phách? Hàn Tiêu hỏi. Theo hư linh giáo phái nghiên cứu hổ phách, thời không hổ phách cách gọi ở trong vũ trụ truyền ra, hiện tại các thế lực lớn đều biết, Hắc Tinh trong tay hai cái vũ trụ bảo vật phân biệt là tiến hóa phương khối là thời không hổ phách, bởi vậy hắn ở siêu cấp A bên trong có địa vị đặc thù. Hư linh giáo phái không cách nào phá giải, muốn xin mời đế quốc hỗ trợ giải trừ phong ấn, nhưng đế quốc vẫn kéo, không có liên hệ ngươi, vì lẽ đó ngươi còn không biết. Đế quốc dự định đáp ứng bọn họ sao? Hừm, hư linh giáo phái nguyện ý góp sức càng nhiều tiền chuộc. Đế quốc chuẩn bị xin ngươi giải trừ một người trong đó tù binh phong ấn, mặt khác sau này hay nói, đến thời điểm còn muốn xin ngươi đi Trung ương Tinh Hải một chuyến. Có thể. Hàn Tiêu gật đầu, hiện tại quân đoàn tờ lệ ở có gũ lệnh văn minh chiến tranh thuê cùng thiểm diệu thế giới hai cái sự kiện lớn, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, ở ba. Không phiên bản kết thúc trước không cần nhiều hơn can thiệp, hắn đều rảnh rỗi. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đi Trung ương Tinh Hải tìm một ít giúp đỡ đối phó dị thần. Ta muốn hỏi một chút. đế quốc hiện tại có phát hiện hay không dị thần hành tung. Có một ít manh mối, căn cứ tình báo lưới truyền lại, cựu Nhật Tinh Hà bên kia có đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội nhìn thấy tận mắt báo cáo, phá thoái tinh hoàn trung tâm lỗ sâu quần hẳn là đem bọn họ truyền tống đến bên kia. Có hành tung là tốt rồi. Hàn Tiêu theo bản năng nặn nặn ngón tay, hư linh giáo phái đã chịu thua, đế quốc có thể dọn ra tay đối phó dị thần cái này đồng lõa. Tạ Dỗ cổ quan sát một phát Hàn Tiêu sắc mặt, đột nhiên nói, ta luôn cảm thấy, ngươi đối với dị thần ôm phi thường kiên định sắc ý. Đúng đấy, hắn mơ ước tiến hóa phương khối cũng không phải một hai ngày, còn suýt chút nữa thì mạng của ta có thể không đáng ghét hắn à? Hàn Tiêu nhún vai. Không giống nhau. Tạ Dỗ cổ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Không chỉ là tiến hóa phương khối nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy Hàn Tiêu đối với dị thần địch ý bên trong, tựa hồ mang theo một luồng mịt mờ lo lắng cảm, phảng phất dị thần đối với Hàn Tiêu có đặc biệt uy hiếp như thế. Nói chung, cao tầng đã phái binh ở trung ương tinh hải hoang vu vũ trụ mang đả kích đọa lạc giả thuyền cứu nạn, dị thần không ở đại bản doanh, đế quốc dự định phái người đi chặn giết, ngươi cũng đang điều động danh sách bên trong, coi như ngươi không hỏi, qua một thời gian ngắn cao tầng cũng sẽ tìm đến ngươi. Biết rồi, ta sẽ đi. Lần này đi trung ương tinh hải vừa vặn tiện đường tham gia lần hành động này. Lại hàn huyên hai câu, Hàn Tiêu mới cắt đứt bộ đàm, thở ra một hơi. Dị tác phẩm của thần là hỗn loạn tà ác trận doanh trung cực bút, đọ sức ở ba đại văn minh, vẫn không bị giết chết. Ba đại văn minh đã từng bao nhiêu lần nhằm vào hắn, đều không thể thật sự giết chết dị thần, đế quốc khả năng đã đem đối phó dị thần xem là làm theo thông lệ. E sợ chỉ có chính mình đối với dị thần ôm kiên định sát ý. Hy vọng lần này không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hàn Tiêu thầm nói, nếu như lần này có thể giết chết dị thần, liền có thể thanh trừ thế giới thụ trước thời hạn xâm lấn mầm họa. Không phải Hàn Tiêu đối với ba đại văn minh không tự tin, kiếp trước thế giới thụ chiến tranh cũng là thắng thảm, hiện giai đoạn ba đại văn minh không hẳn có thể đánh thắng thế giới thụ. Một ít hậu kỳ phiên bản mạnh nhân, hiện tại còn không trưởng thành đây. Đặc biệt tờ layer. Ken. Đang lúc này, Philip thu được Quang Huy Liên bang hồi phục, đối phương biểu thị tiếp thu Hàn Tiêu mời. Một bên khác. Quang Huy Liên bang chú phá toái tinh hoàn cứ điểm, Mộ Nạ thả xuống bộ đàm. Hắn là lần này tiếp xúc Hàn Tiêu sứ giả, cũng là thời không đóng băng giả di tộc, màu da là màu băng lam, mặt trên mọc da kim cương giống như óng ánh hạt tròn. Hắc Tinh đáp ứng gặp mặt. Mộ Nạ hướng về cao tầng báo cáo. Hừm, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ lần này, một là thăm dò Hắc Tinh thái độ, hai là tìm hiểu thời không hổ phách lai lịch, nếu như thăm dò kết quả không lý tưởng, không muốn đưa ra giao dịch, còn có, không cần có bất kỳ không cần thiết hành động. Mộ Nạ nghiêm túc một chút đầu. Quang Huy Liên bang muốn loại bỏ vạn thần quyền trượng phong ấn, có thể Hắc Tinh là đế quốc minh hiếu, đáp ứng bọn họ thỉnh cầu tỷ lệ rất xa vời, nếu như không có đầy đủ lợi ích, Hắc Tinh sẽ không liều lĩnh đắc tội đế quốc nguy hiểm giúp bọn họ giải trừ phong ấn. Mà đại đa số tài nguyên, Hắc Tinh đều có thể từ xích sắc đế quốc bên kia được, không cần thiết cùng bọn họ giao dịch, vì lẽ đó Quang Huy Liên bang chỉ có thể thăm dò Hắc Tinh có hay không đặc thù nhu cầu. Cứ việc hy vọng xa vời. Nhưng Quang Huy Liên bang hay là muốn thử một lần, bà vừa thực sự không cam lòng bảo vệ vạn thần quyền trượng nhưng dùng không được. Hư linh giáo phái đắc tội đều đắc tội, không thể một ít thu hoạch đều không có a. Ta sẽ không sang bậy, thế nhưng mẹn nì rồng các hạ nói, Mộ Nạ quay đầu nhìn về phía một bên, một bộ máy móc thể sát thẳng tắp đâm ở nơi đó. Đây là mẹn nì rồng chúa tể giáng lâm vật dẫn, vẫn không có kích hoạt, mẹn nì rồng ý thức cũng không có phụ ở phía trên, lúc này do viễn chỉnh trí năng điều khiển. Nghe vậy. Mẹn nhì rồng thông qua viễn trình liên tiếp hiện lộ ra hình chiếu, nói rằng, không cần phải để ý đến ta, ta lấy cá nhân thân phận tiện đường bái phòng Hắc Tinh, sẽ không can thiệp chuyện của các ngươi. Nghe vậy, Mộ Nạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lấy cấp bậc của hắn, cũng không tư cách quản mẹn nhì rồng. Mẹn nhì rồng lắc lắc đầu, vẻ mặt vi diệu. Liên muốn cùng Hàn Tiêu gặp mặt, mẹn nhì rồng đối với hắn xem như là bạn tri kỷ đã lâu, trên thực tế hắn sẽ quan tâm mỗi một cái đạt đến siêu cấp há kỹ sư cơ giới. Khoảng thời gian này Hắc Tinh tên gọi vang vọng ba đại văn minh siêu cấp A vòng tròn, hắn dự định tự mình thử xem Hắc Tinh trình độ. Như vậy tài năng xác định, chính mình nên đối với thời không hổ phách ra giá bao nhiêu. Chương 882, gặp mặt thứ nhì vòng hoàn thành. Một lần nữa không mặc y phục, thu dọn một phát dung nhan, Hàn Tiêu đẩy ra thực chiến phòng huấn luyện cửa lớn, đi ra ngoài. Bên ngoài là một cái màu trắng bạc hợp kim hành lang, trần nhà bên trong khảm đèn quản sáng bạch quang, hành lang hiện vòng tròn. Khoảng trừng tất cả đều là thực chiến phòng huấn luyện, hợp kim trên cửa chính dùng màu đen kiểu chữ có khắc từng người gian phòng đánh số, trôi nổi màn hình giả lập biểu hiện người sử dụng thân phận, khu vực này là các cán bộ chuyên dụng sân huấn luyện. Quân đoàn tổng bộ vệ tinh thể tích to lớn, mặt đất chia làm thêm cái căn cứ, Hàn Tiêu dừng lại nơi là hạch tâm chủ căn cứ. Hàn Tiêu sờ sờ cái bụng, mới vừa hoàn thành tiến lên giai, thể lực no đủ, nhưng tinh thần lên cảm giác mình phảng phất tiêu hao không ít thể lực, suy nghĩ một chút, dự định đi dùng cơm khu vực xoa dừng lại tốt khao một phát chính mình, cả ngày nuốt dinh dưỡng cao, hắn sợ chính mình vị giác sớm muộn muốn mất cảm giác. Dùng cơm khu vực là sinh hoạt phương tiện, bởi các chủng tộc khẩu vị không giống, bếp trưởng chủng tộc cũng là đa dạng. Căn cứ rất lớn, công cụ thay đi bộ là phản trọng lực trôi nổi cầu hình vật trở, đều là hậu cần bộ sản phẩm. Ở nhà mình, Hàn Tiêu sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chạy bộ, tùy ý tìm một cái thay đi bộ trôi nổi cầu, chậm rãi bay về phía dùng cơm khu vực. Xa xa nhìn tới, dùng cơm khu vực người ta tấp nập đập vào mi mắt, khoảng cách rút ngắn, huyên náo thanh không ngừng phóng to, bất cứ lúc nào, dùng cơm khu vực dòng người đều là dày đặc nhất. Hàn Tiêu rơi vào dùng cơm khu vực ngừng bình đài, tiện tay đem thay đi bộ trôi nổi cầu ngừng được, cất bước đi vào, cửa ăn no cơm nói chuyện phiếm quân đoàn chiến sĩ chú ý tới Hàn Tiêu bóng người, lười biếng dựa vào vách tường thân thể đột nhiên thẳng tắp. Quân đoàn trưởng được. Yêu, ngươi cũng được, ăn mà. Hàn Tiêu gật đầu, thuận miệng hỏi thăm một chút. Bình thường ở tổng bộ gặp phải vấn an bộ hạ, hắn cơ bản sẽ hồi phục một phát, cái giá là mang cho người ngoài xem, hắn đối với mình người thái độ vẫn rất hiền hòa. Tiến vào rộng rãi căng tin phòng khách, không ít người chú ý tới Hàn Tiêu, từng đôi mắt tụ tập lại đây, bầu không khí nhất thời tĩnh ngay mắt, tiếp theo không ít người một mặt kích động, dồn dập đứng lên đến hành lễ, vấn an thanh liên tiếp, cũng có người ngồi ở chỗ ngồi bất động, kế tục ăn, chỉ là ngẩng đầu dùng ánh mắt tò mò đánh giá Hàn Tiêu. Theo Hắc Tinh quân đoàn quy mô không ngừng mở rộng, rất nhiều mới gia nhập thành viên cũng chưa từng thấy tận mắt Hàn Tiêu. Hàn Tiêu bình thường cũng không thế nào ở công cộng khu vực hiện thân, vì lẽ đó cho dù ở quân đoàn bên trong, Hàn Tiêu cái này lao đại hình tượng cũng vẫn duy trì nhất định cảm giác thần bí. Đồng thời, hư linh chi địch sự kiện cho Hàn Tiêu bằng thêm tầng một vầng sáng, danh vọng từ từ tăng cường, ở quân đoàn thành viên trong lòng hình tượng càng ngày càng cao to. Thế lực lớn bình thường đều có bên trong mâu thuẫn, Hắc Tinh quân đoàn cũng như thế, đến bây giờ quy mô, bên trong phe phái vấn đề cũng rõ ràng hơn, không giống bộ ngành, chủng tộc, lai lịch chiến sĩ tự phát tạo thành từng cái vòng nhỏ, chỉ có Hàn Tiêu có thể hoàn toàn ngăn chặn tất cả mọi người, chỉ cần có hắn ở, quân đoàn chính là bền chắc như thép. Đừng nhìn ta, an các ngươi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, đây chính là hắn không thế nào yêu hiện thân nguyên nhân. Mỗi lần ở căn cứ bên trong đi dạo, làm cho cũng giống như lãnh đạo thị sát như thế, cô quả à. Lão sư, nơi này nơi này. Lúc này, Hàn Tiêu nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sỉ vợ ạ cũng ở nơi đây ăn cơm, chính trực phất tay kêu chính mình, bên người ngồi ạ rồ xa. Hàn Tiêu đi tới nàng đối diện ngồi xuống, tiện tay từ bàn ăn bên trong cầm lấy một cái đốt thành tiêu đường màu nâu thịt chân cắn một cái, chất thịt tươi mới nhiều chất lỏng, ở đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt, ở vị rắc lên mân ra thỏa đáng thịt nướng dầu mỡ vị cùng bí chế tương hương vị, nhai hai cái, thả ra càng dày đặc hương vị. Hương vị không sai, nơi này đầu bếp đến tăng lương. Hàn Tiêu hai ba lần gặm xong một cái, chép chép miệng, chưa hết thòng thèm, lại cầm lấy cái khác món ăn, nhớ tới cho căng tin bộ ngành chi, nghiên cứu một chút mới khẩu vị dinh dưỡng cao. Biết rồi, người đối với dinh dưỡng cao cũng thật là yêu thâm trầm. Xì và ạ cắt rau dưa, lầu bầu một tiếng. Ăn một bữa cơm muốn 10 phút, uống một ống dinh dưỡng cao chỉ cần 3 giây, ta yêu thích hiệu suất cao phương pháp, học một chút muội muội. Hàn Tiêu trêu ghẹo. Tạp vụ đều là ta ở quản, ngươi từ sáng đến tối so với ta nhàn hơn nhiều. Cần cái giám đoạn tiết kiệm thời gian. Si vợ ạ lườm một cái, túi đầu ăn cơm. Hàn Tiêu nhìn về phía một bên ạ rồ xạ, ngươi gần nhất trải qua thế nào? A mô ạ rồ xạ không ngẩng đầu, chuyên tâm đối phó trước mắt đồ ăn, mặt không hề cảm xúc, quai hàm như sóc như thế động đến nhanh chóng, trước mặt bàn ăn số lượng so với si vợ ạ thêm ra mười mấy lần. Nàng cùng si vợ ạ rất sớm đã nhận thức, hai người quan hệ cũng không tệ, ạ rồ xạ thực lực đã theo không kịp Hàn Tiêu bước tiến, dần dần không cách nào theo Hàn Tiêu đồng thời hành động. Nhưng nàng ở quân đoàn bên trong có địa vị đặc thù, bởi tư lịch rất giả, hơn nữa dáng người thực sự thật xinh đẹp, nàng là vô số quân đoàn thành viên đối tượng thầm mến, thuận tiện còn mạnh mẽ hút một làn sóng tờ layer fans, đi động bên trong cần. Bởi vì, lại một lần nữa, nhiệm vụ, Hàn Tiêu vẫn có chút không quá muốn gặp hạ rổ xả cùng gì đã, đến hiện tại cấp độ, bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng giới quốc trở mặt, thực sự là không có lời. Gì đã vẫn quấn quýt lấy chính mình, có thể Hàn Tiêu hiện nay không có giúp bọn họ ra mặt ý nghĩ. Hiện giai đoạn cũng không có năng lực như vậy. Đúng rồi, nếu ở đây nhìn thấy, vậy cũng không cần cho người phát tin tức. Hàn Tiêu nói, qua một thời gian ngắn, Quang Huy Liên bang sẽ phái người đến cùng gặp mặt ta, đến thời điểm ngươi sắp xếp một phát. Si và ạ cả kinh, ngẩng đầu lên nói, lão sư, ngươi là đế quốc minh hiếu, quay đầu thấy Quang Huy Liên bang có phải là không tốt lắm à? Người khác chủ động muốn gặp ta, tốt xấu muốn nghe nghe người ta nói cái gì đi. Hàn Tiêu chính trực nói, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngắt lời hắn. Hắc Tinh, ta, ta có đồ vật muốn đưa ngươi. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trên gáy chống ID nam tính tờ lệ ở kéo kéo nắm đứng ở sau lưng mình, cầm trong tay một cái đen thủi lùi đồ vật. Lại là một cái tặng quà soạt hảo cảm. Tờ lệ ơ coi hắn là thành nờ tờ cờ, cho rằng đưa đúng rồi lễ vật liền có thể tăng lên độ thiện cảm. Hàn Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Một khi chính mình ở căn cứ bên trong lộ diện, đều sẽ có người sẽ làm ra loại này thử nghiệm, hắn đã quen. Tiếp nhận lễ vật nhìn một chút, đây là một cái hơi hơi khá là hy hữu khoáng thạch tài liệu. Thành thật mà nói, Hàn Tiêu căn bản không hiểu vì sao lại có người đưa hắn khoáng thạch, đây là khi hắn mua không nổi sao. Nhìn đối phương mang đầy chờ mong nét mặt giàn mua, Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, nhìn xuống hạ thấp hảo cảm kích động, nỗ lực gượng cười nói, cảm tạ. Nam tính tờ lễ ơ đợi một hồi, phát hiện không có chướng hảo cảm nhắc nhở, gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu trong tay hy hữu tài liệu, vẻ mặt có chút không muốn. Cái kia, ta có thể đem lễ vật phải quay về sao? Hàn Tiêu sắc mặt đen lại. Huynh đệ, ngươi cũng quá chân thực. Không được. Ai, thiệt thòi. Nam tính tờ lễ ơ chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi có chuyện gì hay không nhường ta làm? Không có, cút. Đương nhiên đây chỉ là lời nói tự đáy lòng, đối xử tờ lễ ơ không thể như thế thô lỗ. Ta hiện ở không có chuyện nhường ngươi làm, nếu như ngươi rất nhàn, nếu không liền đi gụ lệnh văn minh tham gia chiến tranh, nếu không liền đi thiểm diệu thế giới tham gia thăm dò, luôn có công việc phù hợp với ngươi. Hàn Tiêu mỉm cười bên trong tiết lộ mở mở tờ. Được rồi, nam tính tờ lễ ơ một mặt đáng tiếc, quay đầu rời đi. Miễn cho bị nghe tin đuổi tới tờ lễ ơ vây quanh, Hàn Tiêu mau mau vừa lúc xong cơm, bay cũng tựa như rời đi dùng cơm khu vực, chuyển đường đi tới hậu cần bộ, dự định kiểm tra một chút nhị rộ học nghiệp. Hoàn mỹ giới cảm, khuôn là hắn mưu đồ đã lâu bản chức sở trường, hắn vẫn quan tâm nhị rộ tiến bộ. Đi tới hậu cần bộ, Hàn Tiêu đi vào dạ nạn văn phòng, liếc mắt liền thấy gục xuống bàn làm bài tập nhị rộ. Uống long huyết dược tề, nắm bắt tỉnh não, sức sống dồi dào, tinh thần tỏa sáng, nhị rộ khuôn mặt nhỏ hường hào, vô cùng khỏe mạnh, vẻ mặt nhưng cực kỳ khổ bức, như là nuốt vào một đống hoàng liên. Ngũ quan phảng phất nhíu thành một đoàn, viết chữ lực đạo nét chữ cứng cáp, phảng phất muốn dùng bút đem dạy đặc sách bài tập ngàn đao bầm thây. Tiểu Nizo, cha nuôi đến xem ngươi. Hàn Tiêu cười đi lên. Nizo cũng không thèm nhìn tới Hàn Tiêu, nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt u hoán. Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía Dạ Nạn, hắn học được thế nào rồi? Long huyết dược tề rất hữu hiệu, tiết kiệm được dư thừa giấc ngủ thời gian, học tập tiến độ thêm nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh sẽ có thể học hội nhập môn lý luận. Ta dự định ở hắn hạ cấp đoạn học tập trong kế hoạch gia nhập một ít thực tế thao tác máy móc lắp ráp chương trình học. Dạ Nạn ngữ khí chính trực. Nị rồ tay run lên, bút lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn, cả người hóa đá. Hàn Tiêu khỏe miệng kéo một cái. Ngươi thực sự là ma quỷ a. Lúc này, cửa lớn lần thứ hai mở ra, An mặc một bộ rộng rãi trường bào màu lam phủ ỉnh đi vào, nhìn thấy Hàn Tiêu, sửng sốt một chút, vung lên một cái mùa xuân giống như ấm áp nụ cười. Hát tinh, ngươi cũng ở nơi đây a. Ngươi tới làm cái gì? Hàn Tiêu nhíu mày. Ta tới xem một chút Nizo. Phu ỉnh cười nói, thuận tiện cùng hắn vui đùa một chút bài. Nizo gấp vội vàng đứng dậy nhào vào phu ỉnh trong lồng ngực, vẻ mặt đó phảng phất nhìn thấy cứu tinh, thuận tiện quay đầu lại hướng Hàn Tiêu làm cái mặt quỷ. Khái khái, phu ỉnh có lúc sẽ tới tìm hắn đánh bài, đây là hắn giải trí thời gian. Dạ Nạn giải thích. Hàn Tiêu ánh mắt kinh ngạc, trên mặt vẻ mặt phảng phất đang hỏi ngươi dĩ nhiên sẽ cho hắn giải trí thời gian. Nửa tháng một lần. Há, quấy rối. Thật vất vả có thể chơi đùa, Nizo không thể chờ đợi được nữa lấy ra vợ dinh bài, lôi kéo phủ ỉnh tay háo thuốc hắn mau mau bắt đầu, phủ ỉnh cười tủm tỉm, không nhanh không chậm lấy ra bài tổ, cùng Nizo đánh lên. Thấy thế, Hàn Tiêu lông mày hơi động, hắn luôn cảm thấy phủ ỉnh đối với Nizo rất sủng địch, chẳng lẽ là bởi vì phủ ỉnh cùng thần tinh không có cách nào sống đứa nhỏ. Tuy rằng Hàn Tiêu không thích đánh bài, nhưng còn là hiểu rõ quy tắc, mới ở bên cạnh xem xét một chút. Hàn Tiêu liền hít vào một ngụm khí lạnh. Này, đây chính là Âu Hoàng trong lúc đó chiến tranh. Hắn phảng phất nhìn thấy nữ thần may mắn đang luyện tả hữu hô bác. Nhìn nhị rồ thông thạo thủ pháp, Hàn Tiêu tâm có chút đau. Tà tể. Ngươi cuối cùng vẫn là bị mẹn lọt cùng hạt thủy ô nhiễm. Vẫn phải là dựa vào ta sửa lại một phát ta. Hàn Tiêu nín cười, cho nhị rồ nem cái, may mắn người lên rùa, lắc đầu, lặng lẽ mẹ mẹ rời đi gây án hiện trường. Ở tổng bộ đợi một đoạn tháng ngày, quen thuộc tự thân tăng vọt thực lực. Thuận tiện xử lý một chút động lại tạp vụ, Quang Huy liên bang sứ giả đúng hẹn mà tới. Phi thuyền hạ xuống ở Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ, Mộ Nạ mang theo đoàn người đi xuống phi thuyền, ở tiếp đón người máy dẫn dắt đi tới phòng tiếp khách. Hàn Tiêu ở phòng tiếp khách chờ đợi một hồi, cửa lớn tự động tránh thoát, Quang Huy liên bang sứ giả đội ngũ đi vào, hỏi thăm một chút sau dồn dập ngồi xuống. Quang Huy liên bang cấp cao siêu năng sĩ quan, Mộ Nạ. Mộ Nạ tự giới thiệu mình. Hàn Tiêu nhận biết một phát đối phương trong cơ thể năng lượng, phát hiện đối phương là một tên thiên thai cấp, lập tức mở ra bảng liếc mắt nhìn, quả nhiên, tự mình tiếp xúc thời không đóng băng giả truyền thừa chủng tộc, thời không hổ phách nhiệm vụ bắn ra nhắc nhở. Tối sơ giả di sản thời không đóng băng giả, thứ nhì vòng đã hoàn thành. Thời không hổ phách, linh hồn liên tiếp độ 1. Hiện nay số tầng, 2 năm. Thời không hổ phách, bắt đầu thân cận ngươi. Ngươi bờ UFF, thời không hổ phách truyền lại, hiệu quả đã quét mới. Thời không hổ phách truyền lại, tầng thứ 2, ngươi khí lực hạn mức tối đa 15, sức mạnh của ngươi, nhanh nhẹn, sự chịu đựng 120, ngươi trí lực 240, ngươi thần bí, mị lực 50, ngươi cơ sở không gian chịu được tính 70, ngươi cơ sở tâm linh kháng tính 30, ngươi nắm giữ hết thể cùng không gian có quan hệ kỹ năng, thực tế hiệu quả được 18-32 bổ trợ. BUFF kéo dài thời gian, cố định. Hàn Tiêu trong lòng mừng rỡ, trên mặt nhưng là mặt không biến sắc, linh hồn liên tiếp độ sâu sắc thêm. Hắn đối với thời không hổ phách sản sinh một loại sự hòa hợp cảm giác, ở hắn cảm quan bên trong, thời không hổ phách phảng phất đã biến thành bị hắn bàn rất lâu láo vợ. Linh hồn liên tiếp độ tăng lên cũng sẽ tăng cao chế tạo hổ phách cầu hiệu suất, bất quá hiện tại đang cùng người gặp mặt, tạm thời không có cách nào kiểm tra. Hàn Tiêu thuận tiện nhìn một chút thứ ba vòng nhiệm vụ. Thứ ba vòng nhiệm vụ yêu cầu, đi tới thời không đóng băng giả truyền thừa chủng tộc tổ, mang theo hắn di thể du lãm cố thổ. Được rồi, này liền không có cách nào thủ xảo. Hàn Tiêu âm thầm nói thầm. Thời không đóng băng giả bộ tộc tổ ở Quang Huy Liên bang địa bàn, muốn phải hoàn thành thứ ba vòng chỉ có thể tự mình đi một lần, dù sao nhân ra không thể thực hành lang thang hành tinh kế hoạch, đem tổ hành tinh cho hắn trở tới đây. Đóng lại bảng, Hàn Tiêu nói ngay vào điểm chính, ta cùng Quang Huy Liên bang vẫn không bao nhiêu gặp nhau, các ngươi tìm ta có mục đích gì? Mộ Na nghiêm mặt nói, là như vậy, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta Quang Huy Liên bang đối với thời không hổ phách thật tò mò. Tìm đọc tư liệu sau, phát hiện thời không hổ phách cùng chúng ta trong lịch sử từng nắm giữ một vị siêu cấp A tựa hổ có liên hệ. Hả, có chuyện như vậy? Hàn Tiêu giả vờ nghi hoặc, trong lòng nhưng là nhảy một cái, Quang Huy Liên bang nắm giữ thời không đóng băng giả tài liệu cơ mật, đoán được vẫn đúng là rất này chuẩn. Cho tới Quang Huy Liên bang Quang Minh chính đại biểu thị bọn họ đối với thời không hổ phách cảm thấy hứng thú, Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, trải qua Tháp Hải đăng tinh một trận chiến. Trên cơ bản mỗi cái vũ trụ thế lực đều đối với hắn hai cái vũ trụ bảo vật hiếu kỳ, trong âm thầm khẳng định đều làm nghiên cứu, phương diện này không có gì hay ẩn giấu. Ngươi biết thời không đóng băng giả sao? Mộ Na hỏi. Nhường ta tra một chút. Hàn Tiêu dụng tâm diễn kịch, đợi một hồi mới gật gù, mặt không biến sắc, con mắt đều không nháy mắt một phát, nói. À, hiện tại ta biết rồi, ý của ngươi là, thời không hổ phách cùng thời không đóng băng giả có quan hệ. Mộ Na vẫn đang quan sát Hàn Tiêu sắc mặt. Không nhìn ra cái gì, nghe vậy nói rằng, chúng ta cũng không thể xác nhận, đây chỉ là một suy đoán mà thôi, ta là thời không đóng băng giả truyền thừa xuống tộc nhân, vì lẽ đó ta thỉnh cầu Quang Huy Liên bang phái ta cùng ngài tiếp xúc, hy vọng làm rõ thời không hổ phách lai lịch. Tại sao ta muốn quan tâm thời không hổ phách lai lịch, chuyện này đối với ta có ích lợi gì? Hàn Tiêu chân mày cau lại, trong lòng nhưng là hiểu rõ. Quang Huy Liên bang như thế là nguyên nhân, là cho rằng hắn chỉ là số may nhặt được thời không hổ phách. Cũng không biết vũ trụ này bảo vật sau lưng lai lịch, liền đem thời không hổ phách cùng Mộ Na bộ tộc tổ tiên liên hệ tới, coi đây là lý do tới tiếp xúc chính mình. Mộ Na muốn phải tìm tổ tiên tung tích, không liên quan đến lợi ích, điều thỉnh cầu này xem ra đúng là hợp tình hợp lý, nhưng Quang Huy Liên bang tự nhiên rõ ràng hắn sẽ không bởi vì loại nguyên nhân này liền để người ngoài tiếp xúc thời không hổ phách, vì lẽ đó chỉ là tiếp cận lý do của chính mình. Ngươi yên tâm, bởi vì cùng chúng ta bộ tộc tổ tiên có quan hệ, vì lẽ đó Quang Huy Liên bang chỉ là muốn giúp chúng ta điều tra, vì cái này mới ra thế vũ trụ bảo vật bổ sung tư liệu, ghi vào công khai cơ sở dữ liệu, đối với ngươi thời không hổ phách cũng không có ý nghĩa khác. Mộ Na giải thích. Ta tin. Hàn Tiêu đàng hoàng trịnh trọng, thật sự. Chương 883, phá băng cùng điều kiện giới quốc lần đầu gặp gỡ. Mộ Na nghe ra Hàn Tiêu trào phúng, có chút mặt đỏ, nhắm mắt nói chung, chúng ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta điều tra thời không hổ phách. Quang Huy Liên bang sẽ làm ra báo đáp. Ta từ chối. Hàn Tiêu xua tay, ta không có phối hợp điều tra nghĩa vụ. Cái kia, có thể để cho ta tận mắt vừa nhìn thời không hổ phách sao, đây là ta tư nhân thỉnh cầu. Không thể. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, Mộ Na nhưng sớm có sở liệu, cũng không ngoài ý muốn, Hắc Tinh đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường người ngoài tiếp xúc vũ trụ bảo vật. Hắn làm bộ uống một hớp đồ uống, thả xuống cái chén, liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên nhỏ giọng chuyển đề tài. Hắc Tinh các hạ, không biết ngài đối với Quang Huy Liên bang có ý kiến gì không? Cuối cùng cũng coi như tiến một bước thăm dò ta thái độ. Hàn Tiêu mặt không biến sắc. Cái nhìn mà. Hẳn là hỏi các ngươi mới đúng, các ngươi ở Tháp Hải đăng tinh chiến dịch trợ giúp hư linh giáo phái, sau đó lại quay đầu trợ giúp đế quốc, ta vẫn không xác định nên coi các ngươi là làm kẻ địch vẫn là bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Na suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, tuy rằng trận doanh không giống, nhưng chúng ta rất nguyện ý cùng Hắc Tinh các hạ làm bằng hữu. Hàn Tiêu nhíu mày, như vậy đi, không nếu như để cho chúng ta trực tiếp một ít, chúng ta nhất định là trận doanh lên đối thủ, nhưng có thể làm ăn lên bằng hữu, các ngươi không phản đối đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Đây là xuất phát trước cao tầng thụ ý qua điều kiện một trong, Mộ Na không do dự. Ba đại văn minh cạnh tranh lẫn nhau, hai bên lại mậu dịch vãng lai nhiều lần, ở rất nhiều ngành nghề hợp tác. Ở cái này tinh tế xã hội một thể hóa thời đại, văn minh trong lúc đó chỉ cần không triệt để bạo phát chiến tranh, liền sẽ không chặt đứt dân sinh cùng phương diện kinh tế quan hệ hợp tác. Ba đại văn minh càng là thói quen làm như vậy, vũ trụ một thể hóa bản thân cũng là giữ gìn thống trị dây xích một khu, phóng to bị cô lập đánh đổi. Vì lẽ đó ở thương mại mậu dịch phương diện, cấp độ vũ trụ văn minh sẽ không ngăn cản siêu cấp A Minh hữu mở rộng nghiệp vụ kiếm lời những văn minh khác tiền. Nhưng nếu như dựa vào thương mại tên tuổi tiến hành gián điệp hoạt động bán đi văn minh lợi ích, cấp độ vũ trụ văn minh cũng sẽ không giảng hòa. Thế nhưng siêu cấp A Minh hữu bình thường sẽ không dễ dàng cho phép người ngoại lai phân cách chính mình tài nguyên số lượng, muốn đi những khác trận doanh phát triển nghiệp vụ, tất nhiên sẽ phải chịu nên trận doanh thế lực xa lánh cùng đấu đá, không đi thông quan trên mặt quan hệ, ở người khác địa bàn rất khó mở rộng nghiệp vụ. Chúng ta tác phong, ngài cũng là rõ ràng, ba đại vũ trụ cấp văn minh bên trong, chúng ta Quang Huy Liên bang lớn nhất có bao dung tính, hoan nghênh toàn vũ trụ tập đoàn tài chính cùng thế lực tổ chức đến chúng ta nơi này phát triển. Hơn nữa phá toái tinh hoàn cũng là Quang Huy Liên bang quản hạt khu vực, có thể nói chúng ta kỳ thực vẫn ở hợp tác. Mộ Na nói rằng, Hàn Tiêu gật đầu, này ngược lại là thật sự, ba đại vũ trụ cấp văn minh mỗi người có đặc sắc, đế quốc phong cách thiết huyết, hư linh tông giáo khí tức dày đặc, mà Quang Huy Liên bang nhất là mở ra giàu có, nhiều lĩnh vực nở hoa, cực kỳ phồn vinh. Nếu muốn kết bạn, ít nhất đến bày ra một ít thành ý đi, đàm luận cảm tình là muốn phí tiền. Hàn Tiêu cười cợt, nếu như ngài đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào có thể giúp Hắc Tinh quân đoàn ở Quang Huy Liên bang phát triển nghiệp vụ. Mộ Na nói rằng, Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động. Hán đại khái hiểu Quang Huy Liên bang biểu đạt ý tứ, đầu tiên là nói tới thời không hổ phách, sau đó lại đưa ra mậu dịch hợp tác mời, tình huống rất rõ ràng. Quang Huy Liên bang mục tiêu cuối cùng là nghiên cứu hoặc mượn dùng thời không hổ phách, muốn cầu cạnh hắn, mà bởi vì đã từng sự kiện, song phương quan hệ cũng không được, trực tiếp tới cửa đưa ra yêu cầu, tỷ lệ thành công có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, Quang Huy Liên bang có mấy bộ phương án, trong đó biến đổi ổn thỏa chính là trước tiên dùng thương mại hợp tác phá băng, hòa hoãn quan hệ của song phương, sau đó bàn lại đến tiếp sau hợp tác, như thế xem ra, Quang Huy Liên bang không dự định một lần là xong, mà là duy trì trường kỳ quan hệ, là ngày sau một ngày nào đó đưa ra thỉnh cầu làm chuẩn bị. Làm bị cầu một phương, Hàn Tiêu chiếm cứ quyền chủ động, cũng không phải cần lập tức trả lời chắc chắn. A, nói sau đi, ta tạm thời không có ý nghĩ như thế. Rõ ràng giả như ngươi có yêu cầu gì khác, chúng ta cũng sẽ xét cân nhắc, dù như thế nào, Quang Huy Liên bang đều chờ mong cùng ngài hợp tác. Mộ Na giọng thành khẩn, Quang Huy Liên bang cũng không vội táo, vì giải trừ vạn thần quyền trượng phong ấn, bọn họ có thể lợi. Yêu cầu của hắn Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, suy nghĩ một chút, không có gì nở nụ cười, cá nhân ta nguyện ý cùng Quang Huy Liên bang kết bạn, thế nhưng các ngươi đã từng giúp hư linh đối phó qua ta cảm thấy được các ngươi ngoại trừ thành ý bên ngoài, còn hẳn là biểu đạt một phát áy náy. Hắn nói chính là Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí sự, lúc trước Quang Huy Liên bang cũng không nghĩ tới chính mình hiện tại muốn cầu cạnh Hắc Tinh, có thể nói cho mình đào cái hố, nhưng nếu là không làm như vậy, có thể không chiếm được vạn thần quyền trượng, có lợi có hại. Mộ Na nhưng là ánh mắt sáng ngời, hắn không sợ Hàn Tiêu hỏi trách, chỉ sợ Hàn Tiêu không có yêu cầu. Ngài có ý kiến gì? Như vậy đi, nếu như các ngươi có thể giúp ta một chuyện, ta liền tha thứ các ngươi, chỉ có giải quyết đã từng quan hệ của chúng ta tài năng lại bắt đầu lại từ đầu. Cần muốn chúng ta làm cái gì? Mộ Na lên tinh thần. Dị thần cũng tham dự Tháp Hải đăng tinh hành động, xích xác đế quốc trước một quãng thời gian vội vàng đối phó hư linh giáo phái, bây giờ chuẩn bị quay đầu đối phó cái này đồng lõa, ta cùng dị thần trong lúc đó có ân oán không nhỏ, các ngươi giúp ta cùng đế quốc vây quét dị thần, chỉ muốn đánh đi hắn, chúng ta trước đây vấn đề liền xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Hàn Tiêu ngữ khí tăng thêm. Mộ Na sững sờ, có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Hàn Tiêu là muốn cái gì đặc thù chỗ tốt đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên là xin bọn họ đồng thời vây quét dị thần, Hắc Tinh cùng dị thần thù hận nguyên lai lớn như vậy mà. Phương diện này ta không có cách nào làm chủ, muốn hướng về cao tầng báo cáo. Mộ Na ăn ngay nói thật, nhưng lấy kinh nghiệm của ta đến xem, cao tầng đáp ứng ngươi tỷ lệ rất lớn. Nếu như là chuyện khác, Quang Huy Liên bang khả năng còn muốn do dự, nhưng đối phó với dị thần vẫn là ba đại văn minh chính trị chính xác, nếu có thể nện chết dị thần, đối với Quang Huy Liên bang cũng mới có lợi. Lúc này, mũ nạ phía sau một cái bị thiết giáp kiện hàng ra hỏa tiến lên vài bước, cởi mũ giáp, lộ ra bên trong máy móc thể sắc đầu, mở miệng nói chuyện, phát sinh hờ hứng hợp thành điện tử âm. Chuyện này, ta có thể làm rút. Hàn Tiêu nghe vậy, quay đầu nhìn tới, nhìn rõ ràng máy móc thể sắc chất liệu, tâm tình dùng mình, lấy trước mắt hắn ánh mắt, nhìn ra được người máy này khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, tựa hồ là siêu cấp thái chế tạo đặc cấp máy móc, rất giống chúa tể dáng lâm vật dẫn. Người là Giới Quốc, Mẹn Nì Rồng, Ản Sì En, Vạ Vạ Sì. Hàn Tiêu ánh mắt khẽ biến, lộ ra một vẻ kinh dị cùng cảnh giác. Nay cụ máy móc thể sắc không có bị chúa tể dáng lâm, vì lẽ đó không có siêu cấp A sóng năng lượng, ở Giới Quốc mở miệng trước, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một bình thường máy móc hộ vệ, ở che giấu phương diện, máy móc chiến binh có đặc biệt ưu thế. Mẹn Nì Rồng chủ động tìm tới cửa, này ra ngoài Hàn Tiêu dự liệu. Người tên cây có bóng, Giới Quốc ở trong vũ trụ địa vị cao cả, hầu như là công nhận kỹ sư cơ giới đỉnh cao, mà chính mình đã từng hoặc nhiều hoặc ít cùng đối phương sản sinh gián tiếp gặp nhau. Hàn Tiêu đối với Giới Quốc cái tên này rất mẫn cảm, lòng mang đề phòng. Mộ nạ ho khan, giải thích, Mẹn Nì Rồng các hạ biết được chúng ta muốn gặp ngươi, yêu cầu đồng thời hành động. Hát Tinh, kỳ thực ta vẫn muốn đến bái phòng ngươi, vừa vặn mượn cơ hội này lại đây. Mẹn Nì Rồng liếc nhìn Hàn Tiêu nhíu chặt lông mày, ngựa khí nghe không ra tâm tình, làm sao, không hoan nghênh ta sao? Hàn Tiêu ý nghĩ bay lột, lông mày giãn ra, một lần nữa lộ ra nụ cười, chậm rãi nói. Đương nhiên sẽ không, chẳng qua là cảm thấy rất khéo, ta đối với ngươi cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vẫn muốn đi bái phỏng, không có cơ hội thích hợp mà thôi. Lúc này, Mộ Nạ đứng lên, đây là ta bộ đàm dây số, Hát Tinh các hạ, ý của ngươi ta sẽ hướng về cao tầng báo cáo, rất nhanh sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn, vậy ta hiện tại không quấy rầy hai vị trao đổi, Mẹn Nì Rồng các hạ, ta trước về phi thuyền chờ ngươi. Mẹn Nì Rồng máy móc thể xác gật đầu, Mộ Nạ rời phòng, theo phí liệp chỉ dẫn đi tới bến tàu cảng. Trong phòng chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng Mẹn Nì Rồng, mắt to trừng mắt điện tử. Ha ha, Hát Tinh các hạ, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt đi. Mẹn Nì Rồng có vẻ như đang cười, nhưng hợp thành điện tử âm không có biểu hiện ra chút nào ý cười, nghe tới còn có chút khiếp người. Lấy đối phương kỹ thuật, không thể không làm được nhân cách hóa hóa ngữ âm hệ thống, dùng loại thanh âm này, hiển nhiên là cố ý. Xác thực tới nói, chúng ta đây không tính là gặp mặt, ngươi là nhìn thấy mặt của ta còn chưa thấy ngươi. Hàn Tiêu nhíu mày, nói câu lời nói dí dỏm, trong lòng thì lại đang bí ẩn phỏng đoán Mẹn Nì Rồng ý đồ đến. Kỹ sư cơ giới lẫn nhau thăm nhà trao đổi rất bình thường, nhưng hắn cảm giác Mẹn Nì Rồng không ngừng cái mục đích này. Sau đó có cơ hội. Máy móc thể xác giơ tay chỉ ngực, ngươi giới không ngại ta ý thức giáng lâm. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu biểu thị không ngại. Vành. Sau một khắc, dâng trào năng lượng theo lượng tử không cự ly truyền thông đạo giáng lâm, máy móc thể xác cả người chấn động, bùng nổ ra chói mắt sán điện quang màu vàng, xì xì vang vọng, năng lượng trình độ tăng vọt, Mẹn Nì Rồng, chúa tể giáng lâm. Máy móc thể xác hành động trong nháy mắt tự nhiên rất nhiều, Mẹn Nì Rồng ôn éo cái cổ, nhàn nhạt nói, như vậy thoải mái hơn nhiều. Viễn trình thông tin trao đổi lại như video tán gẫu, chúa tể giáng lâm nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ không giống. Hàn Tiêu cười cợt, không lên tiếng, trong lòng nhưng là lẫm liệt. Mẹn Nì Rồng chúa tể giáng lâm lúc, máy móc vật dẫn thả ra giới lực gợn sóng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí nhường Hàn Tiêu cảm thấy cảm giác đột ngạt. Có thể làm cho một cái khác siêu cấp A cảm thấy khí chàng lên áp lực, giới quốc thực lực sâu không lường được. Ở hắn gặp siêu cấp A bên trong, chỉ có dị thần khí chàng có thể cùng giới quốc đánh đồng với nhau. Nay còn chỉ là chúa tể giáng lâm vật dẫn, cũng không phải là Mẹn Nì Rồng bản thể. Không biết cái này ra hỏa đến cùng cao hơn ta bao nhiêu cấp. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về cửa chép miệng. Mẹn Nì Rồng các hạ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Được, có thể mang ta thăm một chút Hắc Tinh quân đoàn sao? Mẹn Nì Rồng gật đầu. Có thể. Hai người đứng lên, kết bạn rời phòng, một bên trò chuyện, một bên ở quân đoàn tổng bộ đi dạo lên. Vừa mới gặp mặt, hai người đều hiểu ngầm không nói chuyện mẫn cảm đồ vật, đề tài tổng quân đoàn tổng bộ cắt vào, lợi bình tổng bộ chọn dùng khoa học kỹ thuật, trao đổi lẫn nhau kỹ thuật. Hàn Tiêu thời khắc duy trì lượng tử Internet tầm nhìn, đồng thời nhường phí liệp duy trì hệ thống tự mình kiểm tra. Tuy rằng độ khả thi không cao, nhưng hắn vẫn là phòng bị Mẹn Nì Rồng trong bóng tối giả lập xâm lấn, dù sao giới quốc tên gọi thì tương đương với sắt vách lao vương giống như tồn tại, bất luận đi nơi nào, đều sẽ nhường chủ nhân nhà hoài nghi mình bị tái rồi, tồn tại chính là uy hiếp. Bất quá Mẹn Nì Rồng không có ý nghĩ này, chỉ là chuyên tâm tán gẫu máy móc tri thức, phảng phất thật sự chỉ là đồng hành thăm nhà trao đổi kỹ thuật. Đơn thuần xem kỹ thuật trao đổi, giới quốc xác thực rất lợi hại, mẹn nhì rồng tích lũy nhiều năm, nguyên bộ nghề nghiệp tri thức đều tập hợp đủ, còn đi thẳng ở cải tiến kỹ thuật tuyến đầu tiên, không biết nghiên cứu ra bao nhiêu loại máy móc bản vẽ. Chỉ so với chủ nghề nghiệp trình độ, mình quả thật so với Phương kém xa, nhân ra cũng không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất cùng giới quốc giao thiệp với, Hàn Tiêu trên mặt mỉm cười, trong lòng vẫn không thả xuống cảnh giác, ngoại trừ vào trước là chủ quan niệm bên ngoài, còn có lo lắng thân phận đối phương nhân tố. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi chuẩn bị giúp ta đối phó dị thần. Dị mắt thần trước ở Cựu Nhật Tinh Hà, nơi đó là ta đại bản doanh, nếu như Huy Liên Bang đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, hẳn là do ta ra tay. Mẹ nhỉ rồng quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu mặt, đương nhiên, ta cũng có mục đích của chính mình. Là cái gì? Hàn Tiêu hiếu kỳ. Số 1, ta trước đây đã cảnh cáo dị thần, không cho phép đến địa bàn của ta. Thứ 2, ha ha, ta hy vọng từ ngươi nơi này được một vài thứ. Mẹ nhỉ rồng không có che giấu chính mình ý đồ. Muốn từ ta chỗ này được đồ vật. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, giới quốc muốn đương nhiên sẽ không là hắn máy móc, có khả năng nhất chính là vũ trụ bảo vật. Là tiến hóa phương khối vẫn là thời không hổ phách. Nhưng mà, mẹ nhì rồng lúc này không có tiếp tục nói hết, quay đầu nhìn về bên cạnh. Lúc này hai người thân ở một cái vòng tròn hành lang một bên đều là thực chiến phòng huấn luyện, hai người đi dạo đi dạo đi tới căn cứ huấn luyện khu vực. Nếu đến rồi, chúng ta luận bàn một cái. Mẹ nhì rồng ngữ khí nghe không ra tâm tình. Ở đây, Hàn Tiêu lắc đầu, lấy sức mạnh của chúng ta, e sợ sẽ đem ta tổng bộ lật tung. Yên tâm, ta không mang cái khác máy móc bộ đội. Chỉ có này một bộ máy móc thể xác. Mẹn nhì rồng vây vây tay, ngươi cũng điều khiển một bộ thể xác, chạm đến là thôi, như vậy động tinh tiểu, hơn nữa sẽ không tổn thương hòa khí. Lời nói như vậy vẫn được. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, gật gật đầu. Được rồi. Không cần bản thể tác chiến, đánh hỏng rồi thể xác sửa một chút là tốt rồi, như vậy rất an toàn. Hắn phỏng chừng mẹn nhì rồng đây là nghị thông qua hắn giới lực cường độ chắc lượng sức mạnh của hắn cấp độ. Chính mình đột phá 52.000 mức năng lượng giới hạn. Tầng thứ này giới lực cường độ, không đến nỗi bị người dễ dàng ngược bạo, Hàn Tiêu có niềm tin luận bàn một phát. Hơn nữa, Chúa Tể Giáng Lâm vật dẫn sẽ chia sẻ bản thể phần lớn năng lực, hắn cũng đang muốn thông qua chiến đấu tin tức, nhìn một chút mẹn nhì rồng bảng sở kỳ hiệu. Chương 884, thăm dò cùng kinh biến. Hai người tùy ý chọn một gian thực chiến phòng huấn luyện, Hàn Tiêu quét hình quyền hạn nhường cửa lớn tự động mở ra, đi vào. Thực chiến phòng huấn luyện cũng có bố trí khác biệt. Cao bố trí thực chiến phòng huấn luyện tài năng chịu đựng càng mạnh hơn chiến đấu dư âm. Thấp bố trí phòng huấn luyện miễn phí hướng về quân đoàn bình thường thành viên cùng quân đoàn tợ lệ ơ mở ra, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng cấp B uy năng. Nếu như muốn sử dụng cao bố trí thực chiến phòng huấn luyện, liền muốn thanh toán tiền thuê, căn cứ thành viên ở quân đoàn thân phận đẳng cấp, tiền thuê sẽ có sự khác biệt giảm giá. Bình thường tợ lệ ơ sử dụng phòng huấn luyện là dùng để soạt kỹ năng kinh nghiệm. Tổng bộ hạch tâm căn cứ cán bộ huấn luyện khu vực, thực chiến phòng huấn luyện chọn dùng đều là cao nhất bố trí. Cho thiên thai cấp tác chiến thừa sức, chịu đựng siêu cấp phá dư âm nhưng rất miễn cưỡng, bất quá hai người chỉ là đơn thuần dùng một bộ vật dẫn tiến hành luận bản, chỉ cần khống chế uy lực công kích, khiêm tốn một chút uy năng, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Đỉnh phối phòng huấn luyện không gian rất lớn, mặt đất cùng vách tường đều là màu trắng tinh, hiện ra lưới cách hình dạng vẻ ngoài, chất liệu là một loại nào đó cứng cỏi hợp kim, cao phân tử tài liệu, tính dẻo nano tài liệu hợp thành hình thái, có tự mình chữa trị công năng, mặt trên bao trùm giả lập hiện thực bôi tầng. Có thể tiến hành hoàn cảnh giả lập. Đồng thời vách tường cùng sàn nhà là có thể sống động, thay đổi gian phòng hình dạng, phối hợp mô phỏng hoàn cảnh giả lập cảm quan nói dối, có thể tạo nên vượt xa gian phòng chân thực diện tích chiến trường hoàn cảnh, tiền đề là thả ra tâm thần tiếp thu cảm quan nói dối, bằng không rất khó có hiệu lực. Đương nhiên, dùng thực chiến phòng huấn luyện còn có thể làm điểm thiếu nhi không thích hợp sự, Hàn Tiêu ở quân đoàn, phòng huấn luyện sử dụng thủ tục, bên trong rõ ràng lệnh cấm chỉ quân đoàn thành viên, the layer chiếm lấy phòng huấn luyện quan sát chìm đắm tiểu điện ảnh hành vi. Nhân ra muốn đi đánh bao cát, những người này ngược lại tốt, ôm bao cát không buông tay, chiếm hố xí không gậy phân, giới cái nào được đó. Hàn Tiêu nhường phí lịp tùy cơ lựa chọn hoàn cảnh, mặt đất cùng vách tường vẻ ngoài cấp tốc biến hóa, đã biến thành một mảnh xanh un tươi tốt màu xanh lam màu xanh lục rừng rậm, viễn cảnh là mênh mông vô bờ lâm hải cùng với một tòa bao phủ ở sương mù bên trong chỉ có thể nhìn thấy giữa sườn núi núi xa. Phòng huấn luyện mô phỏng ra mô phỏng gió. Mang theo sáng sớm sau cơn mưa man mát, cuốn lấy sương mù xuyên qua lâm hải, cây bồng chập chờn, ào ào ào vang vọng, mũi còn có thể nghe đến trong lành ẩm ướt không khí cùng nhàn nhạt bùn mùi đất, như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cả ngày cùng máy móc làm bạn, nhìn thấy đều là trầm trọng màu sắc, có lúc thậm chí đã quên thiên nhiên dáng vẻ. Mẹn nhì rồng đánh ra bốn phía, lầm bầm lầu bầu cảm khái một câu. Hàn Tiêu mở ra thứ cấp chiều không gian, đem một bộ máy móc thể xác nói ra, lưu tuyến hình hình người thân thể. bạc hắc vàng ba màu giao nhau sắc ngoài, đây là voi ma mút máy móc thể xác, đổi mới đến ZX002 thay, so với ZX001 thay, tính năng thoáng không giống. ZX001 thay voi ma mút thuộc về tiêu chuẩn khoản, năng lực toàn diện, khắp mọi mặt khá là cân bằng, mà ZX002 thay giảm thiểu khung xương cùng nạ nổ gân bắp thịt thể tích, hy sinh một phần xuất lực, phóng to sự linh hoạt, cũng bố trí càng nhiều máy móc vũ khí, biến đổi thích ứng chiến đấu. Chúa tể giáng lâm, hiệu quả sẽ căn cứ vật dẫn cơ sở bố trí biến hóa, không giống vật dẫn, chịu đựng, chúa tể giáng lâm, lúc hưởng năng lực cùng thuộc tính có chỗ bất đồng, vì lẽ đó cần muốn rèn đúc các loại hình máy móc thể xác. Hàn Tiêu trực tiếp mở ra, chúa tể giáng lâm, màu xanh lam màu vàng giới lực chớp giật bắn nhanh ra, đâm trúng máy móc thể xác, bùng nổ ra điện quang chói mắt. Xì xì xì. Ý thức chia ra làm hai, một cái ở lại bản thể, một cái khống chế máy móc thể xác. Hàn Tiêu bản thể bay lên cao cao, không tham dự chiến đấu, điều khiển vật dẫn đứng ở mẹn nhì rồng đối diện mấy trăm mét, khoảng cách này đối với bọn họ tới nói cùng mặt kề sát mặt không khác nhau. Hàn Tiêu liếc nhìn vật dẫn bản, bởi vì sơ đại hắc tinh hợp kim duyên cớ, vật dẫn chia sẻ đến mấy cái khiên thịt sở trường, kháng tính khá cao, thuộc tính phương diện, nắm giữ tự thân 64% sức mạnh bổ trợ, 81% khoảng trừng nhanh nhẹn bổ trợ, còn có 73% sự chịu đựng bổ trợ. Hàn Tiêu điều khiển voi ma mút máy móc thể xác cố néo cái cổ, thích ứng một phát. Đón lấy phần lương thiết giáp dạn nước, thả ra từng cái loại nhỏ phù du điên ném, tạo thành trôi nổi phòng vệ hàng ngũ. Vai, lồng ngực, bụng đều lộ ra ưu có thể xạ tuyến nòng pháo, tay trái khúc cánh tay giơ lên, hình thành cầm thuận tư thế, duy trì một mặt xỉ index, ưu năng, tấm chắn, cổ tay phải bộ bắn ra một cái kim loại trôi, biến hình thành giống như trường đao cao cấp máy móc binh khí, lưới dao quấn quanh năng lượng, bị nắm trong tay. Thấy thế, men nhỉ rồng vật dẫn cũng tiến vào hình thái chiến đấu. Mở ra phủ du hàng ngũ, kích hoạt xỉ index, ưu năng, tấm chắn, lấy ra một thanh gậy giống như cán dài cận chiến máy móc vũ khí, chống mặt đất. Sử dụng chúa tể giáng lâm luận bản, tương đương với điều khiển từ xa phân thân tác chiến, máy móc thể xác đánh đến lại tàn nhẫn, song phương như thế không mất thể diện. Không có quá nhiều ngôn ngữ, đối mặt 2 giây, hai bóng người đột nhiên hư hóa, đột nhiên chuyển động, mạnh mẽ chạm vào nhau. Ầm. Trung kích cực lớn lực nhấc lên sóng khí. Bốn phía cây cối ở mô phỏng phá hoại hiệu quả ảnh hưởng dồn dập gãy vỡ đổ, trên trời Hàn Tiêu cũng bị lay động tóc. Sau một khắc, hai cái máy móc thể xác đã biến thành quấn quýt lấy nhau mơ hồ tàn ảnh, ở trong rừng cây qua lại, tốc độ cực nhanh, trường đao cùng gậy ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiến hành rồi hơn 1000 lần va chạm, sao hỏa, lộ ánh sáng, hồ quang điện bắn tung tóe bay tán loạn. Con con con. Tiếng gió tiếng mưa rơi đánh thép thành, nhiều tiếng lọt vào tai. Giới lực chính diện so đấu. Ở giữa hai người nổ tung một đoàn đoàn chói mắt hồ quang điện, dừng lại chỗ lưu lại hồ lớn, xuyên thủng cây cối, giấy lên núi lửa, đốt cháy khét rừng rậm. Hai người đều hiểu ngầm sử dụng cận chiến, thu lại sức chiến đấu, không có sử dụng lớn uy lực vũ khí tầm xa, không phải vậy viễn trình nã pháo đấu, phòng huấn luyện nhất định sẽ bị bắn nổ. Song phương chỉ là luận bàn một phát, không dùng tới lá bài tẩy, không có ý định phân ra cao thấp, dù sao vận dụng cơ giới quân đoàn sau mới là một cái kỹ sư cơ giới chân thực sức chiến đấu. Hai người đều ôm thăm dò ý nghĩ của đối phương, nỗ lực ở trong chiến đấu hiểu rõ đối thủ, ai tình báo thu hoạch càng nhiều, ai mới là thật sự kiếm lời. Vừa chiến đấu, Manny rồng một bên cảm thụ Hàn Tiêu giới lực cường độ. Lấy hắn vị trí cấp độ, chỉ cần cảm thụ một chút, liền có thể biết đại khái Hàn Tiêu thực lực trước mắt trình độ, giới lực cường độ tự nhiên còn kém rất rất xa hắn. Thế nhưng, Hàn Tiêu sức chiến đấu vẫn là cùng hắn tưởng tượng khá là không giống, thậm chí nhường Manny rồng có chút giật mình. Hắn nghe nói qua Hàn Tiêu tốc độ ánh sáng bắt giữ đi lòn chiến tích, dựa theo hắn suy đoán, Hắc Tinh hẳn là giống như hắn, có cao cấp nhất giới cảm thiên phú. Thế nhưng thực tế giao thủ, Mạn Nhĩ Rồng lại phát hiện Hắc Tinh giới lực cường độ không có hắn dự đoán đến mạnh như vậy, tựa hồ cũng không có đỉnh cấp giới cảm năng lực. Nhưng là, Hàn Tiêu sinh mệnh cấp độ so với hắn tưởng tượng đến càng cao hơn, Mạn Nhĩ Rồng tự nhiên biết 52.000 mức năng lượng đệ nhất giới hạn, đơn thuần vượt qua giới hạn này, ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý, không đến nỗi gây nên hắn kinh ngạc. Nhưng mà so sánh Hắc Tinh trở thành siêu cấp A thời gian, mới là Mạn Nhĩ Rồng giật mình nguyên nhân. Hắc Tinh đạt đến siêu cấp A mới khoảng 1 năm rưỡi, thời gian ngắn như vậy, liền vượt qua đệ nhất giới hạn. Siêu cấp A sinh mệnh cấp độ lột xác bình thường đều là lấy 10 năm làm đơn vị A. Loại này khó mà tin nổi trưởng thành tốc độ, Mạn Nhĩ Rồng sống lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất thấy. Như vậy tiềm lực cùng năng khiếu. Mạn Nhĩ Rồng âm thầm trầm ngâm, như vậy không thể tưởng tượng nổi trưởng thành tốc độ. Nhường Hắc Tinh hiện nay sức chiến đấu mất đi phần lớn giá trị tham khảo. Bất quá, biết được Hắc Tinh đã đột phá siêu cấp A đệ nhất giới hạn, Mạn Nhĩ Rồng cảm giác thăm dò mục đích đã đạt đến, hơn nữa này sóng thăm dò, hắn cho là mình khẳng định là kiếm lời, hắn biết Hắc Tinh xác thực cấp độ thực lực, mà Hắc Tinh chỉ biết hắn rất mạnh, nhưng không rõ ràng cụ thể mạnh đến mức nào. Nhớ tới ở đây, rồi hướng liều mạng một phát, vũ khí chấn động tần số cao công năng đem song phương văng ra, mẹn nỉ rổng thu hồi vũ khí, nói. Liền tới đây đi, không phải vậy gian phòng này liền muốn phá hủy. Hàn Tiêu cũng dừng lại, ngắm nhìn loang loang lổ lổ phòng huấn luyện, cũng thu hồi vũ khí. Bản thể hạ xuống, giải trừ, chúa tể giáng lâm, đem máy móc thể xác vứt về thứ cấp chiều không gian binh doanh, nở nụ cười. Không hổ là giới quốc, quả nhiên rất mạnh. Không thể không nói, thực lực của ngươi vượt quá sự tưởng tượng của ta. Mẹn nhì rồng gật đầu. Hàn Tiêu cười cận, không nói tiếp, chuyển đề tài, nói, tổng bộ tham quan qua, đến phòng làm việc của ta đi, kế tục tâm sự dị thần vấn đề. Được. Hai người rời đi huấn luyện khu vực, đi trên đường, Hàn Tiêu một bên thuận miệng nói chuyện thiếm, một bên âm thầm mở ra bảng, lặp lại lật xem chiến đấu mới vừa rồi tin tức. Mẹn nhì rồng đẳng cấp là dấu chấm hỏi, trên lệch hiển nhiên không nhỏ, vì lẽ đó phần lớn thuộc tính cùng kỹ năng cũng là dấu chấm hỏi, nhưng cũng có một phần là hiện ra đến, cho dù là giới quốc vừa nãy chưa từng dùng năng lực cũng có. Kỹ sư cơ giới kỹ năng là có danh nhiều lắm, một phần cùng mình có lại thêm, có thể lơ là đi, mà giới quốc bộc lộ ra độc có năng lực bên trong, Hàn Tiêu nhìn thấy hai cái khuôn sở trường. Thứ nhất là, hoàn mỹ giới cảm, này ở Hàn Tiêu trong dự liệu, mẹn nỉ rộng làm kỹ sư cơ giới đỉnh cao, khẳng định có cao cấp nhất thiên phú. Một cái khác là, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mẹn nỉ rộng, hậu tố chứ danh tự, đại biểu đây là mẹn nỉ rộng sáng tạo chuyên môn khuôn sở trường, hiệu quả là cường hóa giả lập kỹ thuật loại năng lực, cường hóa hệ số là 1.75x. Nhìn như không sánh được, giả lập chúa tể, 2.5x cường hóa, có thể hai người ý nghĩa hoàn toàn không giống, kỹ sư cơ giới chỉ muốn học trung cực tri thức, giả lập tạo hóa, đều có thể được cái này sở trường, mà, giả lập cải tiến kỹ thuật. Mẹn nỉ rộng. Hoàn toàn là chuyên môn năng lực, thuộc về ngoài ngạch bổ trợ, nhường mẹn nì rồng ở giả lập kỹ thuật phương diện có ưu thế thật lớn, thuộc về khuôn sở trường phạm chủ. Đồng thời, cái này sở trường giới thiệu, còn viết giả lập cải tiến kỹ thuật sau, có hiệu quả đặc biệt, phỏng chừng là mẹn nì rồng vương bài quân đoàn bất diệt giới quốc hoạch tâm sở trường. Mẹn nì rồng tự nhiên không ngừng hai cái khuôn sở trường, nhưng bảng hiện nay chỉ biểu hiện nhiều như vậy. Bất quá căn cứ chiến đấu tin tức, lại đối chiếu mẹn nì rồng ở kiếp trước biểu hiện. Hàn Tiêu trong lòng đối với mẹn nỉ rồng sức chiến đấu có nhất định phán đoán. Chủ nghề nghiệp chí ít cao hơn ta một cái giai đoạn, trên người ít nhất có 4 cái máy móc khuôn sở trường, hơn nữa so với ta khổng lồ hơn mấy trăm ngàn lần cơ giới quân đoàn. Thật là đáng sợ, có thể chớ chọc vẫn là chớ chọc đi. Tổng thể mà nói, Hàn Tiêu đối với lần thăm dò thử này vẫn tính thỏa mãn, ở tình báo thu hoạch phương diện, chính mình là kiếm lời. Bảng chiến đấu tin tức bại lộ giới quốc một ít không biểu hiện ra năng lực, mà mẹn nỉ rồng không có bảng. Chính mình không có bày ra năng lực, giới quốc tự nhiên không thể nào biết được, nhiều lắm bại lộ tự thân sinh mệnh cấp độ cảnh giới, nhưng này vốn là Hàn Tiêu ý đồ, bày ra nhất định khỏe mạnh lực, nhường giới quốc không coi nhẹ hắn. Mà bởi vì nhân vật thẻ tồn tại, Hàn Tiêu bày ra sức chiến đấu tồn tại nói dối tính, như, hoàn mỹ giới cảm, sẽ không có biểu hiện ra, mẹn nì rộng được tin tức có sai lệch, không có cách nào nhìn thấu hắn. Vì lẽ đó, này sóng tình báo trao đổi, ta không chỉ có không thiệt thòi, còn kiếm lời lớn rất kiếm lời. Giới quốc chọn sai thăm dò đối thủ. Hàn Tiêu khỏe miệng vung lên độ cong. Hai người mỗi người một ý, đi tới văn phòng. Phương tiện đi lại sau đó, mẹn nhì rồng một lần nữa tán gẫu nổi lên chính mình ý đồ đến. Lần này ta đến bái phòng ngươi, khác một mục đích là muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch. Mời nói, ta đối với ngươi thời không hổ phách thật cảm thấy hứng thú. Theo ta được biết, cái này vũ trụ bảo vật có thể chế tạo sản phẩm phụ. Ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này mua một ít, dùng làm nghiên cứu. Nguyên lai muốn mua hổ phách cầu. Hàn Tiêu trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu. Thật không tiện, ta không dự định đối ngoại buôn bán. Thời không hổ phách là chính mình lá bài tẩy một trong, biếu tặng Austin hổ phách cầu là bởi vì thiếu nợ ân tình. Hàn Tiêu không chuẩn bị dùng cái này đến lợi nhuận, cũng không cần dùng nó đến đi những người khác. Vật này cùng tiến hóa phương khối tính chất không giống nhau. Hắn không muốn để cho hổ phách cầu ở vũ trụ truyền lưu, bị những người khác lợi dụng. Hắn liền xích sắc đế quốc cũng không cung cấp. Tự nhiên cũng sẽ không bán cho giới quốc. Mẹn nì rồng địa vị cao cả, nể tình trở về nể tình, ở loại này vấn đề mấu chốt lên, mặt mũi bao lớn cũng vô dụng. Cái kia quá đáng tiếc, nhưng ta lý giải. Mẹn nì rồng lắc đầu, máy móc thể xác không nhìn ra vẻ mặt, cũng nghe không ra ngữ điệu biến hóa. Nếu như ngươi ngày nào đó hồi tâm chuyển ý, có thể lại tìm ta. Cái kia dị thần vấn đề Hàn Tiêu thăm dò hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, phương diện này ta nghe Quang Huy Liên Bang. Mẹn nhì rồng hời hợt bỏ qua cái đề tài này, tựa hồ không ngại Hàn Tiêu từ chối chính mình, cũng không có đứng dậy rời đi ý tứ. Lúc này, câu chuyện của hắn đột nhiên xoay một cái. Ta ở phá toái tinh hoàn có một cái thủ hạ, gọi là xe điểm, hắn đã từng hướng về ta đệ trình qua một phần rất thú vị báo cáo, nói ngươi đã từng cướp đi hắn cơ giới quân đoàn, bắt sống hắn một quãng thời gian. Xác thực có chuyện này, lúc đó tình thế bức bách. Hàn Tiêu trong lòng lần thứ hai sinh ra cảnh giác. Yên tâm, ngươi nếu không có giết người của ta, giữa chúng ta không có vấn đề gì, chẳng qua là cảm thấy rất có duyên, chúng ta dĩ nhiên đã sớm sản sinh gặp nhau. Manny rổng tựa hồ không có khởi bình ý hỏi tội. Nhưng mà hắn câu nói tiếp theo, lại làm cho Hàn Tiêu ra đầu trong nháy mắt căng thẳng. Nói tới sớm nhất gặp nhau, này ngược lại là nhắc nhở ta một chuyện. Ha ha, có thể hay không phiền phức ngươi, đem cái kia hai cái lạc đường tiểu gia hỏa trả lại ta đây. Manny rổng hợp thành điện tử âm ngữ điệu không hề chập trùng, tuy rằng cười, nhưng nghe không ra bất kỳ ý cười. Giới quốc dĩ nhiên biết ạ rổ xa sự. Hàn Tiêu ra đầu một nổ, vội vàng kéo trụ sắc mặt, nhẫn nhịn trong lòng lật lên sóng lớn, ngựa khí hơi trầm xuống. Ngươi là có ý gì? Rất lâu trước, có hai cái may mắn ai sinh mệnh xâm lấn ta căn cứ, một cái trộm đi ta một chiếc đồ dự bị phi thuyền, một cái khác dùng ta thiết bị đem mình cải tạo thành bất diệt giới binh, bọn họ thử nghiệm giải phóng đồng tộc, cuối cùng bị căn cứ phòng ngự cơ chế phát hiện, gặp phải tự động hóa bộ đội truy sát, may mắn rơi vào lỗ sâu, cuối cùng lưu lạc đến ngươi tổ chức. Nói tới chỗ này, Manny rổng dừng một chút.